Không nói hắn cái dạng này có thể hay không thấy Diệp Hồng Hạo, mà là hắn căn bản là không thể từ Tô Giai trong phòng đi ra ngoài. Diệp gia người vốn dĩ liền không hài lòng hắn, nếu là nhìn đến hắn đã tiến Tô Giai phòng, biết được hắn chiếm Tô Giai tiện nghi, chỉ sợ mặt sau có đến ma, tuy rằng rất nhiều thời điểm là Tô Giai trước chiếm hắn tiện nghi. Nghe tiếng bước chân Diệp Hồng Hạo đã tiến nhà chính, Tô Giai nghiêng đầu xem đôi mắt đều đỏ Vương Đại Nghĩa, vội vàng tan đi nàng đảo mừng rỡ không được, xoay người ở bên thai hắn vui sướng khi người gặp họa nói chuyện, ai kêu ngươi muốn làm chuyện xấu, bị ngăn chặn đi. Tô Giai, ngươi ở đâu? Diệp Hồng Hạo đi bắt cá không cẩn thận rớt trong sông, cái này thiên hắn không dám đại ý, đành phải trở về thay quần áo. Ở, Tô Giai ý bảo Vương Đại Nghĩa mặc quần áo, ta ở ta trong phòng đâu? Diệp Hồng Hạo nga một tiếng liền hướng hắn trụ phòng đi. Đi rồi hai bước cảm thấy không đúng, liền tính nàng ở nàng trong phòng, nghe được thanh âm cũng nên ra tới, vì cái gì còn ở bên trong, nghĩ đến hắn đi thời điểm Vương Đại Nghĩa còn ở, Diệp Hồng Hạo nhìn nhìn sân, quả nhiên Vương Đại Nghĩa xe đạp còn ở. Vương Đại Nghĩa đi rồi sao? Diệp Hồng Hạo tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi. Đi rồi, mới vừa đi không trong chốc lát, ta chính thay đổi quần áo nghĩ đến tìm ngươi đâu. Tô Giai ngưng thần nín thở nghe động tĩnh, như vậy đoạn thời gian Diệp Hồng Hạo không có khả năng bắt được đến rất nhiều cá. Chỉ cần nàng đem người mang đi Vương Đại Nghĩa liền có thể về nhà, nhưng đợi một hồi lâu cũng không nghe được Diệp Hồng Hạo nói chuyện. Diệp Hồng Hạo, Tô Giai kỳ quái hô thanh. Ta rơi xuống nước, ngươi chờ ta đổi cái quần áo, chúng ta lại đi bắt cá, không thể làm muội muội biết hắn biết Vương Đại Nghĩa còn ở chỗ này, bằng không nàng sẽ thẹn thùng. Nga, ta đây chờ ngươi. Tô Giai tiến đến Vương Đại Nghĩa bên hai, trong chốc lát chờ chúng ta đi rồi ngươi lại đi. Không được. Ân, Tô Giai nghĩ hoặc. Ta mang về tới đồ vật cùng xe đạp còn ở bên ngoài. Tô Giai. Vương Đại Nghĩa đã mặc tốt quần áo, hắn đi thay quần áo, ta hiện tại đi ra ngoài, động tác nhanh lên, sẽ không bị phát hiện. Tô Giai ngẹn cười, vậy ngươi động tác nhanh lên à, bị bắt được liền nói là ngươi ngạnh muốn vào ta phòng. Phần 51. Mười tới phút sau, Tô Giai cùng Diệp Hồng Hạo cùng đi bờ sông bắt cá. Diệp Hồng Hạo đi ở Tô Giai bên cạnh, Minh Tư khổ tưởng càng nên như thế nào nói cho Tô Giai đừng làm Vương Đại Nghĩa chiếm nàng tiện nghi. Nhưng vấn đề là bọn họ cũng mới nhận thức không lâu, hắn giảng nói như vậy có thể hay không chọc bực Tô Giai. Tô Giai tẩm dâm hậu cung nhiều năm như vậy, xem mặt đoán ý là cơ bản nhất sự, Diệp Hồng Hạo thần sắc biến hóa nàng từ đầu nhìn đến đuôi, vừa rồi Diệp Hồng Hạo là đã biết Vương Đại Nghĩa ở nàng trong phòng. Tuy rằng trong lòng cảm thấy cái này bạch nhặt được biểu ca cũng không tệ lắm, nhưng nàng nhưng không có cùng chia sẻ tư mật sự tình đam mê, một đường trang làm chuyện gì đều không có. Mà Diệp Hồng Hạo thấy Tô Giai bắt được nhiều cá như vậy sau cũng hưng phấn đến đem chuyện này quên tới rồi sau đầu. Buổi tối Vương gia người không có tới Tô Giai bên này ăn, Tô Giai bên này đều là tiểu bối, nào có trưởng bối thường đi không kết hôn tiểu bối ra ăn lý. Chính mình nam nhân chính mình đau lòng, Tô Giai làm Tô Thiên đưa mấy cái nàng rót linh tuyển cá qua đi, Diệp Hồng Hạo cũng nháo cùng nhau theo đi. Vương Đại Nghĩa từ Triệu Phân nơi này biết được Diệp gia người đích sắc không phải thực nguyện ý làm Tô Giai gả cho hắn, là Tô Giai kiên trì. Bọn họ mới miễn cưỡng đồng ý. Tô Thiên đem cá đưa đến nhà bếp đi, Diệp Hồng Hạo hùng hổ nhìn chằm chằm Vương Đại Nghĩa, Tô Giai là chúng ta Diệp gia duy nhất nữ hài nhi, quý giá thật sự, ai đều không thể khi dễ nàng. Ta không có khi dễ nàng, Diệp Hồng Hạo tới phía trước, Vương Đại Nghĩa cảm thấy hắn hoàn toàn không cần để ý Diệp gia người, cùng Diệp gia người so sánh với, hắn ở Tô Giai trong lòng địa vị hẳn là càng cao, chính là nghe thế câu nói, hắn ý tưởng đỗng nhiên thay đổi. Diệp gia người nếu là thiệt tình đối Tô Giai, kia hắn phải làm hẳn là cùng bọn họ bảo trì tốt đẹp quan hệ, rốt cuộc bọn họ có cộng đồng giữ gìn người. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi vừa rồi ở Tô Giai trong phòng, Diệp Hồng Hạo hạ giọng giận mắng, nói cho ngươi, không cần lại làm ta nhìn đến ngươi chiếm Tô Giai tiện nghi, bằng không ta muốn ngươi đẹp. Chúng ta ngày mai liền phải đi lãnh chứng kết hôn, Vương Đại Nghĩa ôn thanh, về sau liền không phải chiếm tiện nghi, chúng ta là hợp pháp. Diệp Hồng Hạo, chương 65, ngày thứ 28 giờ. Thần thanh khí sảng Vương Đại Nghĩa đúng giờ xuất hiện ở Tô Giai gia viện môn trước. Nào đầu tùng não Diệp Hồng Hạo nghe được thanh âm ra tới rửa khung cửa, cũng không nói lời nào liền như vậy nhìn chằm chằm vào hắn. Bị người dùng ú hoán ánh mắt nhìn chằm chằm vào, cảm giác mau mau, Vương Đại Nghĩa hoảng liếc mắt một cái sân, nhị biểu ca, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Diệp Hồng Hạo cả người run lên, rốt cuộc thu hồi rất là ú hoán ánh mắt. Tô Giai đều không gọi hắn nhị biểu ca, mà là thẳng hô kỳ danh. Đại hắn nhiều như vậy tuổi Vương Đại Nghĩa lại có thể sắc mặt như thường kêu lên, người này quả nhiên không đơn giản, có được giãn được, hôm qua còn đối hắn xa cách, hôm nay liền tới lấy lòng hắn. Không được, hắn lạnh lùng cự tuyệt, cùng đi bọn họ đi lãnh chứng hắn khả năng sẽ nôn chết. Ngày hôm qua từ Vương Đại Nghĩa kêu biết được bọn họ hôm nay muốn đi kết hôn. Hắn lập tức trở về khuyên bảo Tô Giai, kết quả tự nhiên là không có gì dùng. Tô Giai kiên trì muốn kết hôn, Tô Thiên cũng nói tôn trọng Tô Giai quyết định, hắn một người một mình chiến đấu hăng hái, cuối cùng còn phải bị hai tỷ đệ cùng nhau tới thuyết phục hắn Vương Đại Nghĩa có bao nhiêu cỡ nào hảo. Trời biết, liền tính Vương Đại Nghĩa lại hảo, làm hắn ra ra mãi mãi biết hắn làm Tô Giai ở bên này liền lanh chứng, hắn khả năng cũng liền không cần về nhà. Tưởng tượng đến về nhà gặp mặt Lâm tình huống, Diệp Hồng Hạo liền có loại giờ phút này cùng Vương Đại Nghĩa đồng quy vu tận xúc động. Tới rồi. Hai người nhìn lại, Tô Giai ý cười doanh doanh đứng ở đại môn chỗ, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng, cả người mỹ đến kỳ cục. Chúng ta đi thôi, Tô Giai đến gần, đối Diệp Hồng Hạo nói, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Diệp Hồng Hạo sắc mặt càng khó nhìn, nay còn không có kết hôn đâu liền phu sướng phụ tùy. Lãnh chứng bọn họ chính là vợ chồng hợp pháp, ngồi một chiếc xe đạp quang minh chính đại, này đây Tô Giai hôm nay không tính toán lái xe, lôi kéo Vương Đại Nghĩa quần áo, ngồi trên ghế sau. Tuy rằng kỳ thật nàng càng muốn ôm Vương Đại Nghĩa eo. Trên đường đụng tới nhận thức người, nhìn đến bọn họ hai cái ngồi một chiếc xe thuận miệng hỏi câu bọn họ đi đâu. Hôm nay lại không phải đi chợ thiên. Lãnh chứng kết hôn. Hỏi chuyện người kinh ngạc, mọi người đều biết lãnh chứng quốc gia mới có thể thừa nhận hai người kết hôn, nhưng chân chính sẽ đi lãnh chứng người lại cực nhỏ. Đại đa số người đều là làm cái yến hội liền tính kết hôn, muốn lại tế hỏi khi, kia hai người đã đi xa. Tô Giai hỏi Vương Đại Nghĩa, ngươi thực vui vẻ, vừa rồi trả lời thanh âm to lớn vang dội đến không giống hắn. Đương nhiên vui vẻ, Vương Đại Nghĩa một tay trưởng long đầu, một tay rơi xuống bên hông, phúc đến Tô Giai trên tay, ngự ý nhẹ nhàng, đây là ta từ sinh ra đến bây giờ vui vẻ nhất thời điểm. Ta cũng thực vui vẻ, Tô Giai đầu nhẹ nhàng dựa vào Vương Đại Nghĩa trên lưng, tuy rằng này không phải nàng từ sinh ra đến bây giờ vui vẻ nhất thời điểm, nhưng như thế nào cũng là đệ nhị vui vẻ thời điểm. Tô Giai từ nhỏ liền biết nàng là muốn vào cung. Nàng phu quân là trên long ỷ người kia, nàng lại không thể trở thành hắn chính thất. Đỉnh đầu cố kiệu nâng đi vào, nàng liền từ nữ hài biến thành nữ nhân, không có mũ phượng khăn quàng vai, không có kiệu tám người nâng, nói trắng ra là nàng chính là một cái thiếp. Đã từng đêm khuya mộng hồi, nàng cũng từng chờ mong quá nàng có một ngày sẽ mặc vào màu đỏ rực cao cưới, ở diễn tấu sáo và trống náo nhiệt trong tiếng bị đệ đệ bối ra cửa, nhưng mà mộng sau khi tỉnh lại nàng rõ ràng biết đó là hy vọng xa vời, trăm năm sau, nếu như lịch sử có ghi lại, nàng vẫn là chỉ là một cái thiếp thất sinh ra người, chẳng sợ nàng cuối cùng thành thái hậu. Trời cao vẫn là hậu đãi nàng, làm nàng đi tới nơi này, không có hoàng quyền, không có vì phản hoàng quyền mà đem nữ nhi đưa cùng nhân vi thiếp Tô ra, nàng không hề là cái kia liền màu đỏ đều phải kiêng rẻ thiếp thất. Giấy hôn thú xử lý rất đơn giản. Trước sau không đến nửa giờ bọn họ liền lánh tới rồi bọn họ giấy hôn thú, một người một trường, hát giấy chữ trắng, liền bức ảnh đều không có. Vương Đại Nghĩa như vô chuyện lạ rút ra Tô Giai trong tay còn nóng hổi giấy, phóng cùng nhau đi, miễn cho lộng rớt. Tô Giai quay đầu xem Vương Đại Nghĩa, muốn cười không cười nhìn chằm chằm Vương Đại Nghĩa, xem đến hắn ngượng ngùng rời đi mắt mới cười tủm tỉm nói, hảo nha. Thời gian còn sớm, bọn họ chỉ cần ở cơm trưa trước trở về liền hảo, hai người không lái xe, chậm rãi đi đường. Ánh mặt trời thực hảo, tâm tình thực hảo, chẳng sợ hai người cái gì đều không nói, Tô Giai cũng cảm thấy giờ phút này tốt đẹp cực kỳ, cũng càng thêm chờ mong hôm nay buổi tối. Cười cái gì, Vương Đại Nghĩa ôn thanh. Không cười cái gì, ta liền cao hứng. Tô Giai đầu hơi hơi nâng lên, ngươi rốt cuộc là ta nam nhân. Vương Đại Nghĩa bật cười, nhìn xem tả hữu, không ra một bàn tay tới giữ chặt Tô Giai tay, mười ngón khẩn khấu, ngươi vẫn luôn đều như vậy. Hắn dừng một chút, tựa hồ là ở tự hỏi nên dùng cái gì từ tới hình dung, nhiệt tình sao. Ân, Tô Giai chớp chớp mắt, phản ứng trong chốc lát mới hiểu được Vương Đại Nghĩa ý tứ. Nàng tự nhiên không phải vẫn luôn như vậy nhiệt tình, nhớ trước đây ở Đại Tần chưa xuất các thời điểm, nàng chính là quý nữ điển phạm. Thời khắc ghi nhớ đi không để lộ chân, bước không vượt qua thớt, cười không lộ răng, tay không nâng ngực. Chính là nàng ở trong cung trong kinh nói cho nàng, này đó chỉ là đối nữ nhi ra trói buộc, thật tới rồi thời điểm mấu chốt sẽ chỉ là liên lụy nàng. Sau lại nàng minh bạch, người muốn học biến hóa, căn cứ bất đồng tình huống, áp dụng đối chính mình có lợi nhất phương thức phương pháp, nàng sở dĩ đối Đại Vương Đại Nghĩa nhiệt tình, đó là bởi vì nếu không nhiệt tình, hai người bọn họ phỏng trừng liền như vậy bỏ lỡ. Mày liễu một chọn. Tô Giai xoay người đối mặt Vương Đại Nghĩa, Tiểu Thanh nói, ta chỉ đối với ngươi một người nhiệt tình, thích sao? Thích, ai không thích ai là ngốc tử. Trường Nham Thôn, Diệp Hồng Hạo đem ngày hôm qua dư lại tới cá toàn bộ nhắc tới Vương ra đi. Hôm nay Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai kết hôn, Vương ra muốn làm thực rượu, ở Tô Giai yêu cầu hạ chỉ thỉnh hai bên họ hàng gần. Hắn lại không muốn, này đều đi lãnh chứng, bọn họ cùng Vương ra chính là chính thức thông gia. Triệu Phân cười ha hả vội vàng. Từ tối hôm qua biết được Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai hôm nay muốn đi lãnh chứng, nàng này khỏe miệng liền không chìm xuống quá, nhìn đến Diệp Hồng Hạo cũng là nhiệt tình vô cùng, làm Diệp Hồng Hạo đều ngượng ngùng bại sắc mặt, tuy rằng này sắc mặt cũng không phải bại cho nàng xem. Hắn tới không bao lâu, Tô gia nhị phòng người cũng đều tới, nhìn nhìn, hắn tiến đến Tô Nhân bên cạnh, thấp giọng, chỉ có các ngươi. Ân, Tô Nhân gật đầu, Triệu Phân có làm cho bọn họ kêu lên hắn ra mãi cùng nhau, nhưng hắn ra mãi không tới, tam phòng người nhưng thật ra nghĩ đến, nhưng Vương gia người căn bản là chưa nói muốn thỉnh bọn họ, bởi vậy có thể thấy được Vương gia người là thật sự hoàn toàn đứng ở Tô Giai bên này suy xét. Diệp Hồng Hạo bĩu môi, này thân cháu gái Hỉ Yến đều không tới, này lao thái bà cũng thật đủ cố chấp. 11 giờ thời điểm Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai đã trở lại. Triệu Phân trước hết xông lên, hỏi Vương Đại Nghĩa muốn giấy hôn thú sau nhìn giấy hôn thú nước mắt đều rớt xuống dưới. Nửa năm trước nàng cho rằng chính mình nhìn không tới Vương Đại Nghĩa kết hôn ngày này, kết quả này nửa năm qua nàng thân thể hảo rất nhiều, Vương Đại Nghĩa cũng kết hôn, chuyện tốt một kiện tiếp một kiện, nói không chừng quá hai ngày, nàng liền phải có tôn tử. Đem giấy hôn thú nhìn lại xem sau thật cẩn thận phủng, Triệu Phân đối Vương Đại Nghĩa nói, mẹ cho các ngươi bảo quản A, miễn cho lộng rớt. Vương Đại Nghĩa tươi cười cứng đờ, Tô Giai phụt một tiếng bật cười, không hổ là mẫu tử, liền đánh chủ ý, lời nói đều như vậy tương tự. Mẹ, này giấy hôn thú về sau chúng ta khả năng phải dùng đến, ngươi bảo quản không quá phương tiện, Vương Đại Nghĩa vẻ mặt nghiêm túc. Thật sự, Triệu Phân có điểm hoài nghi. Thật sự, Vương Đại Nghĩa thành khẩn gật đầu. Đối. Về sau chúng ta muốn khai cái gì thăm người thân chứng minh thời điểm liền phải dùng đến cái này, Tô Giai một mặt cười phụ họa, một mặt tiếp nhận hai trương giấy hôn thú, cầm Vương Đại Nghĩa kia trương cho hắn, chính mình kia trương giữ lại, phía trước không nhớ tới này cha nhi, về sau ở kinh thành cùng nham thành lui tới, thứ này không thể thiếu. Vương Đại Nghĩa cũng nhớ tới chuyện này, nhìn thoáng qua Tô Giai trong tay giấy hôn thú, bất đắc dĩ đem hắn kia phân thu hảo. Trận này hiến hội tới người không nhiều lắm, tổng cộng cũng chỉ ngồi 4 bàn người. Nhưng đều là trô đến tương đối hảo nhân ra, đối Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai cũng là thiệt tình chúc phúc. Vương Đại Nghĩa mang theo Tô Giai cấp Vương Đại Toàn cùng Triệu Phân kính rượu, Vương Đại Toàn cùng Triệu Phân một người cho hai cái thật dày hương bao, Triệu Phân lôi kéo Tô Giai tay rừng rừng, ủy khuất Tô Giai. Vương Đại Toàn uống lên chút rượu, thanh âm lớn không ít, về sau yên ổn xuống dưới, làm Đại Nghĩa cho ngươi bổ cái vẻ vang hôn lễ. Tô Giai cười xem Vương Đại Nghĩa liếc mắt một cái, Vương Đại Nghĩa nói, nên có không nên có ta đều sẽ tiếp viện ngươi. Giống nhau không thiếu. Tô Giai cười cười, ta chờ. Kính qua sở hữu trường bối, bọn họ hai cái ngồi xuống, ngồi bọn họ người bên cạnh là Diệp Hồng Hạo. Vương Đại Nghĩa bưng lên chén rượu, nhị biểu ca, ta sẽ hảo hảo đãi Tô Giai. Diệp Hồng Hạo tuy rằng nhiều lần đối hắn không khách khí, nhưng một viên quan tâm Tô Giai tâm lại là thật sự. Diệp Hồng Hạo hiện tại vừa nghe Vương Đại Nghĩa kêu hắn nhị biểu ca hắn liền cảm thấy không được tự nhiên, bưng lên chén rượu cùng Vương Đại Nghĩa chạm chạm, lượng ngươi cũng không dám thực xin lỗi Tô Giai. Ta là đánh không lại ngươi, nhưng ta ba, ta nhị thúc, ta ca xác định vững chắc có thể giáo huấn ngươi. Nói xong hắn cho Vương Đại Nghĩa một cái khinh thường ánh mắt, xem đến Vương Đại Nghĩa muốn cười. Kính Diệp Hồng Hạo, Vương Đại Nghĩa hướng Tô Thiên bưng lên chén rượu. Tô Giai vội nói, Tô Thiên còn nhỏ, không uống rượu, cổ đại nam tử 15-16 tuổi đừng nói uống rượu, đi dạo hoa lâu đều có. Nhưng tới rồi hiện đại, Tô Giai chỉ nghĩ Tô Thiên có thể càng tốt, này uống rượu tự nhiên liền không làm. Này ly rượu ta như thế nào đều phải uống. Ai ngờ Tô Thiên chủ động lấy quá bình rượu cho chính mình mãn thượng một ly, cười đến sán lạ, tỷ của ta rượu mừng, nào có không uống, nói xong hắn liền đem mới vừa đảo mãn rượu một uống mà xuống, xong rồi lại cho chính mình đảo thượng một ly, lúc này mới đối với Vương Đại Nghĩa nói, tỷ phu, về sau tỷ của ta liền giao cho ngươi. Vương Đại Nghĩa gật đầu, đang chuẩn bị trịnh trọng hướng Tô Giai nhất để ý đệ đệ hứa hẹn hắn sẽ chiếu cố hảo Tô Giai khi Tô Thiên nói chuyện. Tỷ của ta không dễ dàng, ngươi đừng nhìn nàng sẽ kiếm tiền. Sẽ mân mê một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng là trên thực tế nàng nhưng bắt bẻ, lại không thích nấu cơm, người khác làm nàng không thích ăn đồ ăn nàng còn muốn sinh khí, bất quá thoáng nói hai câu lời hay liền hướng hảo, thực mau, Tô Thiên trên mặt đỏ rực, hơn nữa đi, nàng còn lười, mỗi ngày đều phải ngủ nướng, không cho nàng ngủ còn không được, bởi vì nàng không ngủ hảo giác đạo lý lời nói nàng sẽ phát giận, rất lớn tính tình. Cách, Tô Thiên đánh cái rượu cách, muốn hống đã lâu mới hống đến trở về. Tô Giai 15 phút lại toan lại sáp, nhưng xem Tô Thiên vẻ say rượu lại nhịn không được muốn cười. Này một ly liền say còn chưa tính, nhưng làm gì ở ngay lúc này nói này đó, hắn cũng không sợ Vương Đại Nghĩa ném đầu không làm. Chương 66. Màn đêm buông xuống. Diệp Hồng Hạo cùng Tô Thiên lưu luyến không rời rời đi Vương gia. Diệp Hồng Hạo quay đầu lại nhìn lại xem Vương gia nhà mới, nghĩ đến Tô Giai đêm nay liền phải ở tại nơi đó hắn liền hận không thể xoay người trở về đem người lôi ra tới. Ta cảm thấy Tô Giai hay là nên cùng chúng ta cùng nhau trở về tương đối hảo, ngươi cảm thấy đâu, hắn thử cho chính mình tìm đồng minh. Tô Thiên sâu kín liếc hắn một cái, ngữ khí hạ xuống, bọn họ lanh chứng. Trước kia cảm thấy Vương Đại Nghĩa là tốt nhất tỷ phu người được chọn, hiện tại hắn cảm thấy không có cái nào người làm tỷ phu có thể làm hắn vừa lòng, tốt nhất chính là tỷ tỷ vẫn luôn lưu trong nhà, nhưng ai làm hắn tỷ thích Vương Đại Nghĩa đâu. Tô Thiên nặng nề thở dài, hảo yêu thương. Lãnh chứng mà thôi, bọn họ còn không có trải qua ta gian mãi, người ông ngoại bà ngoại đồng ý đâu, này không thể giữ lời, Diệp Hồng Hạo đánh chết không thừa nhận. Nga, Tô Thiên huệ vài hiệu xịu, xem đều lười đến liếc hắn một cái, vậy ngươi đi đem tỷ tỷ tiếp trở về đi. Diệp Hồng Hạo. Hắn một người hắn dám đi sao? Phần 52. Trầm mặc sau một lúc lâu, nghĩ đến Vương Đại Nghĩa thể trạng, Diệp Hồng Hạo ngự khí hạ xuống nói, trở về đi ngủ sớm một chút, tranh thủ ngày mai buổi sáng thiên sáng ngời chúng ta liền qua đi. Ở Triệu Phân thịnh tình mời dưới, Tô Thiên cùng Diệp Hồng Hạo dư lại nhật tử đều phải ở Vương gia nơi đó ăn cơm. Vương gia còn không có thu thập xong, Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa khiến cho Triệu Phân chạy đến lên lầu nghỉ tạm đi. Phòng cung nàng lần trước tới khi đại không giống nhau, da cụ thượng trói lại lụa đỏ, chăn đơn vỏ chăn đều đã đổi mới, mặt trên còn có tiểu toái hoa, ở cái này niên đại là khó được tinh mỹ đồ vật, đệm giường tựa hồ cũng là tân, thực xóa tung nằm xoài trên giường, mặt trên bãi đến có một ít long nhãn táo đỏ linh tinh quả khô. Tô Giai nhìn về phía Vương Đại Nghĩa, Vương Đại Nghĩa mỉm cười, mẹ làm cho. Ở Đại Tần, Tô Giai không biết gặp qua nhiều ít các tường phú quý ngụ ý tốt hôn phòng, nhưng không có một gian là của nàng, này gian tuy rằng đơn sơ, lại là Triệu Phân thiệt tình vì nàng chuẩn bị. Môn đóng lại, Tô Giai ôm lấy Vương Đại Nghĩa, ngửa đầu nghiêm túc, ta thực thích. Thích liền hảo, Vương Đại Nghĩa xoa xoa Tô Giai đầu tóc, ở nàng trên trán khẽ hôn hạ, trước rửa mặt đi. Ân. Nay phòng ở vốn dĩ chính là vì Vương Đại Nghĩa kết hôn mới tu, cho nên ở lầu 2 cũng tu một cái vê nút cờ, cùng bọn họ hai vợ chồng son dùng. Vương Đại Nghĩa đi cấp Tô Giai để ra nước ấm, Tô Giai trước tẩy hắn sau tẩy, chờ hắn ra tới khi Tô Giai dựa ngồi ở đầu giường, trên tay cầm hắn ở Tô Giai khi tắm phóng tới gối đầu hạ huyết ngọc vòng tay. Nghe được thanh âm Tô Giai ngẩng đầu, Vương Đại Nghĩa trần trụi nửa người trên đứng ở cửa phòng, trên người còn có hơi nước, bọt nước hội tụ thành một cổ dòng nước, tranh quá khẩn thật eo bụng, tẩm nhập màu xám, trường cập đầu gối quần đùi. Tô Giai mắt sáng rực lên, thưởng thức nhìn chằm chằm Vương Đại Nghĩa eo bụng không bỏ, nàng quả nhiên không có đoán sai. Bên trong quần áo so bên ngoài nhìn càng hấp dẫn người. Nóng rực ánh mắt làm Vương Đại Nghĩa dừng lại bước chân, dở khóc dở cười, ngươi này ánh mắt như thế nào cùng lang nhìn đến thịt dường như. Tô Giai cười nhạo thanh, mày một trọn, cố ý xuyên tạc, nói bậy, một đầu lang có thể nhìn chúng một cái thịt đương nó nam nhân sao. Nói nữa, ta đây là thưởng thức ánh mắt, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng. Tô Giai bĩu môi hừ thanh, một bộ Vương Đại Nghĩa hẳn là coi đây là vinh biểu tình, huống chi, nàng bĩu môi. Ngươi này không mặc quần áo liền ra tới còn không phải là muốn cho ta xem ngươi sao, đương ai không biết ngươi chút tâm tư này. Vương Đại Nghĩa. Hắn thử giải thích, ta không mặc quần áo là bởi vì ta hỏa khí vượng, không lạnh, trên người lại không làm, miễn cho ướt nhẹp quần áo. Hắn nghiêm túc giải thích, Tô Giai liền nghiêng đầu, đôi mắt mở đại đại nhìn hắn, tựa hồ muốn nói, hành à, tùy tiện ngươi giải thích, dù sao ta sẽ không tin tưởng. Vương Đại Nghĩa bất đắc dĩ cười cười, hảo đi, hắn thừa nhận là có điểm cố ý tứ. Cùng Tô Giai thân cận nhiều lần, hắn đã sớm nhìn ra Tô Giai đối hắn dáng người mơ ước. Thứ này từ lâu ra, buông tha vấn đề này, Tô Giai riêu riêu trong tay huyết ngọc cái bàn, đây là nàng ở gối đầu phía dưới phát hiện, ngọc chất thông thấu ấu nhuận, là khó gặp thứ tốt, nhưng có thể so với nàng trước kia ở Đại Tần Hậu cung đắc thế sử dụng sau này trang sức. Vương Đại Nghĩa không vội trả lời, đi đến mép giường ngồi xuống sau mới hỏi nàng, ngươi thích sao? Đưa ta, tuy rằng có loại này suy đoán. Nhưng thật sự nghe được Vương Đại Nghĩa nói lời này vẫn là cao hứng đến không được. Ân. Tô Giai đem vòng tay mang tới tay trên cổ tay, tay nâng lên, tay áo trượt xuống, huyết ngọc đỏ thắm cùng cánh tay trắng non giao tương hô ứng, hồng càng hồng, bạch càng bạch, mỹ đến không giống thế gian nhân vật. Tô Giai thủ đoạn xoay lại chuyển, thực vừa lòng mang lên hiệu quả, dương mắt hỏi Vương Đại Nghĩa, từ đâu ra, khẳng định không phải mua. Cơ duyên dưới được đến, Vương Đại Nghĩa thuận miệng nói. Tô Giai không tin, truy vấn nhìn chằm chằm hắn. Vương Đại Nghĩa cười, chỉ giường dựa tường bên này lập hai tiểu bài bác cổ giá, Tô Giai ngồi thẳng thân mình xem qua đi, là cổ chế bác cổ giá, nhưng cùng cổ đại bác cổ giá so sánh với, cái này lại quá hẹp. Tô Giai xuyên chính là khinh bạc xiêm y gì, ngồi xuống thẳng, trước ngực liền lộ ra một tảng lớn tuyết trắng, thiên nàng còn suy yếu phát hiện, thân mình xoay chuyển gian, mượt mà độ cung ở hoảng. Vương Đại Nghĩa nuốt nuốt nước miếng, gian nan rời đi tầm mắt, này bài bác cổ giá là ta ở đống rác tìm được. Lúc ấy nó đã bị hủy đi thành từng khối, ta xem đầu gỗ không tồi liền lấy tới thiêu danh nghĩa muốn tới, lắp ráp thời điểm ở nền bên trong phát hiện một cái hộp, hộp bên trong chính là này đối huyết ngọc vòng. Vận khí tốt như vậy, Tô Giai khó có thể tin, nói bọn họ hai cái vận khí tựa hồ đều cũng không tệ lắm bộ dáng, có thể là bởi vì nàng là ông trời thân nữ nhi, Vương Đại Nghĩa là hắn thân con rể. Vương Đại Nghĩa nghĩ nghĩ hắn trải qua, cười, tựa hồ cũng không tệ lắm bộ dáng. Vậy ngươi còn có cái gì mặt khác bảo bối à? Tô Giai ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Đại Nghĩa. Mặt khác về sau lại đưa, dùng một lần đưa xong rồi về sau làm sao bây giờ? Vương Đại Nghĩa nghiêm trang nói ra hắn tính toán, nhưng kỳ thật này hai cái huyết ngọc vòng tay đã là hắn cất chứa bên trong giá trị tối cao. Ngươi nói, phải nhớ kỹ à, Tô Giai kỳ thật đoán được này hai cái vòng tay chỉ sợ là Vương Đại Nghĩa trong tay nhất có giá trị đồ vật, nhưng nàng thích nghe được Vương Đại Nghĩa nói như vậy, tuy rằng tài phú không thể đại biểu sở hữu, nhưng vẫn là có thể đại biểu đại bộ phận. Kia này liền cho là ngươi cấp xính lễ, Tô Giai giữa mày nhíu nhíu, chính là ta không có của hồi môn, nếu không ta đem cái kia mâm cho ngươi đi. Ngươi chính là tốt nhất của hồi môn. Miệng như vậy ngọt. Vương Đại Nghĩa, muốn khi dễ ngươi tự nhiên đến ngọt một chút. Tô Giai cắn môi cười, phùng mặt nhìn Vương Đại Nghĩa, không biết là cố ý vẫn là vô tình, nàng đầu lưỡi dò ra, liếm liếm môi, làm đỏ thắm cánh môi lại thêm từng thủy quang, thanh âm kiều mị, vậy ngươi tưởng như thế nào khi dễ ta? Vương Đại Nghĩa bình tĩnh nhìn Tô Giai, ánh mắt càng sâu, tiết hầu lăn lộn, không có mặc quần áo nửa người trên đã sớm làm, giờ phút này còn ẩn ẩn nóng lên. Trong chốc lát, chúng ta động tác đến nhẹ điểm, hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo, thanh âm ám ếch. Ân, Tô Giai hồng y. Dưới lầu là ba mẹ trụ phòng, chúng ta động tác quá lớn, đem giường riêu đến bạch bạch vang nói ngày mai ngươi khả năng sẽ ngượng ngùng. Cái gì? Tô Giai ngốc, sửng sốt, này cũng quá. Không có quan hệ, ta sẽ cẩn thận, Vương Đại Nghĩa từ trên giường lên, nhưng hắn không đứng thẳng, lấy nửa cung động tác bao phủ trụ Tô Giai, ánh đèn bị hắn xích lỏa nửa người trên ngăn trở, cái giá giường càng thêm tối tăm. Không khí càng thêm tiểu diễm. Tô Giai thân mình chậm rãi đi xuống, hai má dần dần hồng nhuận, bị nung liệt nam tử hơi thở kích thích hoàn hồn, nàng đống nhiên duỗi tay ôm lấy Vương Đại Nghĩa, làm Vương Đại Nghĩa lập tức gáp tới rồi trên người nàng, hai người đều kêu rên một tiếng. Bóng đêm như nước. Nữ nhân nói, ngươi không phải nói muốn động tác nhẹ điểm sao? Nam nhân thở dốc, đã thực nhẹ. Kẻ lừa đảo, nữ nhân khi mắng, nàng đều phải chống lại đầu giường động tác nào nhẹ. Nam nhân một mặt bảo vệ nữ nhân đầu, một mặt ở nữ nhân bên thai cười nhẹ, yên tâm, giường thức ổn, ba mẹ sẽ không nghe được thanh âm. Đây chính là hắn lúc trước dùng nhiều tiền thỉnh người làm giường. Nhưng ta đều nghe được giường vang lên. Nam nhân mặc, suy nghĩ cái biện pháp, kia nếu không chúng ta đứng lên. Nữ nhân ngốc, phản ứng lại đây có ý tứ gì sau cả giận, Lan. Người già rất thiếu, Triệu Phân cùng Vương Đại tất cả đều còn chưa ngủ. Ngươi nói nếu là đêm nay qua đi Tô Giai là có thể hoài thượng còn có bao nhiêu hảo a? Triệu Phân nhìn nóc giường chờ mong. Bên cạnh Vương Đại toàn bắt nàng nước lạnh, bọn họ hai cái còn có đến ngao đâu, chính là có mang, Tô Giai trở về kinh thành, ngươi còn không phải nhìn không tới. Triệu Phân khí, cái này lão nhân liền không thể nói điểm dễ nghe hống nàng sao, kia Tô Giai nếu là có mang, nói không chừng nàng liền không đi kinh thành đâu. Vương Đại toàn phiên cái thân, cảm khái nói, kinh thành là hảo địa phương, Tô Giai có thể đi là nàng phúc khí, cũng là chúng ta đại nghĩa, chúng ta Vương gia phúc khí. Ta đây không phải đau lòng bọn họ hai cái về sau ở riêng hai xứ sao. Có Diệp ra ở, bọn họ phúc khí A còn ở phía sau, chúng ta hai cái lão nhân liền không cần liên lụy bọn họ. Vương Đại Toàn cười nói, yên tâm, ta còn không có lão, có thể chiếu cố được ngươi. Ừ, ta thân thể so trước kia khá hơn nhiều, về sau ai chiếu cố ai còn không nhất định đâu. Nắng sớm mờ mờ, Tô Giai thần thanh khí sảng tỉnh lại. Nhìn sắc trời, Tô Giai kỳ quái, tối hôm qua như vậy vẫn mới ngủ. Nàng như thế nào sớm như vậy liền tỉnh, vẫn là đặc biệt thanh tỉnh trạng thái, một chút đều không nghĩ ngủ tiếp. Xem Vương Đại Nghĩa còn ngủ đến thục, nàng thật cẩn thận rời giường xuyên quần áo, dùng nước sôi bình nước gấm giặt sạch mặt sau một người liền xuống lầu. Lên làm cơm sáng Triệu Phân kinh ngạc nhìn sắc mặt hồng nhuận, thần thanh khí sảng Tô Giai, như thế nào sớm như vậy liền dậy, không nên ngủ cái một buổi sáng sao. Chẳng lẽ nàng nhi tử như vậy vô dụng? Chương 67 Tỷ Tô Giai Triệu Phân không cho Tô Giai tiến nhà bếp, Tô Giai liền ra cửa trên mặt đất bá tàn bộ, mới ra tới trong chốc lát, Diệp Hồng Hạo cùng Tô Thiên liền tới đây. Diệp Hồng Hạo hướng bốn phía nhìn, Vương Đại Nghĩa đâu, Vương Đại Nghĩa tuy rằng đại hắn nhiều như vậy, chính là từ Tô Giai bối phận tới xem, hắn thẳng hô tên hoàn toàn không thành vấn đề. Còn ở ngủ đâu? Kia tỷ, ngươi như thế nào sớm như vậy liền nổi lên, Tô Thiên kỳ quái, dĩ vãng lúc này nàng đang ngủ ngon lành, nếu có người đi kêu nàng rời giường, còn sẽ bị giống. Tình ngủ liền lên bái, Tô Giai theo lý thường hẳn là trả lời. Diệp Hồng Hạo một lời khó nói hết nhìn Tô Giai, sắc mặt tốt như vậy, lại thức dậy sớm như vậy kia tối hôm qua hẳn là cái gì cũng chưa phát sinh đi. Thật sự không phải hắn đáng khinh, loạn tưởng chính mình muội muội cùng muội phu phòng chung sự, chỉ là Tô Giai bộ dáng này, không phải không thành tựu là thải dương bổ âm, vô luận nào một loại, nghĩ đến chính mình kiểu kiểu nhược nhược muội muội đều rời giường, Vương Đại Nghĩa lại còn ngủ, hắn liền có loại mạc danh hưng phấn. Vương Đại Nghĩa không biết hắn hình tượng đã bởi vì Tô Giai dậy sớm hủy hoại, nhìn đến Tô Giai trước rời giường hắn cũng chỉ là kỳ quái hạ Tô Thiên nói tựa hồ không đúng lắm, Tô Giai không kém giường nha. Rửa mặt sau xuống lầu, Vương Đại Nghĩa ở thang lầu gian liền nghe được Triệu Phân ở cùng Vương Đại Toàn khen Tô Giai, lão nhân, ngươi xem, Tô Giai tiến nhà của chúng ta chính là không giống nhau, liền ngao cháo đều phải so trước kia cháo hương. Vương Đại Toàn cũng cảm thấy bạn già nói được quá khoa trương, nhưng cái mũi giật giật, cháo thật sự so trước kia hương. Diệp Hồng Hạo phun cười, hắn biểu muội này bà cũng thật có ý tứ. Tô Giai cũng dở khóc dở cười, này nói được nàng cùng cái phúc hoa hoa dường như. Vương Đại Nghĩa vô ngữ đi ra, mẹ, ngươi này cũng quá khoa trương. Vương Đại Nghĩa vừa hiện thân, Triệu Phân gương mặt tươi cười lập tức biến mất, nghiêm túc mặt đánh giá hắn, tinh thần không tồi, mặt mang ý cười, tối hôm qua hẳn là sự thành, kia vì cái gì Tô Giai so với hắn thức dậy còn sớm. Tâm đổ chứ, ngữ khí liền không như vậy hảo, Triệu Phân nói, Tiểu Thiên cùng Hồng Hạo đều lại đây, ngươi lại còn không có rời giường, ngươi cũng thật tốt ý tứ. Không phải ngươi ngày hôm qua kêu ta có thể ngủ trễ chút sao, Vương Đại Nghĩa cảm thấy chính mình oan uổng, hiện tại cũng không tính văn a. Triệu Phân bãi chén đũa, trắng Vương Đại Nghĩa liếc mắt một cái, nàng là kêu hắn ngủ trễ chút sao, nàng là kêu Tô Giai ngủ trễ chút. Ăn qua cơm Vương Đại Nghĩa mang Tô Giai đi bái phỏng mặt khác Vương gia thân thích, cái thứ nhất chính là thân nhị thúc Vương Đại Quang một nhà. Vương Đại Quang một nhà trừ bỏ tiền thiện nhân những người khác đãi Tô Giai đều không tồi, mà tiền thiện nhân bởi vì Nghiêm Phỉ sự bị Tôn Kim Hoa hung hăng hấn, nếu không phải Vương Tiến ngăn đón, đều phải đưa về nhà mẹ đẻ đi. Này đây nàng tuy rằng không mừng Tô Giai, nhưng chưa nói cái gì khó nghe nói. Nam nhân ở một bên nói chuyện, đột nhiên có người tới tìm Tôn Kim Hoa nàng liền đi ra ngoài, tiền thiện nhân lại ngồi đến ly Tô Giai cùng Phùng Tiểu Vân rất xa, nghe không được bọn họ nói chuyện, Phùng Tiểu Vân tiến đến Tô Giai bên hai, ta cùng ngươi nói chuyện này. Ngươi giúp ta ngẫm lại. Chuyện gì a? Phùng Tiểu Vân tròng mắt hướng tiền thiện nhân phương hướng gì, thấp giọng, ngươi biết Vương Tiến còn không có hải tử sự đi. Tô Giai gật gật đầu. Phùng Tiểu Vân thấu đến càng gần điểm, thanh âm cũng phong đến càng thấp. Trước hai ngày ta không cẩn thận nghe được Vương Tiến cùng nhà ta kia khẩu tử nói muốn quá kế Vương Bằng. Phùng Tiểu Vân cùng Vương Văn có ba cái hải tử, đại nữ nhi Vương Trần, con thứ hai Vương Kiệt, còn có tài 4 tuổi tiểu nhi tử Vương Bằng. Phần 53. Tô Giai ngạc nhiên. Bọn họ rất tuổi trẻ a, như thế nào liền phải quá kế bằng đâu. Phùng Tiểu Vân lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, nàng lúc ấy liền nghe thế sao một câu, sau lại Vương Văn cũng không có cùng nàng nói chuyện này, nàng liền không để ở trong lòng, vừa mới lại đột nhiên nhớ tới chuyện này, có thể hay không là Vương Tiến không thể sinh. Lại hoặc là tiền thiện nhân xảy ra vấn đề. Nói xong nàng lại chính mình phủ định chính mình nói, không đúng, không có khả năng là Vương Tiến, nếu là Vương Tiến nói, kia tiền thiện nhân còn không nháo phiên thiên, đốn hạ. Nàng ngẩng đầu, như là phát hiện đại bí mật giống nhau nhìn chằm chằm Tô Giai, khẳng định là tiền thiện nhân, nàng không thể sinh, đừng nhìn Vương Tiến nhìn đối tiền thiện nhân giống nhau, nhưng hắn người phúc hậu, có lương tâm, thật đúng là có thể làm ra như vậy sự tới. Tô Giai nhíu nhíu mày, đại ca không phải không cùng ngươi nói loại sự tình này sao, khả năng hiện tại nhị ca chỉ là thuận miệng nhắc tới, huống chi bọn họ hai cái đều còn trẻ, về sau nói không chừng liền có đâu. Lời nói là như thế này nói, chính là vạn nhất là thật sự đâu. Phùng Tiểu Vân vẻ mặt khuôn mặt u sầu, theo lý thuyết Vương Tiến là quân nhân, về sau tiền đồ đại, so với bọn hắn hai cái không biết hảo nhiều ít, chính là đó là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, làm nàng quá kê cho người khác, nàng nơi nào lại bỏ được. Sẽ không trở thành sự thật, Tô Giai trấn an, huống hồ liền tính thành thật, Tiểu Bằng cũng như vậy lớn, hắn có thể vì chính mình làm chủ. Từ Vương Đại cả nhà ra tới, Vương Đại Nghĩa mang theo Tô Giai lại đi rồi mấy nhà, ở cơm trưa trước trở về nhà. Ăn no nê sau hai người đi Tô Nhân kia, tương đương với về nhà mẹ đẻ. Truyền thống về nhà mẹ đẻ nhật tử hẳn là ngày thứ ba lại mặt, nhưng Tô Giai cùng Tô Thiên sống nương tựa lẫn nhau, Tô Thiên về sau lại đều ở Vương gia ăn cơm, cũng liền không cần đi trở về nhà mẹ đẻ cái này quá trình, nhưng Tô Nhân nhà bọn họ, hay là nên đi ngồi ngồi. Tô Nhân lưu bọn họ ăn cơm chiều, Tô Quân, Hoàng Tiểu Vân còn có Tô Nghĩa đều lại đây, ăn cơm khi, ai cũng không nhắc tới nhà cũ người. Năm ngày sau, Đoạn Bằng tới nói cho Tô Giai hộ khẩu di chuyển làm tốt, bọn họ có thể tùy thời nhích người vào kinh. Đại Nghĩa, ngươi cùng Tô Giai cùng nhau vào kinh đi, Vương Đại Toàn đột nhiên nói, ngươi đều cùng Tô Giai kết hôn, nên tới cửa gặp một lần. Triệu Phân gật đầu, chính là, ngươi là văn bối, nên chủ động tới cửa. Ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ còn chờ Tô Giai hộ khẩu chuyển hảo ta liền đi xin nghỉ, Vương Đại Nghĩa nói, vô luận là vì thấy Diệp gia người, vẫn là không yên tâm Tô Giai ngồi xe lửa, hắn đều phải thượng kinh một chuyến. Diệp Hồng Hạo thấy thế đối Đoạn Bằng nói, kia phiền toái ngươi nhiều mua một trương vé xe lửa. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hồng Hạo, hắn đối Vương Đại Nghĩa không thích có mắt đều thấy được, hiện tại cư nhiên sẽ chủ động nói giúp Vương Đại Nghĩa mua phiếu, thật là làm người kinh ngạc. Diệp Hồng Hạo trừng mắt nhìn trừng Vương Đại Nghĩa, như vậy xem ta làm gì? Ta lại không thích ngươi, ngươi cũng là ta muội phu, có thể làm ngươi một người ngồi ghế ngồi cứng. Ghế ngồi cứng vé xe lửa không khó mua, nhưng giường nằm vé xe lửa muốn trước cung cấp những cái đó làm quan, đối với tóc húi của dân chúng tới nói liền một phiếu khó cầu. Đoạn Bằng cái này người ngoài đều bị chọc cười, hành, không thành vấn đề. Vậy ngươi công tác có thể hay không có vấn đề? Tô Giai hỏi Vương Đại Nghĩa, đi kinh thành khẳng định muốn đãi mấy ngày. Vương Đại Nghĩa, có vấn đề cũng không đáng ngại. Có ý tứ gì? Tô Giai nhướng mày, những người khác cũng đều nhìn về phía Vương Đại Nghĩa. Vương Đại Nghĩa, chờ ta nghĩ kỹ rồi lại nói cho các ngươi. Tô Giai suy nghĩ hạ gật đầu, Vương Đại Nghĩa không phải phân không rõ nặng nhẹ làm bậy người, hắn đã nói như vậy, trong lòng tất nhiên có khác tính toán. Phiếu mua ở tháng 11 năm ngày sáng sớm. Đuổi ở chỗ này phía trước, Tô Giai xử trí nàng đồ vật. Nàng đồ vật không nhiều lắm, vật còn sống càng là thiếu, chỉ có một con cẩu tử cùng 5 con gà mái. Nàng đem gần nhất đến trứng gà chia làm hai nửa, một nửa để lại cho Triệu Phân cùng Vương Đại Toàn ăn, một nửa kia đưa cho Diệp Tiểu Cẩm. Rốt cuộc nàng có mang, lại là nàng lúc trước cứu tới hài tử, không khỏi nhiều hai phân thương tiếc. 5 con gà mái giả cho 3 con cấp Triệu Phân, giết cũng có thể, lưu trữ để trứng cũng đúng. Mặt khác hai chỉ gà mái giả đưa cho Diệp Tiểu Cầm làm nàng ở cứ thời điểm ăn, linh tuyển dưỡng ra tới gà mái, so giống nhau gà mái hảo không biết nhiều ít, nhất bổ dưỡng. Tô Giai vốn định đem cẩu tử để lại cho Triệu Phân bọn họ, nhưng bọn hắn vốn dĩ liền dưỡng đến có một cái, hơn nữa dưỡng lâu như vậy, bị Tô Giai dùng linh tuyển nuôi nấng, thông nhân tính thực nghe lời, Tô Giai cùng Tô Thiên đều có điểm luyến tiếp, trùng hợp đang nói cẩu tử sự thời điểm Đoạn Bằng ở, hắn nói có phương pháp có thể đưa lên kinh thành. Tô Giai liền đánh nhịp quyết định đem cẩu tử mang đi kinh thành, trước tiên làm Đoạn Bằng đem cẩu tử mang đi, nghe nói sẽ so với bọn hắn còn tới. Trước kinh thành, đồ vật xử trí hảo, nàng còn làm một ít mặt khác căn bài. Nàng rời đi, lên núi săn thú liền không dễ dàng như vậy, Tô Nhân một nhà liền không có chủ yếu kinh tế nơi phát ra, hơn nữa nàng hỏi qua Vương Đại Nghĩa về sau cũng không nghĩ hoàn toàn dựa săn thú cái này tới kiếm tiền. Tô Giai cuối cùng nghĩ, để lại ước chừng một thăng linh tuyển cấp Tô Nhân. Bỏ thêm điểm mặt khác đồ vật ở bên trong, nhìn không ra nguyên vật, này một thăng linh tuyển hảo hảo lợi dụng có thể dùng thật dài thời gian, hắn cũng có thể tránh một tuyệt bút tiền, đến nỗi về sau sự, liền phải chính hắn tính toán, nàng không có khả năng vẫn luôn giúp hắn, Tô Nhân thu được cái này cảm kích tất nhiên là không cần phải nói. An bài Tô Nhân một nhà, Tô Giai tự nhiên sẽ không xem nhẹ Vương Đại Toàn cùng Triệu Phân hai cái. Nàng đồng dạng để lại linh tuyển cho bọn hắn hai cái, nói thẳng đây là có thể giúp bọn hắn điều dưỡng thân thể thứ tốt. Triệu Phân phía trước uống lên lâu như vậy thân thể hảo rất nhiều biết thứ này chỗ tốt, lôi kéo Tô Giai lại là một trận cảm khái Vương Đại Nghĩa đời trước là làm rất tốt sự mới cưới nàng làm tức phụ. Ba mẹ, thứ này các ngươi ngàn vạn không cần nói cho người khác, cho dù là nhị thúc nhị thẩm, Vương Đại Nghĩa dặn dò. Vương Đại Toàn cùng Triệu Phân liếc nhau, gật đầu, hảo. Tô Giai cười xem Vương Đại Nghĩa liếc mắt một cái, đối Vương Đại Toàn Triệu Phân nói, ba mẹ, các ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Các ngươi có thể âm thầm cấp nhị thúc nhị thẩm dùng điểm, tỉ như phóng tới đồ ăn, chỉ là đừng làm bọn họ phát hiện là được. Vương Đại Toàn đang nghĩ ngợi tới hỏi Tô Giai có thể hay không cho hắn đệ đệ em dâu dùng liền nghe được Tô Giai nói, trong lòng đối cái này con dâu càng vừa lòng, cười trả lời, hành, ta nhất định không cho bọn họ phát hiện. Tô Giai lại đối Triệu Phân nói, mẹ còn có chuyện này, ta đại tẩu Diệp Tiểu Cầm sinh sản thời điểm, nếu không thuận lợi, ngươi nghĩ cách cho nàng uy điểm cái này thủy, nếu thuận lợi nói liền không cần. Nữ nhân sinh hài tử cựu tử nhất sinh, nàng có thể nhiều làm một chút liền nhiều làm một chút. Hành, mẹ giúp ngươi chú ý, Triệu Phân một ngụm đồng ý, mặt cười đến cùng Hoa Nhi dường như. Phiếu ở số 5 buổi sáng, bọn họ số 4 buổi chiều liền phải đi nhăm thành, miễn cho ngày thứ 2 vội vội vàng vàng. Buổi sáng, thu thập thứ tốt, người một nhà chính làm nói chuyện thời điểm Tô Đảng cùng Vương sẽ thuê nhưng tìm tới, nôn ngữ hạ lại là muốn Tô Quốc để lại cho Tô Giai cùng Tô Thiên phòng ở. Lý do là dù sao bọn họ cũng muốn đi rồi, này phòng ở không vẫn là không, không bằng làm cho bọn họ trụ đi vào, còn có thể hỗ trợ giữ gìn nhà dưới tử. Tô Giai phải đi sự biết đến người không nhiều lắm, Vương sẽ là nghe lén Diệp Tiểu Cầm cùng Hoàng Tiểu Vân nói chuyện mới biết được chuyện này. Tô Thiên cười lạnh hai tiếng, các ngươi ra mặt cũng đủ hậu, ta chính là làm phòng ở lạn cũng không được cho các ngươi trụ. Chương 68 Tiểu Thiên, ta biết trước kia ngươi tam thẩm là có chút địa phương làm được không đúng, nhưng chúng ta dù sao cũng là người một nhà a, người một nhà nào có cái gì cách đêm thủ, Tô Đảng thở dài nói. Ai cùng các ngươi người một nhà, Diệp Hồng Hạo hừ thanh châm trọng, vì nhiều hiểu biết Tô Giai Tô Thiên, hắn có bọn họ quan sự tình hiểu biết thật sự thấu triệt, Tô Đảng một nhà chính là hắn nhất không thích nhân gia chi nhất, thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, nếu không phải vì phòng ở, các ngươi hôm nay sẽ đến. Tô Đảng xem Diệp Hồng Hạo trong mắt lướt qua một mạt hung ác nham hiểm, nhìn về phía Tô Giai, Tô Giai, lại nói như thế nào ta và người ba cũng đều là huynh đệ, ngươi liền như vậy thật sự không thèm để ý ta và người ba huynh đệ tình nghĩa. Tô Giai cười nhạo, này không biết xấu hổ người quả nhiên là không có điểm mấu chốt, nếu ta ba biết các ngươi một nhà sẽ như vậy khi dễ ta cùng Tô Thiên, đại khái hắn sẽ từ mổ bỏ ra tới tìm ngươi cùng đi ngầm đi dạo. Diệp Hồng Hạo phụt một tiếng cười to, cảm thấy như vậy Tô Giai quá hợp nàng ăn uống, nhưng ôn nhu, nhưng hòa bạo, so trong kinh thành nào đó làm bộ làm tịch nữ nhân hảo quá nhiều. Nói thật cho các ngươi biết, kia phòng ở ta đã nhường cho từ dạy như giáo thụ vợ chồng đi ở, các ngươi cũng không cần suy nghĩ. Kia hai cái xú lao cửu, vương sẽ kinh hô, bọn họ là tới cải tạo lao động, không thể trụ như vậy phòng ở. Tô Giai cười lạnh, ngượng ngùng, làm cho bọn họ trụ đi vào là trong thôn đại đội trưởng cùng phó đội trưởng tới cùng ta nói. Lúc trước là nói tốt muốn đem từ dạy như vợ chồng chuyển tới kinh thành kinh giao đi, nhưng việc này không phải nói lập tức là có thể hành. Này đây bọn họ vợ chồng còn muốn ở trường nham thôn đãi một đoạn nhật tử, Tô Giai cố ý làm cho bọn họ trụ tiến bọn họ phòng ở. Đang lúc nàng suy nghĩ như thế nào mới có thể quang minh chính đại làm cho bọn họ hợp tình hợp lý trụ đi vào khi, Vương Đại Quang thế nhưng chủ động nhắc tới chuyện này, còn nói là bọn họ đại đội cùng nhau thương lượng ra tới. Từ thi đại học khôi phục tin tức truyền khai, cơ hồ mỗi người đều hy vọng nhà mình hài tử có thể thi đậu đại học, từ dày như vợ chồng đều là giáo thụ, có thể nói là có sẵn lao sư, là khác thôn cầu đều cầu không được chuyện tốt. Vì thế trong thôn cán bộ thương lượng, làm cho bọn họ trụ hảo điểm, cũng hảo nhớ kỹ thôn tình cảm. Nhiều chỉ điểm trong thôn đọc sách hoa. Tô Đảng không ngu ngốc, lập tức liền nghị thông suốt trong thôn cán bộ làm như vậy nguyên nhân, hắn dám đến cùng Tô Giai muốn phòng ở, nhưng lại không dám cùng toàn bộ thôn người đối thượng, đành phải cùng Vương sẽ hậm hực mà về. Buổi chiều 2 điểm, Đoạn Bằng đúng giờ lái xe tới đón bọn họ đoàn người. Trên đường, Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa nói lên buổi tối dừng chân sự, Đoạn Bằng nghe vậy nói, Đoạn Vĩnh Tiên sinh công đạo ta, cho các ngươi đêm nay thượng đều trụ nhà hắn. Tô Giai cùng cái này Đoạn Vĩnh không thân. Không chút nghĩ ngợi liền chối từ, chúng ta nhiều người như vậy đi cũng quá quấy rầy. Không có việc gì, chúng ta liền đi Đoạn Thúc kia trụ. Diệp Hồng Hạo nói tiếp, đối Tô Giai nói, Đoạn Thúc cùng Nhị Thúc là nhiều năm bạn tốt, nếu là chúng ta trụ bên ngoài, hôm nào Nhị Thúc đến cùng Đoạn Thúc tính sổ. Đoạn Bằng cười to, chính là lý lẽ này. Tô Giai suy nghĩ một chút, xử lý hộ khẩu sự Đoạn Vĩnh nhiều có hỗ trợ, nếu hắn lại mời, qua đi ở một đêm, nói thanh tạ cũng là hẳn là. Vậy được rồi. Chúng ta hôm nay liền đi Đoạn Thúc gia trụ, vừa lúc cảm ơn gần nhất trong khoảng thời gian này Đoạn Thúc hỗ trợ. Tới rồi Nham Thành, đoàn người đi trước Bách Hóa Thương Trường mua điểm đồ vật mới đi Đoạn Vĩnh ra. Đoạn Vĩnh trụ không phải nhà lầu, mà là một cái tiểu viện tử đáp xứng một đống nhà kiểu Tây. Diệp Hồng Hạo thấp giọng giải thích, là phân phối được đến. Tô Giai ý cười tiệm thầm, có thể phân phối đến như vậy phòng ở, cái này Đoạn Vĩnh cũng là cái có khả năng người. Bọn họ gõ môn, Đoạn Vĩnh tự mình ra tới nghênh đón, đoàn người ở cửa nói chuyện. Đột nhiên, lại có dồn dập tiếng bước chân vang lên, trong phòng lao tới một tiểu nam hài nhi. Xinh đẹp tỷ tỷ, Tô Thiên ca ca, Đại Nghĩa thúc thúc. Cách đại xưng hô làm Diệp Hồng Hạo lập tức liền bật cười. Tô Giai kinh ngạc, cái này nam hài nhi thế nhưng là Phương Kiến Quân cùng Khổng Tinh nhi tử nắm. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi thật sự tới rồi, nắm chạy đến Tô Giai trước mặt, nỗ lực ngửa đầu. Tô Giai trước nhìn Đoạn Vĩnh liếc mắt một cái, mới ngồi xổm xuống thân mình điểm điểm nắm chóp mũi, lần trước chúng ta không phải nói tốt muốn kêu gì sao? Nắm mở to mắt to, từng câu từng chữ nghiêm túc giải thích, không được, muốn giống Đại Nghĩa thúc thúc lớn như vậy nhân tài kêu gì, mụ mụ nói, thấy ngươi như vậy muốn kêu tỉ tỉ. Diệp Hồng Hạo lại lần nữa bạo phát so với phía trước càng mánh liệt cười, trừ ra Vương Đại Nghĩa, vài người khác cũng là buồn cười. Lúc này, Phương Kiến Quân, Khổng Tinh, Đoạn Vinh thê tử Mạnh Xảo Vinh còn có bọn họ nữ nhi Đoạn Mạn Mạn đều ra tới. Đoạn Vinh cười nói, Kiến Quân chính là biết được các ngươi muốn tới cố ý lại đây. Khổng Tinh cũng cười nói. Nói như thế nào, cũng nên tới vì Tô Giai tiễn đưa a. Tô Giai trong lòng tất nhiên là biết này hai người địa vị đều không bình thường, thậm chí khả năng quan hệ cá nhân rất tốt, Phương Kiến Quân người một nhà mới có thể xuất hiện ở chỗ này, nhưng khắc vào trong xương cốt cẩn thận lại làm nàng nuốt xuống ý nghĩ trong lòng, mà là kinh ngạc nói, Phương ca cùng Khổng Tinh tỷ cũng nhận thức Đoạn Thúc sao. Phương Kiến Quân cùng Đoạn Vĩnh đều sửng sốt, rồi sau đó hai người đều nở nụ cười, bọn họ ngày thường lẫn nhau xưng hô đều là ngang hàng, ở Tô Giai nơi này. Phương Kiến Quân nhưng thật ra so Đoạn Vĩnh lùn đồng lứa nhi. Nhận thức, Phương Kiến Quân nói. Theo sau Đoạn Vĩnh lại cho bọn hắn giới thiệu Mạnh Xảo Dung cùng Đoạn Mạn Mạn. Đoạn Mạn Mạn chính đọc sơ nhị, là cái mặt tròn tròn nữ hài nhi, nhìn thấy bọn họ vẫn luôn mang theo cười, nhìn ra được là cái tính tình thực hảo, rất có giáo dưỡng nữ hài nhi. Hàn huyên một phen sau đoàn người vào nhà. Tô Giai ôm nắm cùng Khổng Tinh Mạnh Xảo Dung ngồi ở cùng nhau nói chuyện, Đoạn Mạn Mạn cũng ngồi ở một bên nghe. Ngươi cùng Đại Nghĩa làm hỷ sự cư nhiên cũng chưa mời chúng ta, Khổng Tinh trêu ghẹo Tô Giai, bọn họ cũng là hôm nay lại đây từ Đoạn Vĩnh này biết Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa thành thân sự. Vì đuổi thời gian liền không yến khách nhân, chờ chúng ta làm tiệc rượu thời điểm khẳng định sẽ thỉnh Khổng Tinh tỷ. Tô Giai nhìn về phía Mạnh Xảo Dung, đến lúc đó Mạnh Thẩm cùng Mạn Mạn cùng nhau tới. Còn có ta, nắm vô vô Tô Giai cánh tay. Tô Giai cúi đầu, buồn cười hôn hôn nắm đỉnh đầu, là, còn có chúng ta tiểu đoàn tử. Tỷ tỷ, ngươi đều kết hôn nha, Đoạn Mạn Mạn nghe xong lời nói kinh ngạc. Đúng vậy, trước hai ngày mới lãnh chứng. Đoạn Mạn Mạn phủng mặt tiếp tục kinh ngạc, chính là ngươi xem hảo tuổi trẻ, một chút cũng không giống như là muốn kết hôn tuổi. Đó là ngươi Tô Giai tỷ lớn lên hảo, Khổng Tinh cười. Mạnh Xảo Dung đánh giá Tô Giai, càng xem càng kinh hãi, vô luận là dung mạo vẫn là lời nói cử chỉ. Nàng so trong thành nữ sinh đều phải tới xuất sắc nhiều, lại xem Tô Thiên, cũng không giống cái nông thôn hoa, trách không được thân ông ngoại gia như vậy hiền hách. Như vậy mấy cái đại nam nhân ở, cơm chiều thời điểm tự nhiên là không tránh được muốn uống rượu, Đoạn Vĩnh cùng Phương Kiến Quân đều là ở bản tiệc tử thượng đi người, khuyên khởi rượu tới làm người đẩy đều đẩy không được, Vương Đại Nghĩa Diệp Hồng Hạo Tô Thiên ba cái cũng liền Vương Đại Nghĩa có thể uống một chút, một bữa cơm xuống dưới đã là say khước. Phòng cũng đủ, Tô Giai liền cùng Vương Đại Nghĩa trụ một gian phòng. Đỡ người trở về phòng đóng cửa sau, vừa rồi còn say khướt nam nhân thế nhưng chính mình đứng thẳng thân mình. Ngươi không có say a? Tô Giai buồn cười đi đổ chén nước. Phần 54. Như vậy nhiều rượu, sao có thể không có say, chỉ là say đến không như vậy lợi hại mà thôi. Vương Đại Nghĩa tiếp nhận thủy ba lượng khẩu liền uống hết. Tô Giai tiếp nhận không ly nước hỏi Vương Đại Nghĩa, ngươi cảm thấy cái này Đoạn Vĩnh như thế nào? Vương Đại Nghĩa ngó Tô Giai liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Tô Giai nhìn chính mình. Vương Đại Nghĩa, theo Diệp Hồng Hạo nói, hắn cùng ngươi nhị thúc khó phân trên dưới, như vậy xem ra ngươi nhị thúc cũng là cái khó đối phó. Tô Giai sửng sốt, sau đó cười to, vô vô Vương Đại Nghĩa tay, yên tâm, ngươi là ta nam nhân, ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Có thể là thật sự uống nhiều quá, Vương Đại Nghĩa đứng dậy làm một cái chẳng ra cái gì cả chắp tay thi lễ lễ, như thế, vậy phiền toái phu nhân. Tô Giai đứng dậy, khoe miệng mỉm cười, nghiêng người được rồi một cái tiêu chuẩn phúc lễ, phu quân khách khí. Ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau cười. Trong kinh thành, Diệp Minh Nho kéo dài tới Tô Giai trở về trước một ngày mới đối hắn mâu thân Ngụy Lan Di thẳng thắn Diệp Bình Bình qua đời cùng với Tô Giai tỷ đệ sự. Ngụy Lan Di đầu tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn mọc thành cụm, nhưng một thân sạch sẽ, búi tóc cắm đến có một con cởi sắc bạc thoa, trên lỗ thai là một đôi bạc đinh hương, nhìn là một vị thực ưu nhã lao thái thái. Nghe được Diệp Bình Bình qua đời tin tức, Ngụy Lan Di ngoài ý muốn không có khóc, nhìn ngoài cửa ám sắc bao phủ sân ngơ ngẩn nói câu: Nguyên lai đã đi rồi như vậy nhiều năm. Thanh không thể nghe thấy một câu, phóng phật căn bản là không có nói dường như. Diệp Khải nặng nề thở dài, trong phòng an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Không biết qua bao lâu, Ngụy Lan Di hỏi Diệp Minh Nho, ngươi nói Bình Bình còn có một đôi nhi nữ. Là một đôi tỷ đệ, tỷ tỷ kêu Tô Giai, lớn lên đặc biệt giống mẹ, một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như, đệ đệ kêu Tô Thiên, cũng thức ngoan, thực nghe lời. Bọn họ ngày mai sáng sớm liền sẽ đến kinh thành. Diệp Minh Nho do dự hạ, nhìn Diệp Khải, rời đi ánh mắt nhìn hắn đối diện ghế dựa nói, chỉ là liền ở phía trước không lâu, Tô Giai đã cùng một cái kêu Vương Đại Nghĩa người kết hôn. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, Diệp Khải tức giận, kinh hô, không phải lần trước còn nói hủy bỏ hôn sự sao? Là một người khác, không phải lúc trước đính hôn cái kia. Diệp Minh Nho hít sâu một hơi, cảm giác chính mình giống như thọc một cái tổ ong vỏ vẽ. Kia Vương Đại Nghĩa là người nào? Khi nào kết hôn, như thế nào không cho ta biết? Diệp Khải truy vấn, hắn mới vừa tìm được ngoại tôn nữ, như thế nào có thể nhanh như vậy đã bị người cưới đi rồi. Là một cái khai xe vận tải tài xế, kết hôn là ở 10 tháng 23 lãnh chứng. Phanh. Trên bàn chén trà bị Diệp Khải tạp đến Diệp Minh Nho trước mặt. Một cái khai xe vận tải tài xế, hắn dựa vào cái gì cưới ta ngoại tôn nữ, Diệp Khải tức giận đến lông mày đều dựng thẳng lên tới. Còn có Diệp Hồng Hạo, hắn là làm sao bây giờ sự, như thế nào làm Tô Giai ở hắn mí mắt phía dưới lãnh chứng. Đoán trước bên trong tình hình, Diệp Minh Nho đột nhiên trong lòng có loại may mắn hắn đuổi ở Vương Đại Nghĩa trở về phía trước trở về kinh thành, bằng không chiếu Tô Giai cá tính, mặc dù có hắn ở, cũng là ngăn không được, kia cái này bạo tính tình phụ thân lửa giận liền phải hắn tới gánh vác. Đột nhiên, Ngụy Lan Di chụp hạ cái bàn, như thế nào không thể cưới, chỉ cần ta ngoại tôn nữ thích, nàng muốn gả cho ai, nguyện ý gả ai liền gả ai, quan ngươi láo bất tử chuyện gì. Chương 69. Ngụy Lan Di tuổi trẻ thời điểm cũng thượng qua chiến trường, giết qua quỷ tử, cả đời trừ ra đối nữ nhi Diệp Bình Bình hổ thẹn, đối thượng những người khác, tính tình không thể so Diệp Khải hảo bao nhiêu. Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi, trước kia cũng bất quá là cái hạ điển chân đất mà thôi, hiện tại còn ghét bỏ khởi người khác tới, cũng không chiếu chiếu gương, nhìn xem ngươi kia bộ dáng. Diệp Minh Nho cúi đầu, đương chính mình không nghe đến mấy cái này lời nói. Diệp Khải bị Ngụy Lan Di như vậy một huấn, nhất thời cũng không rảnh lo Diệp Minh Nho, nhỏ giọng trả lời, ta đây không phải muốn cho Tô Giai về sau gả cái có khả năng người, hào hưởng phúc sao. Ngụy Lan Di hừ lạnh, cái gì là có khả năng người, giống ngươi giống nhau 10 ngày 8 ngày không trở về nhà chính là có khả năng người. Diệp Khải vừa nghe càng không dám nói tiếp nữa, hắn cả đời này thực xin lỗi thế tử, thực xin lỗi hài tử, cũng chính là hiện tại già rồi mới có thể nhiều bồi bồi nàng. Ngụy Lan Di lạnh lùng liếc xéo hắn một cái, hỏi lại Diệp Minh Nho, bọn họ ngày mai buổi sáng liền đến. Ân, Diệp Minh Nho gật đầu. Ngụy Lan Di rốt cuộc lộ ra cái cười, vậy ngươi cho bọn hắn chuẩn bị tốt phòng không có? Ta đã sớm làm bành tẩu chuẩn bị tốt. Vậy là tốt rồi, Ngụy Lan Di gật đầu, nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm, ta còn là qua đi nhìn xem, nữ hài nhi phòng rốt cuộc không giống nhau, nói nàng liền mặc kệ này hai cha con ra cửa. Nhìn Ngụy Lan Di rời đi bóng dáng, Diệp Minh Nho yên lòng, hôm nay tình hình so với hắn dự tính đến muốn hảo quá nhiều. Có lẽ hắn mẫu thân đã sớm ở trong lòng tiếp nhận rồi Diệp Bình Bình qua đời sự thật, cho nên ở chân chính biết được Diệp Bình Bình qua đời tin tức sau ngược lại là buông xuống, lại có Tô Giai Tô Thiên tồn tại cho nàng an ủi, làm nàng đối nữ nhi một khang ấy náy chi tình có ký thác. Bình tĩnh lại, Diệp Khải nói, ngươi có thể thấy được quá vương đại nghĩa. Người này thế nào? Không, ta đi mấy ngày nay hắn vừa lúc đi công tác, không ở trường nham thôn. Diệp Minh Nho suy tư một lát nói, nhưng người này có thể làm Tô Giai như vậy vội vã gả cho hắn hẳn là không tồi. Có ý tứ gì? Diệp Khải nhíu mày. Ba, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Diệp Minh Nho nói, Tô Giai có thể như vậy tiểu liền gánh vác khởi dưỡng ra trách nhiệm, còn đem Tô Thiên chiếu cố đến như vậy hảo, đã nói lên nàng không phải nhà ấm đóa hoa. Nàng có đầu óc, có kiến thức, có cũng đủ phân tích cùng nhận chi năng lực, nói thật, nếu đổi lại là ta, đều không xác định có thể so sánh nàng làm được càng tốt. Cho nên ta tưởng nàng nguyện ý cùng Vương Đại Nghĩa lên chứng, kia người này khẳng định là làm nàng thực vừa lòng, chúng ta hẳn là tin tưởng nàng, ta tưởng mẹ cũng là ý tứ này. Huống chi, Diệp Minh Nho muốn nói lại thôi, huống chi nàng vì cái gì muốn đuổi ở Thượng Kinh trước hai ngày này lên chứng, còn không phải lo lắng chờ Thượng Kinh sau chúng ta ngăn trở cho nên tiên hạ thủ vi cường. Cảm tình là yêu cầu thời gian tới ở chung, khả năng chúng ta Diệp ra ở Tô Giai trong lòng địa vị còn so bất quá Vương Đại Nghĩa. 3. Nếu ngươi muốn cho Tô Giai cao hứng nói, tốt nhất vẫn là dựa vào nàng, thiếu cấp Vương Đại Nghĩa sắc mặt xem hảo. Diệp Khải trừng Diệp Minh Nho vài lần, thật lâu sau than thở một ngụm, thôi, chỉ là nếu Vương Đại Nghĩa rằng có lỗi với Tô Giai, ta chính là liều mạng ta một thân quân trang ta cũng không cho hắn hảo quá. Đúng là như vậy, Tô Giai đã lớn lên, chúng ta không hảo quá nhiều can thiệp, chỉ cần bảo đảm nàng cao hứng là được. Diệp Khải ngữ khí vừa chuyển, chỉ là Diệp Hồng Hạo này huynh trưởng đương đến thật sự không được. Sau khi trở về vẫn là muốn đưa đi trong quân đội luyện luyện. Diệp Minh Nho gật đầu ứng hòa, ta cũng cảm thấy không được, nghe nói Vương Đại Nghĩa người lớn lên so với hắn cao lớn nhiều, không hảo hảo luyện luyện về sau như thế nào bảo hộ muội muội. Từ Nham Thành đến Kinh Thành xe lửa là sáng sớm 7 giờ đến trạm. Một ngày một đêm xe lửa, vài người đều có điểm chật vật, nhưng sắc mặt còn tính hảo, đặc biệt là Tô Giai, trong trắng lộ hồng, dẫn nhân chú mục thật sự. Mới ra trạm liền nghe được có người kêu, Tô Giai. Mấy người theo thanh âm nhìn lại, Diệp Minh Nho đứng ở một đôi lão gia gia bà cố nội bên cạnh còn lập hai gã cảnh vệ. Đó chính là ông ngoại bà ngoại, Diệp Hồng Hạo đối Tô Giai Tô Thiên giới thiệu. Tô Giai ừ một tiếng, nhàn nhạt nói, chúng ta qua đi đi. Ngụy Lan Di ngơ ngẩn nhìn chiều nàng đi tới nữ hài nhi, phảng phất thời gian xuyên qua, làm nàng thấy được trước kia 18-9 tuổi chính mình dường như. Đây là nàng nữ nhi nữ nhi. Tối hôm qua thượng không có chảy ra nước mắt rốt cuộc hoạt ra hốc mắt. Ông ngoại bà ngoại, Tô Giai đi đến Ngụy Lan Di cùng Diệp Khải trước mặt. Ai, Ngụy Lan Di nhịn không được nắm lấy Tô Giai tay, nước mắt rớt đến càng hung. Ông ngoại bà ngoại, Tô Thiên đi theo Tô Giai kêu. Diệp Khải nhìn đến Tô Thiên cũng thực kích động, đôi tay nắm lấy Tô Thiên bả vai, lại nhìn Tô Giai, liên tục gật đầu, đều là đại hải tử. Tô Giai cười nhạt hạ, thân mình một bên, dùng không cái tay kia kéo qua Vương Đại Nghĩa. Ông ngoại bà ngoại, đây là ta trượng phu Vương Đại Nghĩa. Vương Đại Nghĩa cúi người, lễ phép nói. Ông ngoại bà ngoại, ân, hảo hài tử, lớn lên cũng thật tinh thần, Ngụy Lan Di đánh giá Hạ Vương Đại Nghĩa, vừa lòng đến thẳng gật đầu, nàng liền biết, nàng ngoại tôn nữ ánh mắt sẽ không kém, hiện tại là tài xế lại không phải cả đời đều là tài xế. Diệp Khải nhìn đến Vương Đại Nghĩa cũng kinh ngạc như vậy một cái trước mắt, này thể trạng, sống thoát thoát tham gia quân ngũ liêu à, như thế nào đi đường tài xế. Diệp Minh Nho nhìn đến Vương Đại Nghĩa mở to hai mắt nhìn, người này mới không thể so kinh thành thật nhiều người kém, may mắn hắn lúc trước là vì Vương Đại Nghĩa nói chuyện. Tháng 11 kinh thành đã bắt đầu tuyết rơi, lạnh đến người siêu siêu, sợ mấy người đông lạnh bị cảm, chưa nói hai câu Diệp Minh Nho khiến cho đại gia chạy nhanh lên xe, một chiếc quân dụng Jeep, một chiếc xe hơi nhỏ, Tô Giai Tô Thiên đi theo Ngụy Lan Di cùng Diệp Khải ngồi quân dụng Jeep, Diệp Minh Nho tắc mang theo Diệp Hồng Hạo cùng Vương Đại Nghĩa làm mặt sau xe hơi nhỏ. Diệp Hồng Hạo lo lắng Vương Đại Nghĩa cùng Diệp Minh Nho hai cái không thân, xấu hổ, chính mình thở dài đầu thú, ai, trước kia Diệp đều là ta cùng ra ra mãi mãi cùng nhau ngồi, hiện tại Tô Giai Tô Thiên đã trở lại, ta liền thành không ai muốn tiểu đáng thương. Ngồi ở ghế phụ Diệp Minh Nho cũng không quay đầu lại nói, yên tâm, chờ ngươi đi quân đội, ngươi ba ngươi cả sẽ muốn ngươi. Diệp Hồng Hạo kinh, ta khi nào muốn đi quân đội? Tối hôm qua thượng ngươi ra ra quyết định, Diệp Minh Nho ngữ khí gợn sóng bất kinh. Vì cái gì? Diệp Minh Nho rốt cuộc quay đầu lại, trước nhìn Diệp Hồng Hạo, lại nhìn Vương Đại Nghĩa, lúc sau lại đem tầm mắt đối thượng Diệp Hồng Hạo, ý tứ không cần nói cũng biết. Diệp Hồng Hạo há to miệng, một khang tức giận phát không ra nghẹn đến mức hắn mặt đỏ rực. Vương Đại Nghĩa vẻ mặt đạm nhiên, trang không nghe hiểu này thúc cháu hai cái đang nói cái gì. Diệp Minh Nho không hề lý đại chịu đả kích Diệp Hồng Hạo, quay đầu đi, con thân cùng Vương Đại Nghĩa nói chuyện thiếm, Đại Nghĩa, ngươi nên đem ngươi ba mẹ cũng nhận được kinh thành đến xem a. Ta mẹ thân thể không tốt lắm, không dám làm nàng ra xa nhà. Chính là ta lần trước nhìn rất không tồi nha. Gần nhất này nửa năm là hảo rất nhiều, nhưng vẫn là không dám làm nàng ra tới, trở về sau nàng thân thể lại hảo điểm, ta liền bồi bọn họ cùng nhau thượng kinh thành đến xem ông ngoại bà ngoại. Ngụy Lan Di Diệp Khải là trưởng bối, Vương Đại Toàn Triệu Phân trước tới cửa cũng không gì đáng trách. Hành, Diệp Minh Nho vừa lòng gật đầu, tuy rằng ngươi cùng Tô Giai đã lên chứng, nhưng trưởng bối nên thấy vẫn là muốn gặp, nên nói vẫn là muốn nói, lại nói, các ngươi hai cái còn không có làm tiệc rượu đâu, có tính toán sao? Xem Tô Giai đi, Tô Giai tưởng khi nào làm tiệc rượu liền cái gì làm tiệc rượu. Cũng hảo. Hai chiếc xe khai tiến Minh Nguyệt ngõ nhỏ, Tô Giai xuống xe, ngạc nhiên nhìn trước mặt tứ hợp viện. Ngụy Lan Di ở nàng bên cạnh cười nói, đây là bà ngoại phụ thân để lại cho ngươi bà ngoại, nếu không phải Diệp Khải quân công đại, ảnh hưởng lớn, chỉ sợ này tứ hợp viện cũng sẽ cùng mặt khác tứ hợp viện cùng nhau bị thu đi rồi. Tô Giai nhớ tới vừa mới trải qua trên đường tựa hồ còn có vài tòa tứ hợp viện, nàng hỏi Ngụy Lan Di, bà ngoại, mặt khác tứ hợp viện cũng đều là ông ngoại người như vậy chủ sao? Ngụy Lan Di tuy không biết Tô Giai vì sao phải hỏi cái này chút, nhưng vẫn là trả lời, không, bên này chỉ có chúng ta một nhà, mặt khác tứ hợp viện đều là bị thu lên rồi, nhưng nghe nói muốn còn đã trở lại. Tô Giai như suy tư gì gật đầu, nàng thích như vậy tứ hợp viện, giống nàng ở Đại Tần trụ phong ở, tuy rằng nàng không thích ở Đại Tần quá nhật tử, nhưng đối một ít nàng thói quen đồ vật cũng không ác cảm, thậm chí còn rất thích, tỉ như vàng bạc châu ngọc, tỉ như cẩm y hề hoa phục, tỉ như tráng lệ huy hoàng tứ hợp viện. Ngụy Lan Di danh nghĩa tứ hợp viện không chỉ có tiến, mà là một cái bốn tiến đại viện tử. Ngụy Lan Di làm cho bọn họ về trước phòng sửa sang lại một chút trở ra ăn cơm sáng, rồi sau đó tự mình dẫn Tô Giai đi nàng cấp Tô Giai chuẩn bị phòng. Chính tam gian, trung gian là thính đường, hai bên một bên là ngủ phòng, một bên là thiên thính, phòng bố trí cổ kính, bắc cổ giá, khắc hoa giường, giường đất bàn, hết thảy đều làm Tô Giai có loại về tới Đại Tần cảm giác. Phía trước tiếng gió khẩn, đại đa số sân đều là bị khóa, cũng là trước đó không lâu, chính sách có nhà ra mới đem một ít sân khai. Ngụy Lan Di nói, vốn dĩ ngươi nhị cứu cứu cho ngươi chuẩn bị chính là mặt khắc phòng, kia gian điểm nhỏ, nhưng xứng đến có vê đút cờ phương tiện, nhưng ta cảm thấy phòng này càng đẹp mắt, vê đút cờ gì đó về sau gọi người tới tu là được, ta liền làm chủ cấp đổi đến bên này. Ngụy Lan Di thật cẩn thận nhìn Tô Giai, ngươi nếu là không thích, cũng có thể trụ bên kia đi. Ta thực thích, Tô Giai vẻ mặt cười ngọt ngào, cảm ơn bà ngoại. Thật xinh đẹp, ta liền thích loại này phong cách. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Ngụy Lan Di vẻ mặt từ ái, vậy các ngươi trước thu thập, ta đi xem cơm sáng làm tốt không? Ân, Lộ Hoạt, bà ngoại ngươi cẩn thận một chút. Phần 55. Ai, ta biết, ngươi trong chốc lát cũng cẩn thận một chút. Ngươi thực thích ngươi bà ngoại, đãi Ngụy Lan Di đi rồi, Vương Đại Nghĩa một bên sửa sang lại đồ vật, một bên hỏi Tô Giai. Tô Giai tuy rằng đãi nhân ôn hòa, nhưng biểu hiện đến như vậy thân hòa lại là rất ít. Tô Giai khỏe môi một loan, bởi vì nàng hiền tử à, rất giống nàng thân tổ mẫu, giống nhau hiền tử, xem ánh mắt của nàng ôn nhu đến cùng thủy giống nhau. chỉ là nàng thân tổ mẫu mệnh không tốt, sớm đi, cái này bà ngoại mệnh cũng không được tốt lắm, ném nữ nhi, cũng may có nàng ở, tổng có thể đền bù một ít. Tô Giai tiến lên ôm lấy Vương Đại Nghĩa, ngươi có phải hay không không rất cao hứng nha. Nàng nam nhân nàng vẫn luôn có chú ý, tuy rằng biểu hiện thật sự trầm ổn, nhưng kia thật nhỏ, một tia không cao hứng nàng vẫn là có nhận thấy được. Vương Đại Nghĩa hồi ôm Tô Giai, làm nàng đầu để ở hắn ngực, trầm ngâm sau một lúc lâu nói, ta chỉ là suy nghĩ, ta nên như thế nào làm mới trong tương lai vì ngươi cung cấp như vậy sinh hoạt điều kiện. Chương 70. Có áp lực lạc, Tô Giai dơ dơ lên mặt mày, vẻ mặt trêu ghẹo ý cười. Là, Vương Đại Nghĩa biểu tình thản nhiên, mang theo nhợt nhạt tươi cười hôn hôn Tô Giai cái chán, thấp giọng, áp lực có điểm đại, Diệp ra so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hiển hách quá nhiều. Tô Giai nhấp môi cười không ngừng, một lần nữa rửa hồi Vương Đại Nghĩa trong lòng ngực, nghe hắn bang bang tiếng tim đập, ăn nói nhỏ nhẹ nói chuyện, không cần có áp lực, này đó đều là Diệp ra, không phải ta, cũng không phải Tô Thiên, huống hồ này đó chúng ta cũng chưa chắc không thể chính mình tránh tới. Như vậy tự tin. Ôm lấy Vương Đại Nghĩa tay dùng sức, đem hai người gắt gao tệ ở bên nhau, Tô Giai thanh âm thanh thúy như chim hoàng oanh, chính là như vậy tự tin. Xe lửa thượng ngủ không hảo giác, ăn qua cơm sang sau, Vương Đại Nghĩa, Tô Giai cùng với Tô Thiên đều từng người trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Diệp Hồng Hạo, ở trong phòng nằm trong chốc lát sau vội vã đi thư phòng tìm Diệp Khải, lúc này Diệp Khải cùng Diệp Minh Nho đang ở bên trong nói chuyện. Diệp Khải hỏi Diệp Minh Nho, ngươi cảm thấy Vương Đại Nghĩa như thế nào? Diệp Minh Nho trầm ngâm, hiện tại còn hiểu biết đến không nhiều lắm, nhưng nhìn cũng không tệ lắm. Là so với ta trong tưởng tượng muốn hảo một chút, Diệp Khải treo tâm rốt cuộc là buông xuống, hắn phía trước thậm chí nghĩ tới nếu Vương Đại Nghĩa không phải Tô Giai lương xứng, Tô Giai là bị lừa, hắn liền phải âm thầm đưa bọn họ hôn sự hủy bỏ, dù sao này với hắn mà nói, cũng không phải không có khả năng sự. Chỉ là nghe nói kia hài tử còn có người nhà ở trong thôn, như vậy như thế nào hảo cùng Tô Giai thời gian dài đãi ở Kinh Thành. Diệp Minh Nho nhớ tới hắn tựa hồ còn không có nói cho Diệp Khải Vương Đại Nghĩa hộ khẩu cũng không có lấy lại đây sự, lần này Vương Đại Nghĩa tới Kinh Thành cũng liền nửa tháng thời gian mà thôi, nhìn Diệp Khải biểu tình, hắn nuốt thiết hầu lung, nhỏ giọng đem sự tình nói. Diệp Khải sắc mặt đổi, cố tình lại nói không nên lời Vương Đại Nghĩa không đối tới, Tô Giai còn trẻ, hắn cha mẹ đều đã tuổi già, nên bồi ở hắn cha mẹ bên người. Diệp Minh Nho, ba, ta cảm thấy như vậy khá tốt. Vừa lúc hiện tại Tô Giai còn nhỏ, nàng không nghĩ một lần nữa đi học khiến cho nàng tại đây đoạn thời gian hảo hảo học điểm đồ vật, cũng không đến mức sớm có tiểu hài nhi, vì Vương Đại Nghĩa giặt quần áo nấu cơm, cả đời không cái chính mình sự nghiệp, chỉ là nam nhân phụ thuộc. Đến nỗi Vương Đại Nghĩa, hắn tuy rằng hiện tại chỉ là cái tài xế, nhưng hắn lao sư là một vị kinh tế học giáo thụ, sư mẫu là lịch sử học giáo thụ, ta tưởng như vậy hai cái giáo thụ dạy ra người hẳn là không phải là không có thấy xa, bọn họ tách ra mấy năm nay, hắn cũng có thể hảo hảo phân đấu, bọn họ đều còn trẻ. Về sau đoàn tụ thời gian chỉ nhiều không ít, không cần để ý này ngắn ngủi mấy năm. Diệp Khải thật lâu sau lúc sau, trừng Diệp Minh Nho, lời nói đều làm ngươi nói ta còn nói cái gì. Đúng lúc vào lúc này, Diệp Hồng Hạo giải oan tới, đánh gãy bọn họ nói chuyện. Diệp Hồng Hạo giải oan lý do chỉ có một, Tô Giai đương ra làm chủ quán, nói 102, hắn một cái vừa mới nhận thức biểu ca, nơi nào có thể khuyên được nàng. Chỉ là Lý Nhi là lý lẽ này. Diệp Khải muốn đem hắn đưa đi quân đội sự lại không có bất luận cái gì thay đổi, Diệp Hồng Hạo khóc không ra nước mắt, đáng thương vô cùng nhìn Diệp Minh Nho. Diệp Minh Nho ho nhẹ hai tiếng, ở Diệp Hồng Hạo tỏa sáng trong ánh mắt ra thư phòng. Diệp Hồng Hạo vẫn là quá tuổi trẻ, không biết hắn ra đem hắn đưa quân đội rèn luyện ý tưởng chưa bao giờ có biến quá, lần này cũng chỉ là vừa vận đụng phải mà thôi. Buổi chiều, Tô Giai Tô Thiên Vương Đại Nghĩa mang theo chuẩn bị lễ vật đi Ngụy Lan Di cùng Diệp Khải phòng. Lễ vật là Tô Giai một người chuẩn bị. Gần nhất nàng kết hôn liền ý nghĩa lớn lên, loại người này tình lui tới tự nhiên đến nàng tới đi đầu. Thứ hai Tô Giai là Tô Thiên tỷ tỷ, đương ra làm chủ người, Tô Thiên lại còn không có thành niên, không dùng được hắn tới chuẩn bị lễ vật. Cùng Tô Giai cổ kính phòng một so, Ngụy Lan Di phòng tắc muốn hiện đại hóa đến nhiều, cũng giản dị đến nhiều. Tô Giai vì Ngụy Lan Di chuẩn bị chính là một thân màu lục đầm váy dài, mặt trên thêu đến có đại đoá, sinh động như thật mẫu đơn, chỉ nhìn này thêu thủa khiến cho người kinh ngạc cảm thán. Ngụy Lan Di là quá ngày lành người, trước kia loại này theo thùa sườn sám nàng cũng có một ngăn tủ, chỉ là sau lại đều bị nàng ẩn nấp rồi, nhưng những cái đó từ tú nương tỉ mỉ chế tắc mà thành theo thùa cùng này mẫu đơn so sánh với đều có nhất định chênh lệch. Người mua, Ngụy Lan Di yêu thích không buông tay khẽ vớt. Tô Giai cười nhạt, ta chính mình làm được không tốt, bà ngoại đừng ghét bỏ. Lúc trước ở tuyển lễ vật thời điểm nàng nghĩ tới đem quần áo quần tách ra ngồi. Nhưng nàng cảm thấy làm hiện đại quần áo quần không rất thích hợp ở mặt trên làm theo thùa, thêm chi lại nghe Vương Đại Nghĩa nói, bên ngoài có chút địa phương đối trang phục quản chế đã không nghiêm, nàng mới quyết định làm váy dài. Chính ngươi làm? Ngụy Lan Di không dám tin tưởng ngẩng đầu, thanh âm khẽ run. Tô Giai mỉm cười gật đầu. Ngụy Lan Di khiếp sợ đến không biết nói cái gì hảo, chiêu thức ấy thêu thùa nên hoa nhiều ít công phu mới có thể học được. Tô Giai cầm lấy mặt khác một bộ quần áo, màu xanh đen trường bào, cổ áo cùng cổ tay áo đều thêu đến có ám văn, không bằng Ngụy Lan Di váy dài nhìn hoa lệ, nhưng có một cổ nội liễm chi ý ở bên trong. Biết được còn có chính mình kia một phần, Diệp Khải vui mừng quá đỗi, cầm quần áo lăn qua lộn lại xem, cuối cùng nói, vẫn là ngoại tôn nữ có tâm, trong nhà tiểu tử thúi ai cũng chưa cho ta đã làm quần áo. Tô Giai nhẫn cười, này ông ngoại nhìn nghiêm túc, kỳ thật cũng rất hòa ái. Xem xong rồi quần áo, Diệp Khải nhìn về phía trên bàn cái bình, đây là rượu. Diệp Khải tuổi trẻ khi chịu quá thương vô số kể, trên người lưu lại viên đạn vết sẹo liền có 6-7 cái, hiện tại người tuy rằng nhìn là tốt, nhưng ở trong thân thể có rất nhiều bệnh kín, mấy năm trước bác sĩ khiến cho hắn giảm tiểu lượng, người trong nhà xem đến nghiêm, thông thường đều chỉ làm hắn nếm một cái miệng nhỏ, quá rượu nghiện liền thôi. Đây là rượu thuốc, dưỡng thân thể, ngươi cùng bà ngoại có thể mỗi ngày uống một ngụm. Biết được là rượu thuốc, Diệp Khải còn thất vọng rồi hạ, chờ lại nghe được có thể uống, đôi mắt lập tức liền sáng, ta hiện tại có thể nếm một ngụm không? Đương nhiên có thể. Diệp Khải lập tức đi trong ngăn tủ lấy ra hai cái tiểu chén rượu, rót rượu sau còn đệ một ly cấp Ngụy Lan Di, lúc sau mới bưng lên hắn kia ly, nghe, lại nhẹ nhàng nhấp nhấp, cuối cùng lại một ngụm uống xong, khen, rượu ngon. Ngụy Lan Di ghét bỏ liếc hắn một cái, bưng lên chén rượu nhẹ nhàng mút một cái miệng nhỏ, tuy rằng là rượu thuốc, dược vị lại không rõ ràng, nếm tới hương vị hương thuần, khó gặp thứ tốt. Này rượu cũng là ngươi nhưỡng, Diệp Khải hỏi Tô Giai. Hắn uống qua rượu không biết bao nhiêu, vừa uống liền biết này rượu sở dĩ tốt như vậy uống không có khả năng là bởi vì trong đó dược liệu. Tô Giai ngẩn người, không phải. Vậy ngươi là từ đâu mua, lại cấp ông ngoại đánh cái mấy chục cân tới. Ách, chỉ sợ không được. Rượu mới vừa mua tới khi chỉ so giống nhau rượu muốn hảo một chút, nhưng cũng không có như vậy hương vị. Kia, Diệp Khải nghi hoặc, nhưng thoáng tưởng tượng liền minh bạch khẳng định là Tô Giai bọn họ làm cái gì mới làm này rượu như thế hảo uống. Ngụy Lan Di tu đến tinh xảo lông mày nhăn lại, được rồi, nói thêm nữa này rượu thuốc ngươi cũng không cần uống lên. Quần áo cùng rượu thuốc nghe đơn giản, nhìn kỹ lại không phải người bình thường có thể chuẩn bị đến khởi, từ này hai dạng thượng đã có thể nhìn ra nàng đứa cháu ngoại gái này không bình thường. Ngụy Lan Di thấy Tô Giai không có trả lời rượu vì cái gì sẽ hảo uống liền biết nàng không muốn nói, người đều có bí mật, đối với Tô Giai, nàng lo liệu hoàn toàn tôn trọng nàng ý tưởng thái độ, nếu nàng không muốn nói vậy đừng hỏi. Ngụy Lan Di phát huy, Diệp Khải không dám nói cái gì nữa, chỉ đối với Tô Giai làm mặt quỷ, nửa điểm tướng quân uy nghi đều không có. Từ Ngụy Lan Di lần đó tới, Tô Giai lại làm Tô Thiên Lộng một tiểu cái bình tang châm rượu cấp Diệp Minh Nho, mà đại cứu cứu Diệp Minh Thanh cùng đại cứu mẫu Lô Thuấn Anh không ở kinh thành. Muốn tới ăn Tết thời điểm mới có thể hồi kinh. Buổi tối, không biết có phải hay không ban ngày bị kích thích, hoan ái khi Vương Đại Nghĩa phá lệ kích động, kết thúc thời điểm Tô Giai lần đầu tiên cảm giác có điểm lực bất tòng tâm, nhưng lại cảm thấy thực thoải mái. Cái đệm chăn, nàng hạp con mắt, lười biếng ghé vào Vương Đại Nghĩa trên người, da thịt chạm nhau, tại đây vào đông lại ấm áp bất quá. An tinh chung, Tô Giai bỗng nhiên nỉ non, Vương Đại Nghĩa, ta thích ngươi. Ân, ta biết, Vương Đại Nghĩa tay dừng một chút. Tiếp tục giống đại nhân trấn an tiểu hài tử dạng nhẹ nhàng vô về Tô Giai bối, một chút lại một chút. Tô Giai dáng người cực hảo lại ra thịt tinh tế, mỗi lần xong việc sau Vương Đại Nghĩa luôn thích bắt tay đặt ở nàng trên lưng. Làm sao bây giờ, ta tưởng tượng đến ngươi phải về trường nham thôn ta liền hảo liên tiếp. Tô Giai ngẩng đầu, dầu miệng nhỏ, đem cằm gác ở Vương Đại Nghĩa ngực thượng, đáng thương vô cùng nhìn hắn, hảo tưởng đem ngươi xuyên ở ta bên người, nơi nào đều không được ngươi đi. Vương Đại Nghĩa dở khóc dở cười, lại cảm thấy trong lòng ngất thiếp thật sự. Cho dù là đối mặt Ngụy Lan Di cùng Diệp Khải, Tô Giai đều tiến thối có độ, biểu hiện đến phi thường hảo, nhưng chỉ có ở trước mặt hắn, nàng mới có vài phần nữ nhi tiểu thái, làm hắn hận không thể đem mệnh đều cho nàng. Ta sẽ nỗ lực, mau chóng cùng ngươi đoàn viên. Tô Giai bẹp bẹp miệng, không nói chuyện, tay trái nâng lên, có một chút không một chút điểm Vương Đại Nghĩa ngực, điểm trong chốc lát nàng tựa hồ cảm thấy có điểm nhàm chán, lại đem điểm sửa vì hoa vòng. Vương Đại Nghĩa nghĩ đêm nay thượng Tô Giai mệt, hắn nhịn rồi lại nhịn. Thân thể đều căng chặt lên, khả thân thượng người giống như là vô sở giác giống nhau tiếp tục hòa vòng, còn thường thường vặn một chút thân mình, đổi cái thoải mái tư thế, cuối cùng hành quân lặng lẽ không bao lâu sự vật lại đỉnh kiều lên, chống lại Tô Giai. Tô Giai cắn khỏe môi, đối Vương Đại Nghĩa chớp chớp mắt, không tiếng động thắng có thanh. Ngươi cố ý, Vương Đại Nghĩa cắn răng, nếu là lúc này còn không có xem minh bạch Tô Giai chủ ý hắn liền không cần tồn tại. Tô Giai nghiêng nghiêng đầu, đúng lý hợp tình, ta sợ ngươi trở về đánh giá thực. Cho nên, Tô Giai cười xấu xa, thân mình uốn éo liền hướng lên trên cùng, Vương Đại Nghĩa bị cọ sắt đến lại là thoải mái lại là khó chịu, không chịu khống chế ừ một tiếng sau hắn đôi mắt càng thêm màu đỏ tươi, lý trí đứt gãy trong nháy mắt kia, hắn nghe được hắn nữ nhân ở bên thai hắn nhẹ giọng cười. Cho nên ta muốn trước tiên ép không ngươi, như vậy ngươi chính là muốn đánh giá thực cũng không cái kia năng lực. Chương 71. Tắt đèn thật lâu, Ngụy Lan Di còn trợn tròn mắt. Nàng đẩy đẩy Diệp Khải, thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy Tô Giai vì cái gì muốn đưa chúng ta quần áo cùng rượu thuốc? Diệp Khải uống xong rượu cảm thấy trên người ấm áp, đã ngủ mơ hồ, Ngụy Lan Di hỏi hắn vài biến hắn mới nghe rõ, không chút nghĩ ngợi liền nói, chúng ta là nàng ông ngoại bà ngoại, nàng đưa điểm lễ vật nào có cái gì vì cái gì? Ngụy Lan Di nhíu mày, cảm thấy không nên như thế đơn giản. Không nói đến rượu thuốc, liền quần áo mà nói, đối Tô Giai bọn họ điều kiện tới nói cũng quá mức quý trọng, mà rượu thuốc, từ Tô Giai nói tới xem, chỉ sợ cũng có khác huyền cơ. Chỉ là bọn hắn tuy rằng là nàng ông ngoại bà ngoại, nhưng lần đầu gặp mặt, nàng đối bọn họ cảm tình có thể có bao nhiêu sâu hậu, đáng giá làm nàng đưa lên như vậy hậu lễ. Nghĩ nghĩ, Ngụy Lan Di bỗng nhiên tâm thần dùng mình. Có lẽ Tô Giai đối bọn họ tiến hiếu tâm là một chuyện, nhưng đồng thời cũng là ở cảm tạ bọn họ đem nàng cùng Tô Thiên đưa tới kinh thành tới, càng có thể là ở hướng bọn họ triển lãm nàng bản lĩnh, ám chỉ bọn họ, nàng có năng lực, không phải chỉ biết dựa vào bọn họ người. Hảo, không cần nghĩ nhiều, Diệp Khải thanh tình điểm, nhỏ giọng trấn an, liền tính này trong đó còn có điểm cái gì, có thể sau nàng liền ở bên cạnh ngươi, thời gian dài, nàng tự nhiên liền sẽ cùng chúng ta thân cận, lại nói, nàng có khả năng cũng là chuyện tốt, chúng ta chỉ cần vì nàng cao hứng liền hảo. Ngụy Lan Di nao nao, ngay sau đó cười, là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng quá hy vọng Tô Giai có thể đãi nàng thân cận, lại xem nhẹ từ Tô Giai góc độ đối đãi sự tình. Đi vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm, nàng đem sự tình suy xét đến nhiều chút mới là bình thường. Ngươi nói đúng. Diệp Khải thấy Ngụy Lan Di nghĩ thông suốt, săn sóc rồi tay giúp nàng nắn vuốt chăn, ôn thanh nói, ngươi ngủ không được muốn hay không lại uống một chén rượu thuốc, kia đồ vật hảo, uống lên trên người ấm áp. Vừa rồi còn ôn hòa Ngụy Lan Di nháy mắt biến sắc mặt, thanh âm đại đến sân bên ngoài đều có thể nghe được, uống cái gì uống, đừng cho là ta không biết là ngươi còn tưởng uống một chén. Ta, Diệp Khải bị khuất, tuy rằng hắn thật là còn tưởng uống một ngụm nhưng chủ yếu vẫn là vì nàng tưởng, không uống liền không uống, như vậy hung làm gì. Ngụy Lan Di hừ lạnh, ngủ một cái giường người, ai không biết ai. Ngày thứ hai, Diệp Minh Nho mang theo Tô Thiên đi xử lý nhập học công việc, Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa không yên tâm, đi theo cùng đi. Trường học Ly Minh Nguyệt ngõ nhỏ không xa, làm xe buýt nói chỉ có 4 trạm. Tô Thiên đáng tiếc, sớm biết rằng đem chúng ta xe đạp cũng mang đến, xe đạp quá lớn không hảo dọn, lưu tại trường nhằm thôn. Diệp Minh Nho một bên lái xe một bên nói, trong nhà xe đạp có rất nhiều, ngươi tưởng kỵ liền kỵ, không cần câu thúc, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Cảm ơn cứu cứu, Tô Thiên xem mắt Tô Giai, cười nói. Ở xe lửa thượng hắn còn có điểm thấp thỏm bất an, nhưng nhìn thấy Diệp ra người sau hắn liền buông tâm. Diệp ra người so với hắn trong tưởng tượng càng ôn hòa, càng tốt ở chung. Phần 56. Xe ngừng ở trường học bên ngoài, Tô Giai đoàn người chậm rãi đi vào đi, kinh thành không hổ là thủ đô, trường học muốn so huyện thành hảo quá nhiều, từng hàng 4 tầng lâu cao khu dạy học nguy nga đồ sộ, hiện tại đúng là ở đi học thời gian, mơ hồ nghe được lênh lảnh đọc sách thanh. Tô Giai đi tới bỗng nhiên nhớ tới cái gì quay đầu hỏi Diệp Minh Nho, Tô Thiên từ huyện thành trường học tới, có thể hay không theo không kịp học tập tiến độ. Có chênh lệch không chỉ có là trường học kiến trúc, còn có các loại thầy giáo lực lượng, Tô Thiên ở huyện thành trường học có thể rút thứ nhất nhưng ở chỗ này liền khó nói. Diệp Minh Nho hơi suy tư hạ, không quan hệ, nếu thật sự theo không kịp liền cho hắn tìm hai cái gia sư học bù. Tô Giai gật gật đầu, chỉ có thể như vậy, Tô Thiên hiện tại đọc cao một học kỳ 1, tổng không làm cho hắn sang năm đọc lại một lần cao 1, như vậy lãng phí thời gian không nói, đối hắn trong lòng trạng thái cũng không tốt. Tô Thiên vẻ mặt tự tin, thì, người yên tâm đi. Ta cùng được với. Vậy là tốt rồi, vô luận như thế nào, có cái này tự tin đều là chuyện tốt. Diệp Minh Nho quen cửa quen nẻo mang theo bọn họ đi một gian văn phòng, vào cửa trước Tô Giai lung lay liếc mắt một cái biển số nhà, mặt trên viết hiệu trưởng văn phòng mấy chữ. Cái này mã hiệu trưởng tựa hồ cùng Diệp Minh Nho là bạn tốt, chưa nói vài câu liền giới thiệu bọn họ mấy cái. Mã hiệu trưởng khiếp sợ, ngươi chừng nào thì có cái này xinh đẹp ngoại chất nữ cùng cháu trai. Diệp Minh Nho cười to, vẫn luôn có, cất giấu. Lại đối Tô Giai bọn họ nói, các ngươi kêu Mã Bá Bá là được. Mã Bá Bá. Tô Giai ám tùng một hơi, có Diệp Minh Nho cùng cái này hiệu trưởng quan hệ ở, Tô Thiên về sau ở trường học cũng có người chiếu ứng. Mã hiệu trưởng hỏi Tô Thiên thành tích, lại lấy ra hắn đã sớm chuẩn bị tốt mấy chương bài thi làm Tô Thiên làm, thành tích trung đẳng thiên thượng, vì thế Mã hiệu trưởng vô cùng cao hứng gọi tới một cái 25 tuổi tả hữu, mang theo mắt kính nữ lao sư, đem Tô Thiên xếp vào cái này lao sư lớp. Mã hiệu trưởng giới thiệu, đây là ta cháu gái vợ Mã Từ Từ, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng có năng lực, thuộc hạ học sinh thành tích đều không tồi. Tô Giai đi đến cái này lao sư trước mặt, duỗi tay, nữ lao sư nhìn Tô Giai tay, có một cái chớp mắt kinh ngạc, ngay sau đó giơ tay nắm lấy. Tô Giai cong cong khỏe môi, ta là Tô Thiên tỷ tỷ Tô Giai, về sau chúng ta Tô Thiên liền phiền toái Mã lao sư. Mã Từ Từ kinh ngạc, trước mặt nữ nhân tuy rằng ăn mặc bình thường cũ xưa xiêm y, nhưng nàng dung mạo xinh đẹp, nôn hành cử chỉ đại khí ổn trọng, cùng kia một bộ quần áo thập phần không đáp. Đẩy đẩy trên mũi mắt kính, nàng một bộ việc công xử theo phép công ngữ khí, khách khí, nếu tới rồi ta lớp học, kia hắn chính là trách nhiệm của ta, ta sẽ tận ta có khả năng dạy dỗ hắn. Tô Giai mỉm cười gật đầu. Mã hiệu trưởng, Từ Từ à, Tô Thiên chính là ngươi Diệp thúc thúc cháu trai, ngươi nhưng được với tâm điểm. Mã Từ Từ ngoài ý muốn xem mắt Diệp Minh Nho, vừa rồi nàng chỉ lo học sinh, đảo không chú ý người này. Mã hiệu trưởng, Minh Nho, ngươi còn nhớ rõ Từ Từ không? Năm đó nàng khi còn nhỏ chính là thực dính ngươi. Diệp Minh Nho xấu hổ không mất lễ phép cười cười, đó là bao nhiêu năm trước sự. Mã Từ Từ sâu kín chừng mắt nhìn mắt Mã hiệu trưởng, sau đó nhìn về phía Diệp Minh Nho, mặt vô biểu tình, Diệp thúc thúc hảo. Khu khu, Diệp Minh Nho ho nhẹ hai tiếng, ách, ngươi hảo, về sau Tô Thiên liền phiền toái ngươi. Ân, Mã Từ Từ nâng lên cánh tay nhìn nhìn đồng hồ, ta trong chốc lát còn có khóa, liền đi trước. Tô Thiên khi nào bắt đầu nhập học đi học? Tô Giai tưởng nói hôm nay liền có thể, kéo như vậy mấy ngày tự nhiên là sớm một chút nhập học hảo, nhưng nàng còn chưa nói Diệp Minh Nho liền trước mở miệng, ngày mai đi. Tô Thiên ánh mắt sáng lên, thành tích hảo cũng không đại biểu không nghĩ nhiều chơi một ngày, Tô Giai thấy thế liền không nói cái gì. Mã Từ Từ, hành, ta đây liền đi trước. Mã lao sư tái kiến. Xử lý xem Tô Thiên nhập học công việc không sai biệt lắm muốn tới giữa trưa, Diệp Minh Nho mời Mã hiệu trưởng cùng nhau ăn cơm trưa, Mã hiệu trưởng cũng không thấy ngoại, vui tươi hớn hở đồng ý. Hướng giáo ngoại lúc đi, Diệp Minh Nho mang theo Tô Thiên cùng Mã hiệu trưởng đi ở phía trước, Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa hai cái đi rồi mặt. Tô Giai chạm chạm Vương Đại Nghĩa tay, đồng nhiên cảm thấy thời đại này khá tốt. Ân, Vương Đại Nghĩa nghiêng đầu xem nàng. Tô Giai mím môi, lời nói thâm thiế, quốc gia quan trọng nhất chính là nhân tài, mà thời đại này, đại đa số hải tử đều có thể đi học, về sau đều có thể trở thành giường cột nước nhà, này không phải thực tốt sao? Không có đại đa số, cũng có rất nhiều hài tử không kham nổi học, Vương Đại Nghĩa thấp giọng, giống như vô tình nói, hơn nữa ngươi lời này nói được giống ngươi không phải thời đại này người giống nhau. Tô Giai ánh mắt vừa động, cười, có thể so trước kia hảo chút không phải sao. Tin tưởng về sau cũng sẽ càng ngày càng tốt, làm bọn nhỏ đi học không hề là một kiện việc khó. Vương Đại Nghĩa quay đầu nhìn khu dạy học, khẳng định sẽ. Cơm trưa là ở ly trường học không xa tiệm cơm ăn, kết thúc trước Vương Đại Nghĩa cái gì cũng chưa nói, dành trước đi thanh toán trướng. Diệp Minh Nho biết được sau cười cười không nói gì thêm. Đưa Mã hiệu trưởng hồi trường học sau, bọn họ đoàn người không có về nhà mà là đi phụ cận thương trường đi dạo. Tô Giai muốn cấp Tô Thiên mua quần áo. Ở năng lực trong phạm vi, Tô Giai muốn cấp Tô Thiên tốt nhất hết thảy. Tô Thiên cao gầy, trời sinh giá áo tử, tùy tiện một kiện quần áo tròng lên trên người hắn đều rất có hình. Không bao lâu sau, Tô Giai liền cho hắn chọn tam bộ trang phục mùa đông. Vương Đại Nghĩa trả tiền thời điểm bị Diệp Minh Nho ngăn lại. Tô Thiên là ta cháu trai, ta một cái đương cứu cứu cấp cháu trai mua điểm đồ vật không được sao. Vương Đại Nghĩa bất đắc dĩ, đành phải làm hắn thanh toán tiền. Rời đi con đường phía trước quá một nhà nữ trang cửa hàng, Vương Đại Nghĩa một hai phải Tô Giai đi thử một kiện màu lam nhạt cô gái áo khoác. Tô Giai cầm quần áo cười như không cười hỏi Vương Đại Nghĩa, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có cái kia Mã lao sư ăn mặc đẹp nha. Tô Thiên chủ nhiệm lớp Mã Từ Từ xuyên chính là một kiện cô gái áo khoác, nhìn sạch sẽ lưu loát lại có khí thế. Tô Giai ủy vào chính mình diện mạo hảo, không thèm để ý cái này, nhưng Vương Đại Nghĩa lại là thượng tâm, tiến thương trường sau hắn liền đặc biệt chú ý một chút bán nữ trang cửa hàng, liếc mắt một cái coi trọng cái này màu lam nhạt vải nỉ áo khoác. Vương Đại Nghĩa ngữ khí bình tĩnh, không, ta chỉ là cảm thấy ngươi mặc vào hẳn là sẽ càng đẹp mắt. Tô Giai hoài nghi đánh giá sẽ Vương Đại Nghĩa, thấy hắn biểu tình bất biến mới vừa lòng, làm hắn hầu hạ cởi miên áo khoác, mặc vào trường đến cẳng chân vải nỉ áo khoác. Đối với toàn thân kính chiếu chiếu, vốn dĩ liền xinh đẹp như hoa nữ nhân tại đây vải nỉ áo khoác phụ trợ hạ càng thêm có khí chất, Tô Giai chính diện mặt bên đều nhìn nhìn còn tính vừa lòng, xoay người hỏi ba nam nhân, đẹp sao? Ba nam nhân đồng loạt gật đầu, cùng kêu lên, đẹp. Là thật là đẹp mắt, cửa hàng mặt khác khách nhân cũng đều nhìn về phía Tô Giai, còn có người hỏi nhân viên cửa hàng còn có hay không loại này quần áo. Tô Giai cắn môi cười, thấy Vương Đại Nghĩa còn đánh giá nàng, có vấn đề sao? Vương Đại Nghĩa lắc đầu, không thành vấn đề, chỉ là trong chốc lát chúng ta lại đi mua xong cao cùng giày ra. Tô Giai nghe vậy túi đầu nhìn nhìn nàng trên chân giày, nàng này đôi giày cũng là giày da, là Vương Đại Nghĩa kết hôn sau 2 ngày trộm cho nàng mua trở về lễ vật, nhưng cùng không cao. Diệp Minh Nho tán đồng, là hẳn là xứng cao cùng giày da, càng có khí thế. Bán quần áo nhân viên nữ đi theo khuyên, này quần áo nhan sắc đặc biệt, coi trọng người rất nhiều, nhưng không phải người quá lùn chính là người quá gầy, căng không dậy nổi quần áo, vị này nữ sĩ lại là vừa vặn tốt, giống như là vì nàng lượng thân đặt làm giống nhau. Tô Giai bị nói được trong lòng ngất thiếp đến không được, đối Vương Đại Nghĩa chớp chớp mắt, kiếm muốn. Vương Đại Nghĩa ừ một tiếng, sảng khoái trả tiền. Diệp Minh Nho do dự hạ không có cùng hắn đoạn, dù sao hắn không bao lâu liền phải rời đi, chờ hắn rời đi, bọn họ lại mang theo Tô Giai ra tới mua quần áo, tưởng mua nhiều ít mua nhiều ít. Chương 72. Ngày hôm sau thiên tài mới vừa tờ mờ sáng, mặc đổi mới hoàn toàn Tô Thiên liền cưỡi xe đạp đi đi học. Tô Giai tưởng đưa hắn đi bị cự tuyệt. Đành phải đưa đến cổng lớn nhìn hắn nhanh như chớp kỵ ra Minh Nguyệt ngõ nhỏ. Thiên còn ám, xem không quá rõ ràng, hồi sân trên đường Vương Đại Nghĩa bỗng nhiên dắt lấy Tô Giai tay, ta phát hiện ngươi đái Tô Thiên so đái chính mình nhi tử còn hảo. Tô Giai ngạc nhiên, ngay sau đó trừng Vương Đại Nghĩa, nói bậy, ta lại không có nhi tử, như thế nào có thể so sánh. Nàng vừa mới nói xong hạ, Vương Đại Nghĩa ngay sau đó nói, đó chính là so đối ta còn hảo, thật giống như những lời này sớm đã ở hắn bên miệng, tùy thời chuẩn bị nói ra. Tô Giai sửng sốt, cười quái dị một tiếng đi đến Vương Đại Nghĩa phía trước ngăn lại hắn, duỗi tay ở hắn ngực điểm điểm, vẻ mặt chế nhạo nói, ngươi đây là ghen vẫn là như thế nào nha? Chính là ghen tị, Vương Đại Nghĩa nắm lấy Tô Giai điểm hắn ngực tay, ta chỉ nghĩ làm ngươi đối ta một người hảo. Tô Giai trợn mắt há hốc mồm, có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai, loại này lời nói cư nhiên là Vương Đại Nghĩa nói ra, này vẫn là hắn sao? Dùng một cái tay khác sờ sờ Vương Đại Nghĩa cái chán, Tô Giai mắt lộ ra lo lắng. Ngươi có phải hay không bị quỷ ám lạc? Vương Đại Nghĩa nghiêm trang, đụng phải ngươi tả. Xem ra vẫn là không bị quỷ ám, Tô Giai thẻ lưỡi, xoay người đi phía trước đi, khỏe miệng lại nhịn không được hướng lên trên tiểu, trong lòng so ăn mật đường còn ngọt. Ở Đại Tần nàng có một cái khuê chung bạn thân, cái kia bạn thân so nàng mệnh hảo, gả cho cái chi tâm người, hai cái cử án tề mi, tôn trọng nhau như khách, đương nàng tại hậu cùng chung đã là một người dưới, vạn người phía trên thời điểm. Nàng hỏi cái này bằng hưu gả cho chi tâm người là cảm giác như thế nào, cái này bằng hưu nói cho nàng, như băng tuyết tăng dã, xuân về hoa nở. Ăn qua cơm sáng, Ngụy Lan Di lôi kéo Tô Giai hỏi nàng ở trường nham thôn sinh hoạt, Vương Đại Nghĩa còn lại là bị Diệp Khải kêu đi rồi. Ngụy Lan Di buồn cười nhìn Tô Giai nhìn chằm chằm Vương Đại Nghĩa bóng dáng không bỏ, ôn thanh nói, yên tâm đi, người ông ngoại sẽ không khó xử hắn. Tô Giai thu hồi tầm mắt, mỉm cười nói, ta không lo lắng ông ngoại khó xử hắn. Ta chỉ là suy nghĩ ông ngoại sẽ cùng hắn nói cái gì. Ngụy Lan Di cười cười, không vạch trần Tô Giai. Tô Giai chính mình cũng cảm thấy cái này lý do không phải thực chạm được chân, chủ động nói lên trường nham thôn sinh hoạt. Kỳ thật Tô Giai cũng không phải thật sự lo lắng Vương Đại Nghĩa. Từ 2 ngày này tới xem, Diệp gia người đối bọn họ tỷ đệ hảo, đối Vương Đại Nghĩa cũng không kém. Chỉ là theo nhật tử từng ngày quá khứ, nghĩ đến Vương Đại Nghĩa không lâu liền phải hồi trường nham thôn, nàng liền muốn cho người vẫn luôn đái bên người nàng. Một giây cũng không nghĩ lãng phí. Bên kia, Vương Đại Nghĩa đi theo Diệp Khải tới thư phòng. Thượng kinh phía trước hắn liền biết sẽ có này một phen nói chuyện, hiện giờ tình hình so với hắn trong tưởng tượng muốn khá hơn nhiều, này đây trong lòng còn tính bình tĩnh. Diệp Khải từ vào phòng sau trên mặt biểu tình liền trầm xuống dưới. Mấy ngày nay Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa như hình với bóng, hắn này nhà mẹ đẻ ông ngoại phủ còn không có bắt đầu bãi đâu. Ngồi, hắn tự mình đi phao hai ly trà, sau đó ngồi xuống Vương Đại Nghĩa đối diện. Xuất phát từ lễ phép, Vương Đại Nghĩa bưng lên uống một ngụm, ngay sau đó mày hơi không thể thấy vừa nhíu, còn so không được Tô Giai dùng dã cúc hoa phao trà. Hảo trà, Vương Đại Nghĩa trái lương tâm khen. Diệp Khải hư lạnh một tiếng, hắn dùng tự nhiên là hảo trà, chỉ là vừa rồi hắn cẩn thận chú ý Vương Đại Nghĩa thân sắc, trong nháy mắt kia biểu tình hắn nhưng không có xem nhẹ, đánh giặc muốn cũng không phải là cậy mạnh, nhãn lực giống nhau quan trọng. Liếc xéo Vương Đại Nghĩa, Diệp Khải nâng chung trà lên, chậm gì gì uống một ngụm, không chút để ý hỏi hắn. Ngươi uống quá so cái này còn trà ngon. Lời tuy hỏi như vậy, nhưng Diệp Khải lại không tin Vương Đại Nghĩa một cái đương tài xế có cái gì hảo trà uống. Hắn cái này trà chính là quốc gia chuyên môn chia bọn họ mấy cái lao ra hỏa uống, phóng cổ đại, đó chính là hoàng thân quốc thích mới có thể dùng cống phẩm. Sắc mặt bị nhìn thấu, Vương Đại Nghĩa cũng không xấu hổ, đem chén trà buông sau hắn ngẩng đầu, không dối gạt ông ngoại, Tô Giai phao trà hương vị đích xác so ngài cái này còn muốn hảo điểm. Diệp Khải tức giận nga. Chính là còn không thể giống huấn Diệp Minh Nho Diệp Hồng Hạo như vậy huấn hắn, bằng không Tô Giai khẳng định muốn sinh khí. Hắn là có chuyên môn chủ trị bác sĩ, vì thân thể hắn, Tô Giai đưa rượu thuốc không có khả năng cái gì đều không làm liền uống lên, cho nên ngày hôm qua hắn khiến cho cảnh vệ cầm một chén nhỏ rượu thuốc đưa đi cấp bác sĩ kiểm tra, không phải sợ rượu thuốc có cái gì vấn đề, mà là sợ không thích hợp thân thể hắn, tuy rằng hắn đã uống qua một lần. Ai ngờ bác sĩ gọi điện thoại nói cho hắn cái này rượu thuốc thực hảo, trường kỳ uống đối thân thể hắn rất có chỗ tốt, cái kia bác sĩ còn muốn hỏi hạ loại này rượu thuốc là như thế nào phao, bị hắn dăm ba câu chuẩn bị. Này đây bởi vì rượu thuốc sự, Diệp Khải Đảo không hoài nghi Vương Đại Nghĩa nói, chỉ là trong lòng nhớ thương làm Tô Giai vì hắn phao một hồ trà. Diệp Khải trừng mắt nhìn trừng Vương Đại Nghĩa, quyết định nhảy qua cái này yêu thương đề tài. Phần 57. Ngươi sau này có tính toán gì không? Diệp Khải mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén, giống như một phen rút ra trôi kiếm bộc lộ mũi nhọn hung kiếm, cũng làm Vương Đại Nghĩa chân chính kiến thức tới rồi một cái tướng quân khí thế. Vương Đại Nghĩa chính chính thần sắc, ý có điều chỉ hỏi, ông ngoại chỉ chính là Tô Giai vẫn là ta. Diệp Khải nhíu mày, khí thế càng thêm đe dọa, đổi cái nhát gan người tới chỉ sợ sẽ khẩn trương đến lời nói đều nói không nên lời. Vương Đại Nghĩa lại là sắc mặt bất biến, ánh mắt cũng không có một tia trốn tránh. Nếu ngài chỉ chính là Tô Giai, ta đây hoàn toàn theo Tô Giai ý tứ, sẽ không có bất luận cái gì cản trở. Nếu ngài chỉ chính là ta, ta chỉ có thể nói ta sẽ tận ta có khả năng cấp Tô Giai tốt nhất hết thảy. Ngươi hẳn là biết Tô Giai mẫu thân sự đi, Diệp Khải nói, ta nói thật cho ngươi biết, chỉ cần ta và ngươi bà ngoại trên đời, là tuyệt đối sẽ không cho phép Tô Giai lại lần nữa rời đi kinh thành. Ta bạc đãi bọn hắn tỷ đệ hai mẫu thân sẽ gấp bội còn ở bọn họ tỷ đệ hai trên người. Ngươi nếu thật muốn cùng Tô Giai lâu lâu dài dài, duy nhất biện pháp chính là đến kinh thành tới. Vương Đại Nghĩa, ông ngoại, ta minh bạch ngươi ý tứ. Diệp Khải nâng nâng tay, ý bảo Vương Đại Nghĩa không đổi, ta hỏi ngươi, ngươi là hiện tại đến kinh thành tới vẫn là về sau đến kinh thành tới. Nếu ngươi hiện tại liền nguyện ý đến kinh thành tới, ta tuy rằng già rồi nhưng tại đây kinh thành địa giới nhi cũng có hai phần mặt mũi. Đem ngươi cùng cha mẹ ngươi hộ khẩu đều chuyển tới kinh thành tới cũng không phải gì việc khó, đến lúc đó lại cho ngươi tìm cái công tác, hảo hảo làm nói, về sau thân phận địa vị cũng sẽ không thấp. Vương Đại Nghĩa đánh gãy, ta đây không muốn hiện tại liền tới đâu. Diệp Khải uống ngụm trà, ý vị không rõ nói, ta già rồi, ngươi bà ngoại tuổi cũng lớn, mà Tô Giai nàng đại cứu có chính mình gia đình, ngươi nhị cứu tuy rằng hiện tại đơn nhưng luôn có một ngày vẫn là muốn kết hôn. Vương Đại Nghĩa nghe hiểu Diệp Khải ý tứ, Diệp gia người chung. Chỉ có hắn cùng bà ngoại đái Tô Giai tỷ đệ mới là nhất đệ bụng, những người khác về sau khó tránh khỏi có chính bọn họ tiểu gia suy tính, nhưng hắn lại không thể không cự tuyệt hắn hảo ý. Ông ngoại, ta hiểu ngươi ý tứ, chỉ là mấy năm nay, ta còn là không tính toán tới kinh thành. Ngươi thật muốn rõ ràng, Diệp Khải mày rậm nhíu chặt. Là, nghĩ kỹ, không hối hận, Vương Đại Nghĩa chém đinh chặt sát. Trong thư phòng an tĩnh hồi lâu, ngoài phòng không biết khi nào lại hạ tuyết, rào rạt rừng ở trong vườn. Thôi. Ai kêu Tô Giai vừa ý ngươi đâu? Diệp Khải thật dài thở dài, như là đối Vương Đại Nghĩa không thể nề hà, chỉ là có một chút, hiện tại ngươi có thể không vội mà tới kinh thành, nhưng đến thích hợp thời điểm ngươi nếu là còn không thượng kinh, liền chớ có trách ta không cho ngươi lưu tình mặt. Vương Đại Nghĩa gật đầu, biểu tình nghiêm túc, ông ngoại yên tâm, ta sẽ không cô phụ Tô Giai. Vương Đại Nghĩa cảm thấy hắn cái này hứa hẹn nói được lại nghiêm túc bất quá, thượng một lần như vậy nghiêm túc vẫn là hắn cùng Tô Giai lãnh chứng thời điểm. Ai ngờ Diệp Khải thật sâu nhìn thoáng qua, cư nhiên lớn tiếng nói thầm, lớn lên như vậy hắc, cũng không biết cùng khối Mỹ Ngọc dường như Tô Giai như thế nào liền coi trọng ngươi, còn như vậy coi trọng quý trọng, thật là mắt bị mù. Vừa rồi còn hùng hổ tướng quân nháy mắt biến thành thảo người ghét lão nhân. Ông ngoại, ngươi muốn không có việc gì nói ta liền trở về bồi Tô Giai, lại quá không lâu ta liền phải hồi Nham Thành, Tô Giai luyến tiếp, ta tưởng nhiều bồi bồi nàng. Diệp Khải phồng lên cái mắt to, lại bắt đầu chừng người. Ta lời nói còn chưa nói xong, ngươi gấp cái gì, cho rằng có Tô Giai đương tấm mộc là được. Vừa mới ly ghế dựa mông lại ngồi trở về, Vương Đại Nghĩa ôn tồn hỏi, kia ông ngoại ngươi còn có cái gì muốn dặn dò. Diệp Khải nhìn mắt ngoài cửa sổ, thấp thanh âm, nhanh nhất nửa năm, nhất muộn hai năm, quốc gia khẳng định có đại biến động, chính ngươi nhìn điểm, ta nhưng không nghĩ ta Hoa Nhi giống nhau ngoại tôn nữ về sau cùng ngươi chịu khổ. Vương Đại Nghĩa trong lòng dùng mình, đồng tử co chặt, lần đầu tiên ở Diệp Khải trước mặt lộ ra khác thường. Diệp Khải ghét bỏ phiết phiết Vương Đại Nghĩa, làm gì đâu đây là, còn đương ra nam nhân đâu, điểm này đều chịu không nổi. Vương Đại Nghĩa thu thu thần sắc, chân thành nói lời cảm tạ, đa tạ ông ngoại đề điểm. Ước chừng là xem Vương Đại Nghĩa biểu tình còn tính nghiêm túc, Diệp Khải không lại chèn ép hắn cái gì, được rồi, trở về đi, lại không quay về, trong chốc lát Tô Giai đến tới cùng ta muốn người. ông ngoại nói đùa, Tô Giai chính là lại đây kia khẳng định cũng là vì xem ông ngoại. À, Diệp Khải lanh á thanh, hiện tại là xem ông ngoại, vừa rồi còn nói Tô Giai luyến tiếc ngươi đâu. Ông ngoại nghĩ sai rồi, luyến tiếc ta đi cùng lại đây xem ông ngoại này hai người gian lại không xung đột. Vương Đại Nghĩa trong lòng hơi sẩn, nhưng dễ nghe lời nói vẫn là một câu tiếp một câu toát ra tới. Húng chi Tô Giai là đem ông ngoại bà ngoại phóng tới trong lòng, tỉ như nàng cho các ngươi làm quần áo liền không có vì ta đã làm, có thể thấy được nàng vẫn là đem các ngươi xem đến càng vì quan trọng. Diệp Khải hơi ngoài ý muốn, hắn cho rằng Vương Đại Nghĩa là cái loại này tuy rằng phẩm hành chính, nhưng chết cân não, sẽ không chuyển biến cũng sẽ không người nói chuyện, không nghĩ tới trở nên nhanh như vậy, vuốt mông ngửa công phu mau so được với Diệp Hưng Hạo. Được rồi, ngươi trở về đi, dễ nghe lời nói nghe trong lòng thoải mái, Diệp Khải ngữ khí hảo điểm. Vương Đại Nghĩa đứng dậy rời đi, ra cửa trước lại quay đầu lại dặn dò, Tuyết Rơi, Lộ Hoạt, trong chốc lát ngài đi đường tiểu tâm một chút. Ân. Vạn bối quan tâm làm Diệp Khải thực hưởng thụ, lộ ý cười. Chỉ là cười cười, đống nhiên biểu tình liền cứng lại rồi. Tô Giai làm cho hắn cái loại này quần áo rõ ràng là cho lão nhân ra xuyên, sao có thể sẽ cho hắn làm. Còn lừa hắn Tô Giai trong lòng càng coi trọng bọn họ. Ngại danh một cái. Chương 73. Buổi tối, lại là một phen ân ái sau. Tô Giai hỏi thăm khởi ban ngày Diệp Khải cùng Vương Đại Nghĩa nói chuyện nội dung. Vương Đại Nghĩa ôm ôm Tô Giai, đem mặt sau Diệp Khải cố ý báo cho hắn kia sự kiện nói một lần. Đây là có ý tứ gì? Tô Giai khó hiểu, không phải nàng không thông minh, mà là trường nham thôn bế tắc, nàng có thể hiểu biết đến tin tức hữu hạn. Vương Đại Nghĩa trầm mặc, sau một lúc lâu nói, có lẽ dân chúng ngày lành muốn tới. Tô Giai thân mình vặn mèo, sau này một ngưỡng, tiếp tục dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Vương Đại Nghĩa đem người một lần nữa ôm sát, cằm gác ở Tô Giai trên đầu, ngươi có hay không phát hiện trong kinh thành có chút tiểu điếm tử cũng không phải quốc doanh. Ngày đó bọn họ thỉnh Mã hiệu trưởng đi ăn cơm địa phương liền không phải quốc doanh, tuy rằng hắn vì tới kinh thành đã sớm đổi hảo cả nước thông dụng phiếu gạo bố phiếu. Tô Giai ngẩn ra, từ nàng gả cho Vương Đại Nghĩa sau, nàng liền không còn có phó trả tiền, cho nên nhưng thật ra không có chú ý điểm này. Kinh thành là thủ đô. Nơi này dần dần xuất hiện tư doanh đó có phải hay không đại biểu cho về sau tư doanh không hề là đầu cơ trục lợi. Tô Giai đầu quả tim nhi run rẩy, miệng lưỡi phát làm, nàng đi vào thời đại này sau vẫn luôn tiếc nuối còn không phải là điểm này sao. Kỳ thật năm nay bắt đầu, ta liền cảm giác được mặt trên đối đầu cơ trục lợi càng thêm thả lỏng, lớn một chút thành thị cũng xuất hiện dân chúng chính mình khai cửa hàng, chỉ là ta không nghĩ tới kinh thành thế nhưng cũng có, hơn nữa chiếu ông ngoại ý tứ, này đã là xu thế tất yếu. Chúng ta đây có phải hay không cũng có thể, Tô Giai hưng phấn đến lập tức ngồi dậy, xoay người nhìn Vương Đại Nghĩa, đôi mắt so mùa hè ngôi sao còn muốn lượng. Này nhà ở tuy rằng là tân quét tước ra tới nhưng có mà ấm, thiêu đến nước chừng, Tô Giai lại tinh thần phấn khởi, một chút không cảm thấy lạnh, cũng liền xem nhẹ bọn họ ân ái sau còn không có mặc quần áo sự. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Nghĩa, lại phát hiện người này hô hấp tăng thêm, theo hắn tầm mắt Tô Giai cúi đầu, nhìn đến bởi vì cung mà càng thêm đại hai luồng mượt mà quơ quơ. Hét lên một tiếng, bịt thai trộm chuông che lại Vương Đại Nghĩa đôi mắt, Tô Giai đỏ mặt mắng hắn, tên du thủ du thực. Vương Đại Nghĩa nhỏ giọng biện giải, lại không phải ta muốn ngươi ngồi dậy. Ngươi không thể nhắc nhở ta một tiếng A, Tô Giai khí. Lại không phải chưa thấy qua, ta còn mỗi ngày đều nhéo. Tô Giai hít sâu, phun ra một ngụm trọc khí, nhanh chóng xúc vào trong chăn, cuối cùng mới buông ra che lại hắn đôi mắt tay, ngược lại chuyển qua hắn bên hông mềm thị thượng hung hăng một méo, mắt lộ ra khiêu khích nhìn hắn. Vương Đại Nghĩa thuận thế ai u một tiếng, người cũng hướng trong chăn xúc, ở Tô Giai còn không có phản ứng lại đây, Vương Đại Nghĩa liền ỉ vào thân cao ưu thế đem nàng ôm thật chặt, nói chính sự. Tô Giai hừ hừ, rốt cuộc vẫn là kiếm tiền quan trọng một chút. Ngươi có tính toán gì không? Ngươi nên biết, ta dựa vào ở xưởng dệt đông tài xế thân phận mấy năm nay tránh không ít, nhưng dùng dù sao cũng là xưởng dệt đông xe, loại này tuy rằng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng rốt cuộc không hảo làm được quá mức. Cho nên tới kinh thành phía trước ta liền tưởng cùng bằng hữu hùn vốn mua một chiếc xe, đến lúc đó tìm quan hệ treo ở xưởng dệt đông danh nghĩa. Tô Giai ừ một tiếng, như suy tư gì, nói đến cùng, này kiếm chính là một cái chênh lệch giá cùng mới mẻ. Hiện tại giao thông không tiện, như vậy đích xác có tiền kiếm. Nhưng nếu có thể đem chênh lệch giá cùng giá gốc cùng nhau tránh chẳng phải là càng tốt. Người từ từ ta, ý niệm cùng nhau, bất chấp Vương Đại Nghĩa xem nàng, Tô Giai vội vàng xuống giường mặc quần áo, cầm giấy bút ngồi xuống. Đem trong đầu phương thuốc lọc một lần, chọn mấy cái viết chính tả ra tới. Vương Đại Nghĩa xem Tô Giai thần sắc túc mục, cũng không quấy rầy, chỉ cho nàng khoác áo khoác sau bảo đảm nàng sẽ không lạnh sau liền an tĩnh bồi ở một bên. Ước chừng viết hơn một giờ, Tô Giai mới đỉnh bút. Xoay chuyển lên men thủ đoạn, nhìn mấy đại thiên rậm rạp tự Tô Giai lộ ra vừa lòng mỉm cười. Nàng có dự cảm, nàng nhất định sẽ trở thành cái này quốc gia số 1 số 2 kẻ có tiền. Đây cũng là ngươi từ cổ buồn nhớ kỹ, Tô Giai viết thời điểm hắn liền đang xem càng kinh hãi, này rõ ràng là hai chương chế giấm phương thuốc cùng hai chương ủ rượu phương thuốc, từ chế tác quá trình đến dùng liêu viết đến rõ ràng. Đúng rồi, Tô Giai quay đầu, một đôi ướt rầm rề mắt hạnh chớp lại chớp, sạch sẽ trong suốt, không có một chút chuẩn dạ, kiếm chênh lệch giá là kiếm, nhưng nếu chính chúng ta có thể chế giấm ủ rượu không phải có thể kiếm được càng nhiều sao. Nguy hiểm cũng càng tiểu, trăm lợi mà không một làm hại sự. Chế giấm ủ rượu không phải chỉ dựa vào một chương phương thuốc là có thể thành, Vương Đại Nghĩa tuy rằng tâm nhiệt đến lập tức liền phải nhảy ra ngoài, hận không thể lập tức liền thử một lần cái này phương thuốc, nhưng thời gian dài bên ngoài hành tẩu, hắn thói quen tính đem nhất hư kết quả suy xét ở bên trong. Nhưng chúng ta có phương thuốc sẽ so người khác thiếu đi rất nhiều đường vòng, Tô Giai không chịu đả kích, mi đuôi dương lên, thần thái sáng láng, ngươi tưởng, giấm cùng rượu đều là mọi người sinh hoạt hàng ngày chung đều sẽ dùng đến, thị trường rất lớn, chỉ cần hương vị hảo. Không lo không có nguồn tiêu thụ. Huống hồ liền tính cuối cùng thật sự thất bại, thì tính sao, tổn thất nhiều nhất cũng chính là một chút tiền vốn cùng thời gian. Chẳng lẽ ngươi liền điểm này cũng không dám? Tô Giai thanh âm cất cao, cau mày, một bộ tựa hồ chỉ cần Vương Đại Nghĩa nói câu hắn không dám, nàng liền phải huy kiếm mà thượng tư thế. Nàng cũng là bị Vương Đại Nghĩa nói sự tình kích thích tới rồi, liền phép khích tướng đều bất chi bất giác dùng ra tới. Nhưng Vương Đại Nghĩa tựa như không nghe được nàng lời nói dường như, ngược lại dùng đói cẩu nhìn đến bánh bao thịt giống nhau ánh mắt nhìn nàng, cảm giác dây tiếp theo người này liền phải cắn lên đây. Ở Tô Giai phát hỏa phía trước, Vương Đại Nghĩa đã mở miệng, đều nghe ngươi. Có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ tiểu ngọn lửa lập tức liền dập tắt, Tô Giai nâng nâng mí mắt, vốn dĩ nên nghe ta. Vương Đại Nghĩa mắt mang ý cười, duỗi tay đem Tô Giai bọc tiến hắn áo khoác bên trong, một tay xoa xoa Tô Giai cái óc, sùng lịch nói, là, về sau nhà của chúng ta cái gì đều nghe ngươi. Tô Giai trợn trắng mắt. Lời nói nghe là dễ nghe, chính là như thế nào có loại ở hống tiểu hài nhi cảm giác. Nói, ngươi vừa mới có phải hay không đem ta tưởng thành bánh bao thịt, nàng nâng cằm, lạnh mặt mày chất vấn Vương Đại Nghĩa, một bộ muốn ăn ta bộ dáng, đương ai không nhìn thấy. Vương Đại Nghĩa ho nhẹ một tiếng, tuy rằng không thể nói là tưởng thành bánh bao thịt đi, nhưng trong nháy mắt kia hắn thật là muốn ăn nàng, ai kêu lúc ấy nàng so bất luận cái gì thời điểm đều đẹp đâu. Diệp Hồng Hạo vì Tô Giai tỷ đệ sự trì hoãn hồi lâu. Xem bọn họ yên ổn xuống dưới sau hắn liền chuẩn bị hồi hải thị. Xe lửa là giữa trưa phát ra, Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa đi tặng hắn, trước khi đi hắn làm cho bọn họ hai vợ chồng nhớ kỹ bọn họ thiếu hắn một thân tình, sau đó liền tăng mặt, khổ ba ba lên xe lửa. Tô Giai nhìn xem xe lửa, nhìn lại Vương Đại Nghĩa, hắn làm sao vậy? Đại khái là lâu lắm không đi trường học, muốn cùng học đi, Vương Đại Nghĩa ngự khí nhàn nhạt. Về Diệp Hồng Hạo sẽ bị đưa đi quân doanh sự hắn có điều nghe thấy. Đồng thời ngửi được còn có Diệp Minh Nho ở Diệp Khải trước mặt vì bọn họ hai cái nói tốt sự. Tô Giai hoành hắn liếc mắt một cái, đương nàng láng ốc, tốt như vậy lừa gạt, muốn hỏi lại, Vương Đại Nghĩa lại nói đến phương thuốc sự. Thời đại bất đồng, có chút đồ vật tên cũng liền không giống nhau, phương thuốc bên trong có hảo vài thứ Vương Đại Nghĩa nghe cũng chưa nghe qua. May mắn lúc trước Tô Giai nhàm chán, đem trong cung bí phương bối không nói còn cẩn thận nghiên cứu quá bên trong đồ vật, tuy rằng không thể nói mỗi loại đều biết được rất rõ ràng, nhưng về cơ bản vẫn là biết được. Đến nỗi có cái gì không xác định, trở về phiên sách cổ, cũng có thể tra đến ra tới. Hoa hai ngày thời gian đem phương thuốc sự tình lộng xong, Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai hai cái cùng nhau đem kinh thành xoay cái biến. Diệp Minh Nho cố ý cho bọn hắn tìm tới camera, trung gian một ngày còn chuyên môn phái một cái tiểu tử tới cấp bọn họ chiếu chụp ảnh chung. Phần 58. Mùa đông lạnh, ra tới du ngoạn người rất ít, nhưng Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa lại là hứng thú bừng bừng, hàn ý một chút không cản trở đến bọn họ bước chân. Tô Giai, ta phát hiện ta không có như vậy sợ lạnh, nam nhân vốn dĩ liền không thể so nữ nhân sợ lạnh. Vương Đại Nghĩa đại nam nhân một cái, hỏa lực vượng, quần áo so bạn cùng lứa tuổi ăn mặc càng thiếu, nhưng năm nay mùa đông hắn vẫn là có rõ ràng cảm giác được hắn thân thể so trước kia càng tốt, cũng liền càng không sợ lạnh. Tô Giai chính mùi ngon nhìn nhánh cây gian băng tinh, nghe vậy thuận miệng liền nói, ân, có thể là bởi vì ta vượng phu. Vương Đại Nghĩa sửng sốt một cái trước mắt, nhẫn cười nói, ân, ta tưởng cũng là... Vương Đại Nghĩa rời đi trước một ngày, Tô Giai mang theo hắn cùng đi cấp trưởng nham thôn người mua lễ vật, quan trọng nhất chính là Vương Đại Toàn cùng Triệu Phân, dư lại chính là Vương Đại Quang gia, Tô Nhân gia, còn có Đoạn Vĩnh cùng với Phương Kiến Quân bọn họ. Đồ vật không quan trọng, quan trọng là có hay không cái này tâm ý. Buổi tối, Tô Giai tự mình xuống bếp làm một bàn hảo đồ ăn vì Vương Đại Nghĩa thực tiễn. Tới kinh thành sau, nay vẫn là Tô Giai lần đầu tiên xuống bếp, Tô Thiên đều thèm hoài, một khai tịch liền túi đầu manh ăn. Diệp Minh Nho biểu hiện đến không bằng Tô Thiên rõ ràng, nhưng hạ đũa tốc độ lại là không chậm. Diệp Khải thấy tình thế không đúng, lập tức dừng lại cùng Tô Giai Vương Đại Nghĩa nói chuyện, gắp một chiếc đũa trắng thuần đồ ăn. Đồ ăn vừa vào khẩu, hắn liền kinh ngạc, nguyên lành nuốt vào sau lại gắp một chiếc đũa cá hầm cải chua. Hắn biết dưa chua là nhà bọn họ chính mình làm, cá là ở ao nhỏ dưỡng, bọn họ thường xuyên làm, chỉ là hương vị cùng Tô Giai làm hoàn toàn không giống nhau a. Hôm nay buổi tối, cơm chiều kết thúc đến cực kỳ sớm, không vì cái gì khác, đồ ăn không có. Tô Giai không biết chính mình nên có cái gì biểu tình, nàng đối Ngụy Lan Di cùng Vương Đại Nghĩa nói, bà ngoại, Đại Nghĩa ca, ta lại đi cho các ngươi tiếp theo chén mì đi. Cho ta cũng tiếp theo chén, hai cái chính chủ không đáp ứng, Diệp Khải nhưng thật ra dành trước nói. Tô Giai mặc, nhỏ giọng kiến nghị, ông ngoại, buổi tối ăn nhiều không dễ dàng tiêu hóa, liền tính là bỏ thêm linh tuyển, hắn này ăn đến cũng quá nhiều. Không có việc gì, người ông ngoại thân thể hảo. Hảo cái rắm. Ngụy Lan Di bạo thô khẩu, Tô Giai kinh ngạc hạ, nàng nhìn thấy Ngụy Lan Di vẫn luôn là ôn nhu hiền lành, rõ ràng có thể thấy được chịu quá thực tốt giáo dưỡng, cư nhiên cũng sẽ nói như vậy lời nói. Không cần cho hắn làm, xem hắn đêm nay thường ăn, phỏng chừng ngày mai buổi sáng đều không cần ăn. Diệp Khải nhìn xem Tô Giai tỷ đệ cùng Vương Đại Nghĩa, nhỏ giọng nói thầm, cơm sáng lại không thể ăn, không ăn thì không ăn. Ngụy Lan Di liếc hắn liếc mắt một cái, hỏi Tô Giai, ngày mai Đại Nghĩa rời đi, ngươi có phải hay không phải cho hắn làm cơm sáng? Tô Giai nghẹn cười, ân, hơn nữa nàng tính toán ngày mai cơm sáng bên trong lại nhiều hơn điểm linh tuyển. Ngụy Lan Di cười như không cười nhìn Diệp Khải, lời nói lại là ở đối Tô Giai nói. Vậy ngươi nhớ rõ không cần làm ngươi ông ngoại kia phân, hắn nói hắn không ăn. Chương 74. Sáng sớm, ga tàu hỏa đã người đến người đi. Tô Giai lưu luyến không rời nhìn Vương Đại Nghĩa, trong lòng chua xót không thôi, nàng không nghĩ làm hắn đi. Hảo, chẳng lẽ ngươi còn muốn khóc không thành? Vương Đại Nghĩa cố ý nói như vậy, hắn trong lòng cũng rất khó chịu, chỉ là hắn là nam nhân, cảm xúc càng vì nội liễm. Vốn dĩ liền cường chống Tô Giai làm Vương Đại Nghĩa như vậy vừa nói, hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nàng cũng không biết chính mình như thế nào liền như vậy luyến tiếc hắn. Như vậy nhão nhão dính dính căn bản không giống nàng chính là luyến tiếc hắn đi. Ôn nhu sửa sửa Tô Giai tóc mái, Vương Đại Nghĩa cúi đầu ôn thanh hứa hẹn, chờ trở về một phen sự tình an bài hảo ta liền thượng kinh thành tới xem ngươi. Túi đầu hít hít cái mũi, Tô đầu ngẩng đầu, lộ ra hồng hồng đôi mắt cùng chóp mũi, chề môi thấp giọng, chính là những cái đó lại không phải một chốc một lát có thể an bài tốt. Không nói Vương Đại Nghĩa chính mình muốn làm đầu cơ trục lợi sống, liên chế giấm ủ rượu sự cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm tốt. Nếu là nàng có thể đi theo cùng nhau trở về thì tốt rồi. Nếu không ta cùng ngươi cùng nhau trở về đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Giai chính mình đều kinh ngạc hạ, chính là ngẫm lại cảm thấy không có gì không tốt. Diệp gia người là thiệt tình đãi bọn họ tỷ đệ hai hảo, liền tính nàng không ở kinh thành, bọn họ cũng có thể chiếu cố hảo Tô Thiên. Thế nào? Tô Giai hưng phấn. Vương Đại Nghĩa ngơ ngẩn nhìn Tô Giai, hắn biết Tô Giai sở dĩ muốn lưu tại kinh thành đại bộ phận nguyên nhân đều là Tô Thiên, mà đồng thời hắn cũng biết. Ở Tô Giai trong lòng, hắn là so không được Tô Thiên quan trọng, hắn trăm triệu không nghĩ tới Tô Giai sẽ nói ra nói như vậy. Nếu không phải hiện tại là ở nhà ga, hắn đều phải nhịn không được ôm nàng, thân nàng, nói cho nàng hắn nghe thế câu nói có bao nhiêu cao hứng, nhưng mà... Không được, ngươi vẫn là ở kinh thành chờ ta, Vương Đại Nghĩa ôn thanh cự tuyệt. Tô Giai ngạc nhiên, trầm mặc sẽ gật đầu, hành. Quảng bá ở thúc giục ngồi kinh thành đến nham thành này ban xe lửa người lên xe lửa. Vương Đại Nghĩa ôn nhu sờ sờ Tô Giai đỉnh đầu, ta đi rồi. Dứt lời, hắn hơi hơi không người tưởng để bên chân đồ vật, Tô Giai lại bỗng nhiên giữ chặt cánh tay hắn, quá tết âm lịch thời điểm ta trở về đi, Vương Đại Nghĩa không có thời gian tới kinh thành, nhưng nàng có thời gian trở về nhà, không cần lại cự tuyệt ta, bằng không về sau ngươi liền không cần thượng ta giường. Tết âm lịch ở 2 tháng phân, hiện tại đã muốn tới 12 tháng, chỉ có hơn 2 tháng thời gian. Vương Đại Nghĩa nơi nào sẽ bỏ được cự tuyệt, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ngươi không cần lưu tại kinh thành bồi Diệp ra người ăn tết sao? Diệp ra nhiều người như vậy, nơi nào sẽ thiếu ta một cái? Ta đây ở Nham Thành chờ ngươi. Ân. Vương Đại Nghĩa hồi Nham Thành dốc sức làm, ở kinh thành Tô Giai cũng ở cân nhắc kiếm tiền sự. Phía trước ở trường Nham Thôn nàng tính toán quá làm đồ chua mua bán, bị Vương Đại Nghĩa phân tích sau vô tật mà chết, nhưng hiện tại tới kinh thành liền không giống nhau, nàng có thể khai cái tiểu điếm tử tới bán đồ chua. Kinh thành người có tiền, cũng bỏ được tiêu tiền. Lại không sai biệt lắm cho phép tư doanh, như vậy tốt điều kiện nàng nếu vẫn là cả ngày đãi trong nhà đó chính là thật sự xuẩn về đến nhà. Nói làm liền làm, kinh thành địa phương đại, đồ vật nhiều, chỉ một cái buổi sáng thời gian nàng liền lấy lòng sở hữu hương liệu cùng dược liệu, cùng lần trước giống nhau, nàng trước thử làm 2 cái bình nước muối, một vò phóng linh tuyển, một vò không bỏ linh tuyển. Nàng làm này đó không có dấu dếm, Diệp gia người xem ở trong mắt, vẫn luôn không hỏi nhiều, thẳng đến Tô Giai dùng đồ chua làm một đốn cơm chiều. Từ ăn cơm sáng khi biết được Tô Giai lại muốn xuống bếp, Diệp Khải liền rất cao hứng, vẫn luôn chờ mong, kết quả chờ đồ ăn thượng bàn, nhìn đến một bàn dưa chua hắn sửng sốt, ngây người. Diệp Minh Nho vì này đốn cơm chiều cố ý đẩy xã giao trở về ăn, cho rằng lại sẽ có lần trước cấp Vương Đại Nghĩa thực tiễn khi đồ ăn, nhưng nhìn trước mắt cá hầm cải chua, dưa chua xương sườn, tố xào dưa chua xào thịt, dưa chua miếng canh, hắn không biết nói cái gì cho phải. Hắn là ở trường Nham Thôn ăn qua Tô Giai làm phao dưa chua, biết cái kia hương vị, chỉ là nhiều như vậy dưa chua. Diệp Minh Nho nuốt nuốt nước miếng, hôm nay buổi tối muốn nhiều chuẩn bị chút nước sôi. Giống lần trước giống nhau, sở hữu đồ ăn bị trở thành hư không. Diệp Khải thỏa mãn dựa vào ghế dựa, Tô Giai, ngươi mấy ngày nay chính là bận việc cái này. Tô Giai gật đầu, ông ngoại cảm thấy hương vị tốt không? Hảo! Kia nào vài loại hương vị càng tốt? Diệp Khải nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái, suy tư trong chốc lát sau chỉ vào tố xào dưa chua cùng dưa chua miến canh nói, này hai cái bên trong tuy rằng không có thêm thịt, nhưng tế phẩm, hương vị lại là so mặt khác mấy mâm muốn tốt một chút. Tô Giai cười cười, lại hỏi Ngụy Lan Di Diệp Minh Nho cùng với Tô Thiên đồng dạng vấn đề, mọi người đáp án đều giống nhau. Tô Thiên biết Tô Giai ở trường Nham Thôn làm đồ chua liền phân hai loại, lập tức minh bạch, tỷ, này hai bản đồ ăn bên trong dùng dưa chua là người phao tới chính chúng ta ăn. Tô Giai gật đầu, nhấp môi cười nhạt. Kia này mấy mâm dùng đâu? Ngụy Lan Di hỏi, mặt khác mấy mâm dưa chua hương vị tuy rằng không bằng tố xào dưa chua cùng dưa chua miếng canh, nhưng hương vị cũng không kém. Kia mấy mâm dùng chính là ta tưởng lấy tới bán dưa chua, các ngươi cảm thấy thế nào? Muốn dựa nàng chính mình muốn ở kinh thành tìm cái cửa hàng không dễ dàng, nhưng đối với Diệp gia tới nói liền lại đơn giản bất quá, Tô Giai ngay từ đầu liền không có giấu giếm cũng là vì cái này. Lấy tới bán, Diệp Khải sắc mặt chậm rãi nghiêm túc lên. Tô Thiên thiếu kiên nhẫn, xem Diệp Khải thay đổi sắc mặt cho rằng hắn không duy trì, vội hỏi, ông ngoại, không thể lấy tới bán sao? Hắn biết có rất nhiều người là xem thường đầu cơ trục lợi người, mà hắn ông ngoại thân phận đặc thủ, vạn nhất cũng. Ngụy Lan Di mắt mang uy hiếp chừng hướng Diệp Khải, đằng đằng sát khí. Diệp Minh Nho nhìn trên bàn sắc mặt khác nhau bốn người, bảo trì trầm mặc, dù sao có mẹ nó ở, cuối cùng nhất định có thể thành. Không ra hắn sở liệu, không quá vài giây liền nghe được hắn bà thanh âm. Ta suy nghĩ này cửa hàng khai ở địa phương nào sinh ý mới có thể hảo. Tô Giai Tô Thiên yên tâm cười, Ngụy Lan Di cũng vừa lòng, Diệp Minh Nho bãi đầu cảm khái, đột nhiên cảm giác được một đạo sáng quắc tầm mắt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Khải đằng đằng sát khí nhìn hắn. Tô Giai à, những việc này đâu ngươi nhị cứu cứu biết được tương đối nhiều, cửa hàng sự tình liền giao cho hắn, ngươi có cái gì không hiểu, yêu cầu hỗ trợ cũng đi tìm hắn biết không, không cần khách khí, chúng ta đều là người một nhà, Diệp Khải vẻ mặt từ ái đối Tô Giai nói. Sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Diệp Minh Nho, mắt lộ ra hung quang. Diệp Minh Nho tay phải nắm tay, đặt ở bên môi ho nhẹ hai tiếng, Tô Giai yên tâm, chuyện này bao ở nhị cứu trên người. Kia đa tạ nhị cứu cứu, về sau ta lại cho ngươi phao tang châm uống rượu. Tang châm rượu, Diệp Khải thanh âm đột nhiên nhắc tới, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Giai, hắn như thế nào không biết chuyện này. Ách, Tô Giai xin giúp đỡ đem ánh mắt rời về phía Ngụy Lan Di. Ngụy Lan Di nhướng mày, mặt vô biểu tình xem Diệp Khải. Thẳng đem Diệp Khải trong ánh mắt quang cấp xem không có mới thu hồi tầm mắt, ngự khí bình tĩnh không gợn sóng cảnh cáo Diệp Minh Nho. Lao Tam, đừng làm ta biết ngươi làm ngươi ba uống rượu, nếu không ngươi liền chính mình đi ra ngoài trụ. Diệp Minh Nho. Hai bay vạ gió, quan hắn chuyện gì? Có Diệp Minh Nho hỗ trợ, cửa hàng thực mau liền tìm tới rồi, Ngụy Lan Di tải đại khí thô, trực tiếp cấp mua tới đưa cho Tô Giai. Nhìn bất động sản chứng thượng tên Tô Giai trợn tròn mắt. Một cái cửa hàng mà thôi. Ngươi không thu bà ngoại cần phải không cao hứng. Chính là này quá quý trọng, vô công bất thụ lộc, không duyên cớ đến như vậy một cái cửa hàng, Tô Giai tổng cảm thấy không được tự nhiên. Ngụy Lan Di xua xua tay, đối người khác tới nói có lẽ là thực quý trọng, chính là đối ngoại bà tới giảng, cũng chính là tờ giấy mà thôi. Tô Giai ngẹn lại. Cửa hàng diện tích giống nhau đại, trưởng thành hình vuông, làm Tô Giai thực thích chính là mặt sau chế một cái mười mấy bình phương tiểu viện tử, vừa lúc dùng để bãi đồ chua cái bình cùng sửa sang lại mới mẻ rau dưa. Hơn nữa này cửa hàng đoạn đường hảo, khoảng cách Minh Nguyệt ngõ nhỏ chỉ có hai con phố khoảng cách, chung quanh còn có bách hóa thương trường cùng với rất nhiều quốc doanh cửa hàng, lượng người pha đại, dùng để khai cửa hàng làm buôn bán không còn gì tốt hơn. Đơn giản trang hoàng sau, 12 tháng đế nguyên đán tiết 3 ngày trước, Tô Giai Tô Kỳ đổ chua cửa hàng liền chính thức khai trương. Chỉ là tuy rằng tình thế tiệm hảo, nhưng còn có một tầng giấy không có đâm thủng, không hảo quá lớn trương kỳ cổ chúc mừng, chỉ treo mấy khối vải đỏ đổ cái vui mừng liền tính. Tô Giai khai cửa hàng là vì kiếm tiền, không đại biểu nàng thích ở cửa hàng bên trong thủ bán đồ vật, cho nên nàng sớm khiến cho ở Diệp gia hỗ trợ đại thẩm đề cử cái nữ hài nhi lại đây giúp nàng. Đề cử tới nữ hài nhi kêu Lữ Đại Nhi, là đại thẩm chất nữ, nông thôn hộ khẩu, trong nhà lão đại, vì trợ cấp gia dụng mới ra tới tìm sống làm. Lữ Đại Nhi người rất cao, Tô Giai đã xem như nữ nhân trung tương đối cao một loại, nhưng nàng so Tô Giai còn muốn cao nửa cái đầu, nhìn ước có một M75 trở lên, hơn nữa quen làm việc nhà nông, người bình thường thật đúng là đánh không thắng nàng. Tô Giai thấy một mặt, xem người rất thành thật liền lưu lại, khai cho nàng mỗi tháng 25 nguyên tiền lương. Phần 59. Đuổi kịp nguyên đan cái này tiết, hơn nữa Tô Giai vì mở ra thị trường ở bên trong bỏ thêm chút ít linh tuyển làm hương vị càng tốt, chỉ nguyên đan trước này 3 ngày, Tô Giai liền tránh hơn 100 khối tiền, vốn dĩ có thể tránh càng nhiều, chỉ là nàng chuẩn bị đồ chua hữu hạn, đến sau lại tưởng bán cũng bán không được. Nguyên đan tiết sau, Tô Giai lại làm đại thẩm cho nàng tìm một cái có thể lý đồ ăn người lại đây, mỗi tháng cũng khai 25 nguyên tiền lương, bị Lữ Đại Ni đã biết liền chủ động đề nghị làm nàng mẹ lại đây hỗ trợ. Không hai ngày Lữ Đại Ni mẹ liền tới đây, trên tay động tác cực kỳ lưu loát, Tô Giai để lại nàng. Lữ Đại Ni mẹ con có khả năng, Tô Giai quan sát một đoạn thời gian liền đem trong tiệm đại bộ phận sự tình giao cho bọn họ, nàng chỉ phụ trách điều phối đồ chua nước muối cùng với kiểm toán. Theo Tết âm lịch tới gần, Tô Thiên kết thúc cuối kỳ khảo thí, tới rồi lấy thông chi thư thời điểm, mà hôm nay trường học muốn mở họp phụ huynh. Thiên quá lạnh, Ngụy Lan Di cùng Diệp Khải không có phương tiện ra cửa, Diệp Minh Nho vừa lúc có việc, vì thế Tô Giai cố ý trang điểm một phen, vô cùng cao hứng đi tới trường học. Tô Thiên vừa tới thời điểm thành tích chỉ là trung đẳng thiên thượng, sau lại thói quen sau liền tiến bộ vượt bậc, lần trước khảo thí đã là toàn ban tiền tam, cả năm cấp trước 20 danh, lần này cuối kỳ khảo thí càng là lớp đệ nhất danh, niên cấp đệ nhị danh, mỗi cái khoa nhậm lão sư đều đem Tô Thiên khen lại khen, Tô Giai biểu tình khiêm tốn hưởng thụ mặt khác gia trưởng cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Khen xong rồi thành tích tốt, tự nhiên liền phải cở trách thành tích kém học sinh. Tô Giai nghe được có một học sinh, 7 môn chương trình học có 6 môn không đạt tiêu chuẩn thời điểm tưởng, may mắn Tô Thiên thành tích hảo, nếu hắn cũng giống cái này học sinh nói như vậy, nàng là khẳng định không muốn tới cấp hắn mở họp phụ huynh, cũng không biết cái này đồng học gia trưởng hôm nay có hay không tới. Khai xong rồi ra trường hội, đầy mặt vinh quang Tô Giai cùng Tô Thiên đồng loạt hướng giáo ngoại đi, đồng nhiên từ phía sau xông lên một cái béo tiểu tử anh em tốt ôm lấy Tô Thiên bả vai. Trước có lễ phép đối Tô Giai hỏi hảo mới đối Tô Thiên nói, trong chốc lát đi chơi bóng rổ có đi hay không? Quá lạnh, không đi, Tô Thiên không chút do dự cự tuyệt. Béo tiểu tử không buông tay, đi thôi, chúng ta đi trong nhà sân bóng rổ, không như vậy lạnh. Ta biết một trận bóng rổ, có máy sưởi, các ngươi có thể qua đi, mặt sau đi lên tới một cái nam nhân. Thật sự, béo tiểu tử kinh hỉ nhìn nam nhân, ca, ngươi không gạt ta. Ân, nam nhân cùng Tô Giai chào hỏi, ngươi hảo, ta kêu Viên Triều Húc. Là tiểu tử này ca ca. Ách, ngươi hảo, tên này tựa hồ có điểm quen thuộc, ngươi tên giống như bọn họ lớp học một học sinh tên A. Viên Triều Húc cười khổ, ngươi nói chính là Viên Ánh Sáng Mặt Trời đi, hắn bất đắc dĩ chỉ béo tiểu tử, chính là gia hỏa này, 7 môn khóa có 6 môn không đạt tiêu chuẩn, ta mẹ đều không nghĩ tới cấp hắn mở họp phụ huynh. Chương 75. Tô Thiên cuối cùng rốt cuộc không cùng Viên Ánh Sáng Mặt Trời cùng đi chơi bóng rổ. Tô Giai thấy hắn là thật không nghĩ đi liền đề nghị đi dạo thương trường. Gần nhất khen thưởng hắn đọc sách dụng công, thứ hai cũng là tới gần Tết âm lịch, nên đặt mua ăn Tết xuyên bộ đồ mới. Tỷ, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau hồi trường nham thôn, tuyển quần áo thời điểm Tô Thiên đột nhiên nói. Tô Giai quay đầu lại, ngươi mấy ngày nay chính là ở sầu cái này, từ cuối kỳ khảo thí xong rồi sau mấy ngày nay, Tô Giai liền phát hiện Tô Thiên tâm sự nặng nề bộ dáng, đối nàng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ta suy nghĩ mấy ngày, ta không nghĩ đại ở kinh thành, Tô Thiên rũ đầu, muộn thanh muộn khí. Tô Giai phải về trường nham thôn ăn Tết sự đã sớm cùng Diệp gia người ta nói, Diệp gia người tuy rằng không bỏ được, nhưng Tô Giai dù sao cũng là gả cho người, bọn họ cũng chỉ phải đồng ý mà Tô Thiên, ở Tô Giai an bài chung là muốn lưu tại kinh thành ăn Tết. Tô Thiên mới vừa biết chuyện này thời điểm không có gì, chính là theo Tô Giai rời đi ngày tiếp cận, hắn liền càng không nghĩ lưu tại kinh thành ăn Tết. Ta tưởng trở về cấp ba mẹ viếng mồ mả, Tô Thiên đem hắn tưởng tốt lý do nói ra. Tô Giai bình tĩnh nhìn sẽ Tô Thiên, suy tư một lát. Gật đầu đồng ý, nàng không phải nguyên lai Tô Giai, có thể nói Tô Quốc Diệp Bình Bình cũng chỉ có Tô Thiên một cái nhi tử, hắn trở về tế bái cũng là hẳn là. Viên Triều Húc lái xe chở Viên Ánh Sáng Mặt Trời hồi Viên ra, giống như lơ đãng hỏi hắn, cái kia Tô Thiên chính là ngươi nói học kỳ này mới tới chuyển giáo sinh. Đúng rồi, ta cùng hắn là hảo ca hai. Ca ngươi không biết, hắn vừa tới trường học thời điểm bởi vì là từ nông thôn trường học chuyển qua tới, lớp học có chút đồng học liền xa lánh hắn, nhưng bọn họ cũng không xem bọn hắn chính mình. ăn mặc đều so ra kém nhân gia Tô Thiên còn dám xem thường người. Hơn nữa nha, sau lại kỳ trung khảo thí thành tích vừa ra tới, Tô Thiên trực tiếp toàn ban đệ tam danh, những người đó dám cũng không dám đánh một cái, Viên Ánh Sáng mặt trời nói được nước miếng văng khắp nơi, một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Viên Triều Húc liếc hắn liếc mắt một cái, kia như thế nào nhân ra thành tích như vậy hảo, người kém như vậy. Nhắc tới đến thành tích, Viên Ánh Sáng mặt trời lập tức xương đánh cả tím, khéo. Quốc lộ phía trước có người qua đường, Viên Triều Húc dừng xe, quay đầu xem Viên Ánh Sáng mặt trời liếc mắt một cái sau tùy ý hỏi, Tô Thiên hắn tỉ tỉ nhìn tuổi rất tiểu nhân, còn ở đọc sách đi. Vì cấp Tô Thiên mặt dài, Tô Giai mặc vào Vương Đại Nghĩa cho nàng mua kia kiện màu lam nhạt vải nỉ áo khoác, phối hợp 7cm cao giày cao gót, một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài khoác trên vai, nhìn so thật nhiều kinh thành bản địa nữ hài nhi còn muốn thời thượng, có khí thế. Nhưng Tô Giai mặt lớn lên hảo, lại trắng nõn, cho dù trang điểm thiên thành thục vẫn là nhìn rất nhỏ. Giống như chỉ so ta cùng Tô Thiên đại tam 4 tuổi bộ dáng, bất quá nhân gia đã kết hôn, Viên Ánh Sáng mặt trời cười hì hì nhìn về phía Viên Triều Húc, trêu chọc hắn, ca, ngươi không cơ hội lạc. Nói bậy gì đó, Viên Triều Húc sắc mặt bất biến, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Viên Ánh Sáng mặt trời bĩu môi, một chút cũng không tin. Được rồi, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào cùng mẹ công đạo đi, lần trước ít nhất còn có tam môn khóa đạt tiêu chuẩn, lần này hảo, nhất chi độc tú. Viên Ánh Sáng mặt trời hừ một tiếng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhất chi độc tú cũng tổng so toàn quân bị diệt muốn hảo nha. Hôm nay về nhà sau, Tô Thiên lập tức tìm được Diệp Minh Nho làm Diệp Minh Nho cho hắn mua phiếu, mà Tô Giai vé xe lửa đã sớm lấy lòng. Diệp gia người đều không nghĩ làm Tô Thiên trở về, nhưng Tô Thiên nói phải đi về tế bái cha mẹ bọn họ cũng không đạo lý ngăn đón. Diệp Khải thực không cao hứng, hắn biết Tô Thiên mới không hoàn toàn là vì tế bái cha mẹ mới phải đi về, hắn chính là luyến tiếc Tô Giai đi, mà Tô Giai sẽ trở về lại là bởi vì Vương Đại Nghĩa, cho nên xét đến cùng, này hết thảy đều là bởi vì Vương Đại Nghĩa tên nhãi danh kia. Xa ở Nham Thành, vội đến chân không chạm đất Vương Đại Nghĩa liền đánh vài cái ngáp. Có người cười hắn, Đại Nghĩa ca, có phải hay không tẩu tử ở nhắc mãi ngươi lạp? Vương Đại Nghĩa xoa xoa cái mũi, nghĩ đến Tô Giai sắp đã trở lại, lúc này có thể nhắc mãi hắn khả năng không phải Tô Giai, mà là nào đó đối hắn oán niệm thâm hậu lao nhân. Vẽ xe lửa thời gian là tháng chạp 27, mà Diệp Minh Thanh Lô Thuấn Anh vợ chồng, cùng với Diệp Hồng Nhiên cùng nghỉ sau đã bị Diệp Minh Thanh an bài tiến quân đội. Diệp Hồng Hạo muốn ở tháng chạp 29 mới có thể trở lại kinh thành. Tô Giai suy nghĩ một chút, đem cấp Diệp Minh Thanh cùng Lô Thuấn Anh vợ chồng chuẩn bị lễ vật cho Ngụy Lan Di thỉnh nàng truyền giao. Cấp Diệp Minh Thanh chuẩn bị cùng Diệp Minh Nho giống nhau, là bỏ thêm linh tuyển tang châm rượu, mà cấp Lô Thuấn Anh còn lại là một khối hai mặt thêu khăn tay. Ngụy Lan Di nhìn nhìn khăn tay, lại lần nữa khiếp sợ Tô Giai tay nghề rất nhiều hỏi câu, có thể hay không giúp bà ngoại cũng làm một cái. Tô Giai kinh ngạc, tới kinh thành sau này vẫn là Ngụy Lan Di lần đầu tiên kêu nàng làm việc, Diệp Khải như vậy thích nàng làm bỏ thêm linh tuyển đồ ăn, nhưng nàng cũng không chủ động kêu nàng đã làm. Hảo nha, chờ ta trở lại liền cho ngươi làm, thêu cùng váy dài giống nhau màu sắc và hoa văn, đến lúc đó vừa lúc xứng thành bộ. Hành, đều nghe ngươi, Ngụy Lan Di ôn hòa cười tạ nàng, chúng ta Tô Giai chính là có khả năng, cái gì đều sẽ. Bị như vậy từ ái ánh mắt nhìn, Tô Giai trong lời nói không tự giác mang theo hai phân kiều khí, có thể là bởi vì bà ngoại thông minh, ta giống bà ngoại, cũng thông minh. Ngụy Lan Di bị đậu đến thoải mái cười to, nhật tử lâu rồi, ngươi lại là so Tô Thiên nhìn còn nhỏ, còn kiều. Tô Giai nhướng mày, đúng lý hợp tình, ta là nữ hài nhi, lại ở bà ngoại trước mặt, lúc này không kiều khi nào mới kiều. Ngụy Lan Di ngẩn ra một chút, ôn nhu đem Tô Giai có chút loạn đầu tóc chải vớt lại, ôn nhu nói, cũng là, ta cũng không biết còn có thể che chở các ngươi tỷ đệ bao lâu, nên kiều. Thì, Tô Thiên vội vàng vội vào nhà. Làm sao vậy, Tô Giai kỳ quái nhìn về phía Tô Thiên. Ngươi không phải đi kiểm toán đi sao? Đã nhiều ngày Tô Thiên không có việc gì, Tô Giai phái hắn đi đổ chua cửa hàng kiểm toán cùng mua sắm mới mẻ rau dưa. Ở nàng xem ra, học tập thành tích hảo cố nhiên là một kiện thực tốt sự, nhưng nếu bởi vì thành tích hảo liền ngũ cốc chẳng phân biệt, tứ chi không cần nói chính là bỏ gốc lấy ngọn. Tô Thiên đem trên người tuyết đánh rất sau mới ngồi vào Tô Giai cùng Ngụy Lan Di bên người, chứng là không sai, chính là có cái lão nhân ở ăn vạ trong tiệm một hai phải mua đồ chua. Kêu bán cho hắn là được. Tô Giai nghe được càng kỳ quái, chẳng lẽ trong tiệm không có phao tốt đồ chua? Không có khả năng a, lần trước ta qua đi xem thời điểm còn có rất nhiều a. Tô Thiên lắc đầu, hắn muốn mua không phải chúng ta cửa hàng bán đồ chua, mà là ngươi làm tới chính chúng ta ăn cái loại này. Bỏ thêm linh tuyển đồ chua. Tô Giai trong lòng lột bột một tiếng, sắc mặt nháy mắt trầm hạ, sao lại thế này? Tô Thiên cho rằng này không phải cái gì quan trọng sự, nhưng xem Tô Giai sắc mặt thay đổi nhất thời cũng khẩn trương lên, ấy này nói, phía trước có thiên ngươi đi ra ngoài đi dạo phố, ta cùng Trương ca dọn đồ chua đàn thời điểm dọn sai rồi, dọn thành chính chúng ta ăn kia một vò tử, chờ ta trở lại phát hiện thời điểm lại dọn về tới khi đã bị bán đi một bộ phận, cái kia lão nhân chính là mua được loại này đồ chua mới không hài lòng chúng ta cửa hàng bán cái loại này. Cửa hàng bên trong không thể bán một cái khẩu vị, Tô Giai mấy ngày hôm trước lại điều chế một cái hương vị đồ chua ra tới. Tô Giai không có thả lỏng, nàng đi vào thời đại này sau, dùng linh tuyển dùng đến nhiều, không thể không cẩn thận tiểu tâm một chút. Ta đi xem, nàng đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Ngụy Lan Di, làm tiểu trương bồi ngươi cùng đi đi. Nàng trong miệng tiểu trương cùng Tô Thiên trong miệng trương ca là một người Diệp Khải bên người một người kêu Trương Kiệt cảnh vệ. Không cần, ta chính mình có thể hành, Tô Giai cự tuyệt. Tô Thiên truy ở phía sau, quay đầu lại đối Ngụy Lan Di hô, bà ngoại yên tâm, ta cùng tỷ cùng đi. Lữ Đại Ni vẻ mặt khó xử nhìn chằm chằm cửa lão nhân, đại gia, chúng ta này thật sự không có ngươi nói cái loại này đồ chua, tuyết càng lúc càng lớn, ngươi trở về đi, đường đông lạnh bị cảm. Mai Tân hủy diệt trên mặt bông tuyết, bọc bọc trên người thanh bố áo đông, không, ta phải đợi vừa rồi cái kia tiểu nam nhân trở về. Lữ Đại Ni thở dài, nàng cấp lao bản bán đồ chua, lão bản hào phóng. Nàng cũng thường dùng trong tiệm đồ chua tới nấu ăn, nhưng này đại gia hình dung căn bản không giống như là đồ chua. Nàng bưng căn ghế nhỏ đặt ở cửa tiệm, ngươi tiến vào ngồi chờ đi. Nhìn 6-7 tuổi, đứng ở tuyết thiên lý chờ quái đáng thương, nhưng cố tình chỉ là vì ăn đến đồ chua. Lữ Đại Ni lắc đầu, cảm thấy quả nhiên là nàng lớn lên ở nông thôn, kiến thức thiếu, cho rằng lão bản bán đồ chua là có thể kiếm tiền đã đủ kỳ lạ, không nghĩ tới còn có thể ra như vậy một cái quái nhân. Tô Giai vội vã chạy tới nhìn đến chính là một người mặc thanh bố đại áo đông, xúc cổ lão nhân ngồi xổm ngồi ở cửa tiệm một cây tiểu băng ghế thượng, nghe được bọn họ tiếng bước chân, lão nhân ngẩng đầu, nhìn đến cùng nàng ở bên nhau Tô Thiên, nháy mắt đứng lên, chờ nhìn đến bọn họ là không tay khi, lại rõ ràng lộ ra thất vọng thần sắc. Tô Giai đến gần, mỹ mắt một rũ vừa nhấc gian liền đem trước mặt người đánh giá rõ ràng, cái này lão nhân ăn mặc nhìn không hiện, nhưng lại đều là chút chất lượng tốt thứ tốt, hơn nữa đầy mặt hồng quang, tinh thần sáng láng. Hẳn là không phải sinh hoạt túng quẫn người. Tô Giai vào tiệm tử, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn mua đồ chua? Mai Tân gật đầu, ngươi chính là cửa hàng này lão bản. Ân. Mai Tân vui mừng lộ rõ trên nét mặt, trà sát tay thật cẩn thận hỏi Tô Giai, kia có thể hay không lại bán điểm phía trước ta tới mua cái loại này đồ chua cho ta, ta có thể đem giá cấp cao điểm. Lữ Đại Ni có nhãn lực thấy Nhi từ phía sau tiểu viện tử bưng tới mấy cây cao ghế, lại làm Mai Tân từ nhỏ ghế đổi đến cao trên ghế ngồi xuống. Tô Giai tán thưởng xem mắt Lữ Đại Ni, càng thêm cảm thấy cái này Lữ Đại Ni là một nhân tài. Nàng ngồi xuống, ngữ khí lãnh đạm, vì cái gì muốn mua cái loại này đồ chua. Ăn ngon nha, Mai Tân đương nhiên nói, còn thực bất nhã bẹp hạ miệng, tựa hồ ở dư vị lần trước ăn đến đồ chua hương vị. Lúc này Tô Giai trong lòng mới rốt cuộc lòng một chút, kỳ thật nàng cũng biết này linh tuyển tuy rằng thần kỳ, nhưng rốt cuộc không phải cái gì tiền đan linh dược, không thể nhục bạch cốt, khởi người chết, đồ chua cái bình lại có thủy tăng thêm trung hòa. Nếu không phải trường kỳ ăn, đối thân thể tuy có chỗ tốt nhưng quá mức mỏng manh, nếu muốn nhận thấy được cơ hội là không có khả năng. Chỉ là tuy rằng như thế, Tô Giai cũng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, tiểu tâm tổng vô đại sai. Kia một vò tử nước muối không cẩn thận bị bỏ thêm du đi vào, hỏng rồi hương vị, ngươi muốn cái loại này đồ chua phao không ra. Mai Tân hắc hắc hai tiếng, vậy ngươi lại phao một vò tử nước muối không phải được rồi. Tô Giai mí mắt nâng lên, ngữ khí thường thường, tài liệu không đầy đủ. Phao không ra cái kia hương vị, nàng đứng dậy, đối Mai Tân mỉm cười hạ, đại gia, ngươi nếu muốn mua đồ chua nói cũng chỉ có thể mua trong tiệm này đó, nếu ngươi không mua, vẫn là chạy nhanh về nhà đi, tuyết quá lớn, lộ hoạt, ngươi cẩn thận một chút. Dứt lời, nàng liền đưa mắt ra hiệu cấp Tô Thiên, tỷ đệ hai ra cửa hàng, hướng Minh Nguyệt ngõ nhỏ phương hướng đi đến. Mai Tân sửng sốt, hoàn hồn sau chạy ra cửa hàng, đuổi theo Tô Giai tỷ đệ đem người ngăn lại, động tác nhanh nhẹn đến không giống lão nhân. Tô Thiên vội đem Tô Giai hộ ở sau người, lạnh giọng uống đến, ngươi muốn làm gì? Không làm cái gì, không làm cái gì, Mai Tân cuồng xua tay, cười đến vẻ mặt lấy lòng, ta chính là tưởng cùng ngươi lão bản nói, ta là cái đại phu, về sau các ngươi muốn tìm người xem bệnh nói nhớ rõ tới tìm ta, dùng đồ chua làm khám phí là được. Phần 60 Tô Giai Tô Thiên Quá Tết âm lịch rất tốt nhật tử, người này cư nhiên chú bọn họ sinh bệnh. Chương 76 Tháng chạp 28 buổi tối Từ kinh thành đến nham thành xe lửa vào trạm. Tô Giai không tay, quần áo ngăn nắp đi ở phía trước, theo ở phía sau Tô Thiên tuy rằng ăn mặc cũng không kém, nhưng trên lưng trên tay lại là bao lớn bao nhỏ, rất là chật vật. Tỷ, ngươi có hay không nói cho tỷ phu chúng ta hôm nay trở về nhà, đi rồi một đoạn đường, còn không thấy Vương Đại Nghĩa, Tô Thiên dừng lại, đem trong tay túi phóng tới trên mặt đất Hoan Hoan cánh tay. Nói nha, Tô Giai hướng bốn phía nhìn nhìn, trong lòng cũng rất kỳ quái, Vương Đại Nghĩa không có khả năng không tới tiếp nàng đi, chẳng lẽ thật sự bị dạ nữ nhân cầu dẫn? Người nọ như thế nào còn chưa tới, không phải nhớ lầm thời gian đi? Sẽ không, hắn đã làm lần này xe lửa, không có khả năng sẽ nhớ lầm, Tô Giai nói, tính, chúng ta trước đi ra ngoài chờ. Cùng lúc đó, nham thành một chỗ tiểu viện tử nội, Vương Đại Nghĩa vội vội vàng vàng đem xe ba bánh từ trong viện đẩy ra. Triệu Phân ôm hai giường từ bỏ hậu sợi bông phô đến xe ba bánh trong xe, dặn dò Vương Đại Nghĩa, ngươi trên đường cẩn thận một chút, Tô Giai biết chờ ngươi. Hành, ta biết, Vương Đại Nghĩa cau mày, trên mặt tràn đầy cấp sắc. Hắn đã sớm nên đi ga tàu hỏa, chính là trước khi đi chế giấm phường bên kia ra điểm tiểu trạng hướng liền đem thời gian cấp trì hoãn. Triệu Phân nhìn xe ba bánh đi xa xoay người vào sân, tiếp đón Vương Đại Toàn cùng nhau nấu cơm, Tô Giai tỷ đệ ngồi một ngày một đêm xe lửa, khẳng định vừa mệt vừa đói, nàng đem cơm làm tốt, chờ bọn họ trở về vừa lúc ăn thượng nhiệt cơm. Trời tối, trên đường người không nhiều lắm, xe cũng rất ít, không có trở ngại, xe ba bánh khai đến so bình thường mau nhiều, hơn phân nửa tiếng đồng hồ liền đến nham thành ga tàu hỏa, rất xa liền thấy đèn đường hạ ăn mặc màu đen áo khoác xinh đẹp nữ nhân, nàng tán đầu tóc trường đến bên hông, vây quanh một cây thấy được màu đỏ rực khăn quàng cổ, ở màu đen tóc cùng màu đỏ khăn quàng cổ trung gian là trắng nón như ngọc gương mặt. Xe ba bánh sát một tiếng ngừng ở Tô Giai trước mặt, Tô Giai kinh ngạc một chút, nhìn kỹ đi, ngồi ở xe ba bánh điều khiển vị thượng còn không phải là Vương Đại Nghĩa sao, chỉ là gầy thật nhiều. Thị phu, Tô Thiên cao giọng hô. Ân, Vương Đại Nghĩa xuống xe đối Tô Thiên điểm cái đầu sau liền không hề xem hắn, đi đến Tô Giai trước mặt, chạm chạm Tô Giai tay cùng mặt, thấy không băng mới thở phào nhẹ nhõm, đã trở lại. Tô Giai nhếch môi cười, chờ ngươi đã lâu, trong giọng nói có một chút oán trách, nhưng càng có rất nhiều tiểu nữ nhân làm nũng. Rõ ràng bọn họ có 2-3 tháng không có gặp mặt nhưng một chút xa lạ cảm giác đều không có. Có điểm việc gấp trì hoãn, Vương Đại Nghĩa thấp giọng giải thích, Tô Giai lâu rồi không gặp hắn, tưởng niệm chính đủng, tự nhiên sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ sinh khí. Tô Thiên xem bọn họ này không coi ai ra gì bộ dáng, thở dài, chính mình động thủ đem đồ vật trang xe. Cũng may Vương Đại Nghĩa còn nhớ rõ có hắn như vậy cá nhân, xem hắn dọn đồ vật lập tức lại đây hỗ trợ. Ái Mỹ là người thiên tính, Tô Giai như vậy một cái Mỹ lệ tinh xảo nữ nhân đứng ở nơi này tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, kết quả chờ Vương Đại Nghĩa gần nhất, lại nhìn đến hắn kia rõ ràng là hai vợ chồng thân mật động tác, mọi người kinh ngạc, ngây người, như vậy một nữ nhân cư nhiên gả cho một cái khai xe ba bánh nam nhân. Tuy rằng đối với những người này tôi nói, xe ba bánh bọn họ cũng mua không nổi, nhưng này không ngại ngại bọn họ đáng tiếc Tô Giai như vậy một cái Mỹ nhân ngồi như vậy một cái sẽ xưởng phong xe ba bánh, ở bọn họ trong tưởng tượng, Tô Giai như vậy xinh đẹp nữ nhân nên làm tiểu ô tô. Vương Đại Nghĩa không có xem nhẹ mọi người đánh giá ánh mắt, hắn nhìn xem Tô Giai một thân chú ý quần áo, lại cúi đầu xem hắn chính mình, vì đuổi ở ăn tết trước nhiều chân một chút hóa, hắn có vài thiên không thay quần áo, không đến mức đen xì, nhưng nhìn vẫn là mặt xám mày cho, cùng Tô Giai đứng chung một chỗ liền cùng cóc ghẻ cùng thiên Nga dường như. Đi lên kéo ta một phen. Đang nghĩ ngợi tới, hắn bỗng nhiên nghe được Tô Giai thanh âm, quay đầu nhìn lại, Tô Giai lún đồng tiền như hoa nhìn hắn, lại bạch lại nộn tay đã rôi đến trước mặt hắn. Cái gì đều không nghĩ, Vương Đại Nghĩa lên xe tử, nắm lấy Tô Giai tay nhẹ nhàng vùng, người lập tức liền bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, quen thuộc mùi hương nháy mắt quanh quẩn ở mũi gian. Lại không xứng cũng là hắn nữ nhân. Đã sớm lên xe Tô Thiên nhìn xem chính mình tay, trong lòng nghĩ, có thể là hắn tỉ đau lòng hắn vừa rồi cầm nhiều như vậy đồ vật mới không cho hắn kéo nàng lên xe. Xe ba bánh ở một chúng tiết hận trong ánh mắt rời đi ga tàu hỏa. Có Tô Giai cấp chế giấm ủ rượu phương thuốc, Vương Đại Nghĩa trở lại nham thành sau liền lập tức xuống tay bắt đầu làm. Hắn bắt đầu là tưởng trước hết nghĩ biện pháp đem hộ khẩu chuyển tới huyện thành đi, ở huyện thành mua mấy gian phòng ở tới chế giấm ủ rượu, không nghĩ tới ở hồi nham thành ngày đó buổi tối, Đoạn Vĩnh Chịu Diệp Minh Nho chi thác tới đón hắn, lại đụng phải Phương Kiến Quân ở Đoạn gia. Mấy nam nhân uống xong rượu sau không khỏi liền nhiều lời vài câu, Đoạn Vĩnh vừa nghe Vương Đại Nghĩa tính toán lập tức vỗ tay, làm Vương Đại Nghĩa tới nham thành làm. Đoạn Vĩnh làm nham thành một tay, gần nhất vẫn luôn suy nghĩ nham thành về sau phát triển, bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, nham thành không thể so hải thị này một loại thành thị, càng so ra kém kinh thành, nếu muốn phát triển đến hảo, vẫn là đến dựa chính bọn họ. Vương Đại Nghĩa chế giấm ủ rượu nếu thật sự có thể làm lên đường, về sau quy mô lớn thế tất có thể kéo nham thành kinh tế phát triển. Lui một bước, cho dù hắn thất bại, đối với Đoạn Vĩnh tới nói cũng không có gì tổn thất, ngược lại bởi vì giúp hắn làm Diệp gia thừa hắn một thân tình. Vương Đại Nghĩa cân nhắc hạ, nham thành thị trường lớn hơn nữa không nói, về sau ra bên ngoài phát triển cũng càng phương tiện, hắn thuận thế đồng ý xuống dưới. Có Đoạn Vĩnh ở phía sau trống, Vương Đại Nghĩa thực mau liền đem hộ khẩu chuyển tới Nham Thành tới, vì có thể toàn tâm toàn ý chế giấm ủ rượu, Vương Đại Nghĩa còn từ đi xưởng dệt đông tài xế cái này bắt sát. Nhưng là hắn trong lòng cũng không hoàn toàn từ bỏ làm nhà buôn con đường này, chỉ là tưởng trước đem bên này chỉnh thượng đường ngay sau lại suy xét kia sự kiện. Tới Nham Thành sau, hắn trước mua một cái tứ hợp viện, một bên dùng để chế giấm, một bên dùng để ủ rượu, sau đó lại mời tới mấy cái tin được giúp đỡ, này hai cái tiểu xưởng liền như vậy hấp tấp làm lên. Tuy rằng phần lớn đều là tay mới, nhưng cũng may Tô Giai cấp phương thuốc thập phần tường tận, không sai biệt lắm 2 tháng, ủ rượu xưởng liền có làm Vương Đại Nghĩa tương đối vừa lòng thành phẩm, chế giấm tắc bởi vì yêu cầu thời gian dài lên men này đây còn không có thành phẩm. Nam nhân phần lớn ái rượu, Vương Đại Nghĩa xưởng làm được hương vị lại còn hảo, hơn nữa bọn họ sản lượng hữu hạn, cơ hồ là một khai bán chính là cùng không đủ cầu tình huống, tuy rằng xa xa không có tránh hồi hắn đầu nhập phí tổn, nhưng ít ra rốt cuộc có tiến chứng mà không phải vẫn luôn tiêu tiền. Tới gần Tết âm lịch, Vương Đại Nghĩa lại nổi lên mua phòng tâm tư. Tự bắt đầu chú bị chế giấm ủ rượu sự, hắn vì phương tiện liền vẫn luôn cùng mấy cái công nhân ở tại tứ hợp viện nội, nhưng Tô Giai trở về tổng không thể ở tại tứ hợp viện nội, chính là Tô Giai đồng ý, hắn cũng luyến tiếc. Chuyển động vài ngày sau, hắn mua một cái tiểu viện tử, không ở Nham Thành thị trung tâm, có điểm thiên vùng ngoại thành, nhưng thắng ở phòng ở rộng mở, bọn họ người một nhà tới đều có thể trụ đến hạ. Mới vừa mua không 2 ngày, biết được hắn mua phòng Triệu Phân lôi kéo Vương Đại đều đã tới Nham Thành. Bọn họ hai cái lao ở trường Nham thôn lại không tránh CM, hiện tại Vương Đại Nghĩa vì kiếm tiền như vậy mệt, bọn họ ở trường Nham thôn ăn không ngồi rồi còn không bằng tiến Nham Thành tới chiếu cố nhi tử sinh hoạt. Triệu Phân mới vừa đem đồ ăn thiêu hảo liền nghe được xe 3 bánh trở về thanh âm, liền đồ ăn đều không kịp bưng lên trên bàn đi nàng liền hướng viện ngoại chạy, mới vừa đi ra sân liền nhìn đến Vương Đại Nghĩa đỡ Càng Lượng Tô Giai xuống xe. Xinh đẹp đến cùng đóa hoa dường như con dâu cùng gần nhất gầy đến không thành dạng nhi tử song song đứng chung một chỗ. Triệu Phân làm Vương Đại Nghĩa mẹ, chính là lại đau lòng Vương Đại Nghĩa cũng không thể không thừa nhận nàng nhi tử nhìn thật sự không xứng với Tô Giai. Tô Giai đã về rồi, nàng đi lên trước, trên mặt tươi cười phi thường sán lạ, nha, Tô Thiên cũng đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi năm nay sẽ không trở về. Đại nương hảo, Tô Thiên lễ phép vân an, tỉ tỉ một người làm xe lửa ta không yên tâm. Vừa lúc ta phóng nghỉ đông liền đi theo cùng nhau đã trở lại. Triệu Phân vẻ mặt cười tủm tỉm, trở về hảo, còn có thể cho ngươi ba mẹ đi viếng mồ mả hóa vàng mã. Tô Thiên cười, ta cũng là nghĩ như vậy. Mẹ cũng ở, Tô Giai kinh ngạc quay đầu xem Vương Đại Nghĩa. Trong chốc lát cùng ngươi nói, Vương Đại Nghĩa xoay người đi giúp Tô Thiên lấy đồ vật, phòng ở sự hắn tưởng cấp Tô Giai một kinh hỉ, trước đó cũng không có nói cho nàng. Ta mới đi lên mấy ngày, không cần Vương Đại Nghĩa cấp kinh hỉ. Triệu Phân toàn bộ đem sở hữu sự tình đều nói cho Tô Giai, đặc biệt cường điệu một chút Vương Đại Nghĩa là vì Tô Giai mới mua cái này phòng ở sự. Tô Giai quay đầu lại cười xem một cái Vương Đại Nghĩa, lại quay đầu lại thời điểm, sắc mặt nháy mắt tối sầm xuống dưới, đối Triệu Phân nhỏ giọng xin lỗi, đều là ta không tốt, nếu là ta lưu tại trong nhà nói, cũng không cần phiền thoái ngươi cùng ba tới chiếu cố Đại Nghĩa ca. Đều là người một nhà, này có cái gì phiền thoái, ngươi nói như thế nữa, mẹ liền phải sinh khí. Triệu Phân lắc đầu, giả vờ tức giận bộ dáng. Không nói đến lúc trước Tô Giai đi kinh thành sự nàng là biết được thả đồng ý, liền theo Đại Nghĩa nói, Diệp ra so với bọn hắn trong tưởng tượng càng vì hiền hách, Tô Giai hoàn toàn có thể đem Vương Đại Nghĩa đạp lại tìm cái tốt, nhưng nàng không có làm như vậy không nói, còn chủ động trở về ăn Tết, liền điểm này, nàng liền đối cái này con dâu yên tâm vừa lòng. Huống hồ ngày thường nghe Vương Đại Nghĩa nói, Triệu Phân cũng minh bạch nhi tử có thể như vậy thuận lợi đi vào Nham Thành, thuận lợi bắt đầu làm ủ rượu phường. Nơi này không thể thiếu Diệp ra hỗ trợ. Tô Giai thân mật vãn trụ Triệu Phân cánh tay, ngoan ngoãn gật đầu, là, nghe mẹ nó lời nói, ta không nói. Trên bàn cơm, Vương Đại Toàn không tiện hỏi nhiều con dâu sự tình, liền quan tâm hỏi hỏi Tô Thiên học tập, biết được Tô Thiên thành tích ở kinh thành trường học cũng như vậy hảo phi thường cao hứng. Hảo hảo đọc sách, cho ngươi tương lai cháu trai cháu gái làm hảo tấm gương. Chính là, Triệu Phân phụ họa, đồng thời còn ý vị thâm trường nhìn nhìn Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa. Lần này trở về lại muốn trụ 1-2 tuần, nàng nhi tử tranh đua một chút, nói không chừng Tô Giai là có thể có mang. Tô Thiên rất hào phóng trả lời, ta nhất định nỗ lực. Vương Đại Toàn ngẩng đầu, xem Tô Thiên ánh mắt mang theo ngoài ý muốn, quay đầu đối Tô Giai nói, đứa nhỏ này biến hóa rất đại. Tô Giai nghĩ nghĩ, là cùng nguyên lai có điểm không giống nhau. Trước kia Tô Thiên xúc động dễ giận, hiện tại tắc muốn trầm ổn không ít, nhìn có điểm thành thục nam nhân tư thế. Chương 77. Mẹ vừa rồi có phải hay không cao hứng? Tô Giai ghé vào trên giường, chống cằm bĩu môi hỏi vào cửa Vương Đại Nghĩa. Như thế nào không cao hứng, Vương Đại Nghĩa ngồi vào mép giường sát ướt tóc. Tô Giai xoay người, nam ngửa nhìn chằm chằm Vương Đại Nghĩa, chính là ta vừa rồi nói ta khai đồ chua cửa hàng sự, nàng có thể hay không cảm thấy như vậy không tốt. Ở trên bàn cơm, Tô Giai chủ động nói lên nàng khai đồ chua cửa hàng sự, tuy rằng này vẫn luôn cũng không gạt Triệu Phân cùng Vương Đại Toàn, nhưng cụ thể tình hình bọn họ cũng không biết, cũng không nghĩ tới Tô Giai có thể tránh bao nhiêu tiền. Chờ nghe được Tô Giai nhắc tới kiếm lời bao nhiêu tiền khi, Triệu Phân lập tức sắc mặt liền thay đổi, sau lại tuy rằng thực mau điều chỉnh lại đây, nhưng Tô Giai vẫn là thấy được. Đều nói mẹ chồng nàng dâu khó ở chung, nhưng Triệu Phân là cái khó được hảo bà, Tô Giai không nghĩ các nàng chi gian có cái gì không cao hứng, bằng không khó xử vẫn là Vương Đại Nghĩa. Như thế nào sẽ không tốt, Vương Đại Nghĩa càng kỳ quái, nhà ai tức phụ có hắn tức phụ có khả năng, như thế nào không hảo. Tô Giai bất đắc dĩ trợn trắng mắt, rất thông minh một người như thế nào lúc này liền như vậy xuẩn đâu. Nàng thở dài, chính là mẹ có thể hay không cảm thấy ta một nữ nhân xuất đầu lộ diện kiếm tiền không tốt lắm. Vừa rồi mẹ nghe được ta nói lên đồ chua cửa hàng sự sắc mặt đều thay đổi. Vương Đại Nghĩa minh bạch Tô Giai ý tứ, hiện tại tuy nói cùng trước kia không giống nhau, nhưng đích sắc còn có người không mừng con dâu xuất đầu lộ diện. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút trên bàn cơm tình hình, còn có hắn vừa mới bên ngoài rửa mặt khi mẹ nó cố ý lại đây cho hắn lời nói, Tô Giai là cái có khả năng người, ngươi đến hảo hảo đối nàng, nếu là con dâu của ta chạy xem ta như thế nào thu thập ngươi. Từ có Tô Giai, hắn phát hiện mẹ nó càng ngày càng hướng hắn nhị thẩm dựa sát. Như vậy xem ra, mẹ nó hẳn là không phải không cao hứng Tô Giai có thể khai cửa hàng kiếm tiền, nàng không cao hứng chính là nàng nhi tử không con dâu sẽ kiếm tiền. Rốt cuộc hiện tại duy nhất có tiến chướng ngủ rượu phương thuốc đều vẫn là Tô Giai cấp, cẩn thận nói đến, Vương Đại Nghĩa có điểm ăn cơm mềm hiềm nghi. Yên tâm, nàng chỉ là cao hứng qua đầu. Tô Giai hồ nghi nhìn chằm chằm Vương Đại Nghĩa, không quá tin tưởng cái này lời nói. Vương Đại Nghĩa đem sát tóc khăn ném đến bên cạnh ghế trên xoay người lên giường, cấp hai người đắp chăn đàng hoàng sau đem Triệu Phân lời nói mới rồi giảng cấp Tô Giai nghe. Tô Giai ngốc hạ, ngay sau đó cười đến không được, cái này bà hảo có ý tứ. Cười đủ rồi. Tô Giai nhẹ chọn nâng nâng Vương Đại Nghĩa cằm, trừng mắt tròn xoe mắt to uy hiếp hắn, vậy ngươi cần phải đem mẹ nó lời nói nhớ cho kỹ, dám có lỗi với ta, ta liền tìm mẹ cáo trạng đi. Vương Đại Nghĩa tay vừa động, đem Tô Giai áp đảo ở hắn ngực thượng, trầm thấp ám ách thanh âm vang ở nàng bên tai, ta chưa từng có thực xin lỗi ngươi, đều cho ngươi lưu trữ. Lưu cái gì? Tô Giai ngẩng đầu, thủy nhuận nhuận con ngươi tất cả đều là khó hiểu. Lưu cái này? Vương Đại Nghĩa thấp thấp cười, ôm Tô Giai đột nhiên xoay người, tầm mắt nhoáng lên. Tô Giai A Thanh, đang muốn nói chuyện liền cảm giác được nơi nào đó bị đụng phải một chút. Một bao phình phình đồ vật đụng phải nàng. Tô Giai ngây người, yên lặng tưởng, này kết hôn nam nhân chính là không giống nhau, so trước kia lưu manh quá nhiều. Vương Đại Nghĩa xem Tô Giai ngốc lăng bộ dáng cười khẽ, nhỏ giọng điểm, cái này phòng ở là thật sự không cách âm. Tô Giai hoàn hồn, bóp chặt Vương Đại Nghĩa bên hông thịt, cắn răng hận nói, không cách âm ngươi còn sảng bậy. Thân Tô Giai gương mặt, hắn thanh không thể nghe thấy, quá tưởng ngươi. Nhịn không được. Phần 61. Vương Đại Nghĩa ôm Tô Giai tay càng thêm dùng sức, tựa hồ là muốn đem nàng dung nhập cốt nhục chung. Tô Giai không cảm thấy đau đớn ngược lại bởi vì ập vào trước mặt nam tử hơi thở, tố hai ba nguyệt thân thể không tự chủ được phát ra tín hiệu. Mùa đông đêm thực lãnh, nhưng có thể cùng người yêu ôm nhau đi vào giấc ngủ lại so với khi nào đều phải tới ấm áp. Ngày hôm sau, Triệu Phân nhìn đến Tô Giai không lên ăn cơm sáng vừa lòng cười cười, cho Vương Đại Nghĩa một cái vừa lòng ánh mắt. Vương Đại Nghĩa đã minh bạch kết hôn ngày hôm sau vì cái gì mẹ nó đối hắn không hài lòng, nhìn đến cái này vừa lòng ánh mắt cảm thấy buồn cười đồng thời lại mạc danh có loại đắc ý. Ăn qua cơm sáng, Vương Đại Nghĩa nói, mẹ, ta đi tứ hợp viện bên kia nhìn xem, ăn bài, buổi chiều chúng ta liền hồi trường nham thôn. Triệu Phân, hành, ngươi đi đi, ta giúp Tô Giai đem cơm sáng ôn. Ta cũng đi, Tô Thiên vừa nghe Vương Đại Nghĩa muốn đi ủ rượu xưởng bên kia, lập tức ba lượng hạ bảo xong rồi trong chén cháo. Hắn ở kinh thành thời điểm biết được Vương Đại Nghĩa ở chế dâm ủ rượu, đã sớm tò mò đến không được. Vương Đại Nghĩa gật đầu, đi thôi. Tô Giai là bị Thái Dương phơi tỉnh, bức màn không kéo kín mít, có một chút chiếu sáng tới rồi nàng trên mặt. Mùa đông Thái Dương không nhiệt nhưng vẫn là có điểm chói mắt, Tô Giai giơ tay che lại đôi mắt, nhớ tới tối hôm qua sự, thấp thấp mắng Vương Đại Nghĩa vài câu. Ngày hôm qua nàng cũng không biết nàng là khi nào ngủ, chỉ nhớ rõ Vương Đại Nghĩa muốn một lần lại một lần, giống ăn cái gì dược vật giống nhau không biết mệt mỏi. Cuối cùng nàng nhắm mắt ngủ thời điểm tựa hồ người nọ còn ở kiên trì, nói cái gì làm nàng chính mình trước ngủ, không cần phải xen vào hắn. Quỷ cái không cần phải xen vào hắn, nàng lại không phải người gỗ. Trên người không có nửa điểm sức lực, tay chân đều mềm đến kỳ cục, chống lên uống lên mấy khẩu linh tuyền mới thoải mái chút. Tô Giai, tỉnh lạc, Triệu Phân cầm cây chổi gõ gõ môn, nàng đang ở quét tước sân, quét tước hảo hồi trường nham thôn ăn tết. Tỉnh, Tô Giai dương giọng trả lời. Kêu mẹ đi cho ngươi đoan cơm sáng. nói Triệu Phân liền buông cây chổi hướng phòng bếp đi. Tô Giai nhịn không được muốn cười, thân mụ đều mau so ra kém Triệu Phân, nàng là bao lớn hảo vận khí mới đụng phải như vậy một cái bà. Tô Giai chạy nhanh mặc quần áo rời giường, chờ nàng đi ra ngoài thời điểm Triệu Phân không chỉ có chuẩn bị tốt ấm áp cháo, liền ăn với cơm đồ ăn đều cho nàng dọn xong. Bưng bát cơm, Tô Giai cười đến ngoan ngoãn, cảm ơn mẹ. Đều kêu mẹ còn nói cái gì cảm ơn, Triệu Phân ngồi vào bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn Tô Giai ăn cơm, ta không có nữ nhi, ngươi ở trong mắt ta liền cùng ta thân nữ nhi không khác biệt, mụ mụ vì ngươi làm này đó cao hứng. Tô Giai cười một cái, túi đầu ăn cơm khi nghĩ thầm, nếu nàng không có thường thường xem mắt nàng bụng, nói như vậy khả năng sẽ càng có thuyết phục lực. Ăn xong cơm sáng, Tô Giai sửa sang lại nàng ngày hôm qua mang về tới đồ vật, bên trong đa số là nàng mua cấp Vương Đại Nghĩa, Triệu Phân cùng với Vương Đại Toàn ba người đồ vật. Trừ ra quần áo, Tô Giai còn cấp Triệu Phân mua một cái ánh vàng rực rỡ vòng cổ, thực tục khí thiết kế, đổi lại trước kia nàng, liền đánh thưởng cung nữ hạ nhân đều cảm thấy lấy không ra tay, nhưng này đã là nàng nhìn đến tốt nhất một cái. Tô Giai lập tức liền đem đồ vật cho Triệu Phân, mừng đến Triệu Phân cười đến thấy nha không thấy mắt, lập tức mang đến Vương Đại Toàn diện tiến đến khoe ra. Vương Đại Toàn nghĩ đến nhiều điểm, hỏi Tô Giai, này có thể hay không quá cao điệu. Tô Giai giữa mày ninh ninh, này kim vòng cổ ở kinh thành không tính cao điệu, nhưng ở Nham Thành tuy rằng hiếm thấy nhưng hẳn là cũng sẽ không có cái gì, chỉ là hồi trường Nham Thôn nói liền có điểm dẫn nhân chú mục. Mẹ, ngươi hồi trường Nham Thôn thời điểm liền không cần đeo, để người vặn nhất. Triệu Phân đang nghĩ ngợi tới trở về huyễn một huyễn này kim vòng cổ, rốt cuộc cũng không phải là nhà ai con dâu đều sẽ bỏ được cấp bà tiêu tiền, đại đa số con dâu chỉ biết tìm mọi cách từ bà kia lừa tiền. Chỉ là Tô Giai đều nói như vậy, nàng tuy rằng có điểm tiếc nuối nhưng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Giữa trưa ăn qua cơm trưa, năm người liền chuẩn bị hồi trường Nham Thôn, đồ vật tương đối nhiều, Vương Đại Nghĩa quyết định khai xe ba bánh đem đồ vật kéo về đi, Tô Giai bốn cái ngồi xe khách hồi huyện thành. Lúc sau lại làm Vương Đại Nghĩa tới đón bọn họ hoặc là đi đường hồi trường Nham Thôn. Xe khách tuy rằng muốn so xe ba bánh khai đến mau một ít, nhưng muốn đi nhà ga, xe lại là ấn bắn tỉa xe, chờ bọn họ đến huyện thành thời điểm Vương Đại Nghĩa đã hồi quá dài Nham Thôn, đồ vật bùng sau lại tới nhà ga chờ tiếp bọn họ. Đi đường sỏi đá không tính quá điên, bọn họ vừa đến ra xuống xe, Tôn Kim Hoa nghe được xe thanh liền tới đây thỉnh bọn họ trong chốc lát qua đi ăn cơm chiều, nhìn đến Tô Giai Tô Thiên trở về vừa mừng vừa sợ. Vương Đại Nghĩa sau khi trở về vẫn luôn chưa nói Tô Giai phải về tới ăn tết sự, liền Vương Đại Toàn Triệu Phân cũng là trước hai ngày mới biết được. Tô Giai cũng đã về rồi, ai u, lúc này mới bao lâu không thấy, giống thay đổi cá nhân dường như, Tôn Kim Hoa hiếm lạ nhìn Tô Giai, này đi thủ đô chính là không giống nhau, nhìn chính là một bộ người thành phố bộ dáng, so người thành phố còn xinh đẹp. Yêu thầm hảo. Hảo hảo, ta đi về trước nấu cơm, trong chốc lát đều lại đây ăn a. Thời điểm không còn sớm. Tô Giai hơi chút thu thập hạ liền mang theo cấp Vương Đại Quang một nhà chuẩn bị lễ vật cùng Vương Đại Nghĩa cùng nhau đi qua. Vương Đại Quang cùng Triệu Phân là trưởng bối, Tô Giai chuẩn bị chính là áo đông, cấp Phùng Tiểu Vân chính là một cây màu đỏ khăn quàng cổ, mấy cái hài tử còn lại là cặp sách mới cùng tân văn phong phẩm, Vương Chân làm duy nhất chất nữ, còn nhiều một kiện vải nỉ quần áo. Tôn Kim Hoa cầm đồ vật cười đến không khép miệng được, lại còn nói, hoa cái này tiền làm gì. Triệu Phân cười đến vẻ mặt kiêu ngạo, ngươi là nàng yêu thẩm, nên mua. Nàng trong ngăn tủ chính là phóng vài kiện quần áo mới. Đều là vài thập niên thân chị em dâu, ai còn không biết ai, vừa thấy Tôn Kim Hoa biểu tình liền biết nàng thích thật sự. Phùng Tiểu Vân cả đời vô dụng quá cái gì tươi đẹp đồ vật, chính là kết hôn cũng chưa xuyên điểm màu đỏ đồ vật, cầm này màu đỏ khăn quàng cổ lại là cao hứng lại là kích động. Này có thể hay không quá diễm? Tô Giai thực thành khẩn nói, sẽ không, chính xứng ngươi. Thật sự, Phùng Tiểu Vân đôi mắt đều sáng. Tô Giai gật đầu. Vương Kiệt nhìn nhìn trong tay cặp sách mới, nhìn nhìn lại hắn tỉ tỉ trên người quần áo mới, chạy đến Tô Giai trước mặt đáng thương hề hề nói, Tam Thẩm, ngươi lần sau có thể hay không không cho ta mua cặp sách văn phòng phẩm. Vì cái gì? Vương Kiệt xem một cái Phùng Tiểu Vân, kéo xuống Tô Giai ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, cặp sách mới sẽ làm ta mông nở hoa. Tô Giai chớp chớp mắt, không rõ này giữa hai bên có quan hệ sao. Vương Kiệt liếc mắt một cái xem thấu Tô Giai ý tưởng. Quay đầu lại xem mẹ nó chính vội vàng sờ nàng hồng khăn quàng cổ, lập tức bóp giọng nói, học mẹ nó mắng hắn khi ngữ khí, ngươi nhìn xem ngươi, bối cái cặp sách mới so nhân ra bối lạng cặp sách thành tích còn kém, ngươi đúng hay không đến khởi ngươi cái này cặp sách. Tô Giai phụt cười to, thở hổn hển, kia nếu không lần sau ta nhiều cho ngươi mua hai quyển sách trở về, khả năng nhiều xem điểm thư ngươi thành tích thì tốt rồi. Vương Kiệt hoảng sợ trứng mắt, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp nhìn Tô Giai, thẩm, ngươi chính là ta thân thẩm. Không mang theo như vậy hại ta. Chương 78. Ngày hôm sau, Tô Giai mang theo Tô Thiên đi Tô Nhân ra xem Diệp Tiểu Cầm. Diệp Tiểu Cầm đã sinh hơn phân nửa tháng, so đặt trước sinh sản ngày sớm hơn một tháng. Nghe Triệu Phân nói, đứa nhỏ này sinh đến gian nan, nàng đi thời điểm Diệp Tiểu Cầm đều mau thoát lực. Tô Giai kỳ quái Diệp Tiểu Cầm vì cái gì sẽ sinh non, lẽ ra nàng này thai dưỡng đến là thực tốt, nếu không phải có rất lớn ngoài ý muốn không có khả năng sẽ trước tiên nhiều như vậy. Ta cũng không rõ ràng lắm, giống như cùng nhà cũ Vương sẽ có điểm quan hệ, đây là Tô Gia gia sự, Triệu Phân cũng không hỏi nhiều, chỉ nghe người ta nói ngày đó Tô Gia nhà cũ ồn ào đến lợi hại. Ăn Tết, trong thôn người cũng không vội mà việc nhà nông, không phải ở quét tức phòng chuẩn bị ăn Tết chính là la cả tống cổ thời gian. Đi Tô Nhân ra trên đường, Tô Giai Tô Thiên liền đụng phải hảo những người này, mỗi người xem Tô Giai hai cái cùng xem con khỉ dường như. Nha, này không phải Tô Giai tỷ đệ sao? Tô Giai gật đầu mỉm cười. Các ngươi trở về ăn Tết ta. Ân. Các ngươi đây là đi đâu a? Tô Giai mặt đều phải cười cương, thiên những người này đều còn không có cái gì ác ý, làm nàng tưởng lãnh đãi đều không được, đi xem ta đại tẩu. Đi xem Tiểu Cầm a, mau đi đi, ta mới vừa còn thấy Tô Nhân ở cửa nhà tẩy tã. Chờ Tô Giai Tô Thiên đi xa, một cái đại thẩm nhìn Tô Giai bóng dáng cảm khái, người a, thật là tính không rõ, ai có thể nghĩ đến lúc trước như vậy đáng thương tỷ đệ hai hiện tại như vậy phát đạt. Cũng không biết kia lão Tô gia cùng Thạch Quyên một nhà đến hối hận thành cái dạng gì. Tô Giai vừa rồi nói chính là đi xem Diệp Tiểu Cầm, nhưng để cũng chưa để một câu Tô gia nhà cũ người. Lại hối hận có ích lợi gì, một cái khác đại thẩm nhìn Tô gia nhà cũ phương hướng vẻ mặt khinh bỉ sau lại cười nói, vẫn là Vương Đại Nghĩa có phúc khí, đều cho rằng hắn cưới cái không thể làm việc tức phụ, ai biết nhân gia hộ khẩu lập tức chuyển thành thành thị hộ khẩu, không cần phải làm việc. Chính là, hiện giờ còn mang theo đệ đệ trở về ăn Tết. Nơi nào giống bọn họ những cái đó đỏ mắt người ta nói sẽ đem Vương Đại Nghĩa đạp, rõ ràng là cưới cái hảo tức phụ, kim tức phụ. Tô Giai không biết bởi vì nàng trở về ăn Tết một chuyện đánh mất rất nhiều lời đồn đãi, giờ phút này, nàng gặp được Diệp Tiểu Cầm nữ nhi, trắng non đáng yêu đến làm nàng muốn ôm trở về chính mình dưỡng. Tô Nhân cũng ở nhà, kinh hỉ không thôi, các ngươi khi nào trở về? Ta còn tưởng rằng các ngươi không trở lại. Tô Thiên xem hắn tỉ vội vàng hiếm lạ hài tử, trả lời, ngày hôm qua buổi chiều trở về. Tô Thiên lấy ra hắn dẫn theo trong túi đồ vật, là một cái màu đỏ khăn quàng cổ, mấy bộ tiểu hài nhi quần áo còn có hai túi sữa bột. Tô Giai ôm hài tử nói, khăn quàng cổ là cho tẩu tử. Diệp Tiểu Cầm cùng Phùng Tiểu Vân giống nhau kinh hỉ, nữ nhân nào có không thích tươi đẹp đồ vật. Tô Nhân cầm hai túi sữa bột, do dự mà muốn hay không tiếp, này quá quý trọng, hài tử mới vừa sinh hạ tới mấy ngày nay, sữa không đủ, Tô Nhân liền muốn đi mua điểm sữa bột kết quả huyện thành căn bản là không có bán. Vừa hỏi Quách Thành mới biết được thứ này quá quý, huyện thành căn bản là không ai mua, tự nhiên liền không có nhập hàng. Tô Thiên khuyên, cầm đi, đó là tỷ của ta mua cấp hài tử, lại không phải mua cho ngươi. Tô Nhân do dự hạ, vẫn là đau lòng hài tử chiếm thượng phong, kêu cảm ơn. Đại ca ngươi khách khí, Tô Giai cười, chỉ là một chút sữa bột mà thôi. Tô Nhân, ta đi nấu cơm, trong chốc lát các ngươi cùng Vương Đại Bá đều ở ta bên này ăn. Không cần, trong chốc lát chúng ta liền trở về, Tô Giai cự tuyệt. Ngươi còn cùng đại ca khách khí. Tô Nhân nói liền đi ra ngoài chuẩn bị nấu cơm, Diệp Tiểu Cầm đi theo khuyên, Tô Giai nhìn nhìn trong lòng ngực nhóc con, cười đáp ứng. Nhà bọn họ người nhiều, nàng cự tuyệt là sợ Tô Nhân phiền toái mà thôi, nếu bọn họ có cái này tâm, nàng lại cự tuyệt liền không thú vị. Hai tử quá tiểu, tỉnh một lát liền lại ngủ đi qua. Tô Giai cẩn thận đem hài tử phóng hảo, hỏi Diệp Tiểu Cầm, như thế nào sinh non, nữ nhân sinh non quá mức nguy hiểm. Hậu cung nhân thiết kế những cái đó hoài long thai cung phi đa số đều là làm người sinh non, hảo một thi hai mệnh. Diệp Tiểu Cầm sắc mặt lạnh lùng, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mạt hận ý, Tô Lễ đâm. Tô Lễ, Tô Giai như mày, không phải Vương sẽ sao? Diệp Tiểu Cầm cười lạnh một tiếng, bọn họ dám nói là Tô Lễ sao? Sự tình muốn từ không sai biệt lắm một tháng trước nói lên. Tô Giai đi rồi, Tô Nhân dựa vào nàng cấp linh tuyển thường thường lên núi đi săn, thu hoạch pha phong, một tháng trước. Hắn lại cùng Tô Nghĩa cùng nhau lên núi. Trước kia mỗi lần, Tô Nhân kéo con mồi xuống núi sau đều sẽ về trước ra một chuyến lại đi huyện thành xử lý con mồi. Nhưng ngày đó thiên đều phải sáng, Diệp Tiểu Cầm cũng chưa chờ đến Tô Nhân. Nàng sốt ruột sợ bọn họ hai huynh đệ ở trên núi xảy ra chuyện liền đi nhà cũ bên kia tìm Tô Quân. Kết quả khiến cho dậy sớm Vương sẽ gặp được. Vốn dĩ Tô Nghĩa thường xuyên nửa đêm ra cửa khiến cho Vương sẽ nổi lên nghi. Ngày đó nàng lại âm dương quái khí nói chút lời nói. Diệp Tiểu Cầm mang thai tâm tình vốn dĩ liền bực bội. Lại lo lắng còn ở trên núi Tô Nhân hai huynh đệ, lập tức liền lạnh giọng sặc trở về. Kết quả qua vài ngày sau, có người tới nói cho Diệp Tiểu Cầm Vương sẽ ở bên ngoài loạn truyền nàng cùng Tô Nhân phụ tử ba cái, tức giận đến nàng lớn cái bụng liền đi Tô ra nhà cũ tìm Vương sẽ tính sổ. Sự tình náo thật sự đại, Vương sẽ bị Tô đảng làm cho mọi người mặt đánh, nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, mọi người ở đây trách cứ Vương sẽ thời điểm, Tô Lễ thế nhưng lặng lẽ đi vào Diệp Tiểu Cầm phía sau, hung hăng đem nàng đẩy đến trên mặt đất, đương trường liền thấy hồng, sau lại Diệp Tiểu Cầm liền sinh non, mà Vương sẽ một nhà cái gì tỏ vẻ cũng không có. Ở Tô Nhân nói muốn báo nguy thời điểm Tô Đảng lại đi cầu Dương Tú Mai hai cái lao nhân, cuối cùng thế nhưng liền như vậy không giải quyết được gì. Vậy như vậy thôi. Bằng không đâu, Diệp Tiểu Cầm cười lạnh, ra ra mãi mãi lên tiếng, nói hắn vẫn là cái hài tử, ta cùng Tô Nhân còn có thể làm sao bây giờ. Phần 62. Tô Giai thở dài lắc đầu, nàng tuy rằng thích hài tử lại cũng chỉ là thích nghe lời cùng với cái loại này còn ở trong tã lót sẽ không làm ác hài tử, giống Tô Lễ như vậy đại. Trong lòng nàng đã cùng đại nhân vô dị, mà một cái đại nhân nếu là dám đối với nàng làm ra loại sự tình này, ở đại tần nói đã sớm chết không toàn thây. Nay một cái trước mắt, Tô Giai cảm thấy đại tần cũng khá tốt, nhưng gần giới hạn trong cầm quyền người. Tuy rằng Tô Giai cảm thấy như vậy buông tha Tô Đảng một nhà quá đơn giản, nhưng này dù sao cũng là nhân ra sự, hơn nữa xem này tình hình, thực rõ ràng Diệp Tiểu Cầm là đem chuyện này nhớ kỹ. Vĩnh viễn không cần coi khinh một nữ nhân, đặc biệt là có hải tử nữ nhân. Không trong chốc lát, Tô Giai liền nghe được Tô Quân cùng Hoàng Tiểu Vân thanh âm. Nàng lần này trở về cũng không có riêng cho bọn hắn hai cái mang lễ vật, tưởng chính là ở huyện thành mua điểm kẹo gì đó là được. Cấp Vương Đại Quang một nhà mang lễ vật là bởi vì bọn họ cùng Vương Đại Nghĩa quan hệ phi thường hảo, mà Tô Quân hai cái tuy rằng không có khi dễ quá bọn họ nhưng cũng không thể nói như thế nào giúp bọn hắn, nếu không phải Tô Nhân ở bên trong, nàng khả năng đều sẽ không cùng bọn họ đi lại. Tô Giai đi ra ngoài chào hỏi, phát hiện Tô Thiên cùng Tô Nghĩa hai cái đang ở nói chuyện. Chờ về sau ngươi tới Kinh Thành, ta mang ngươi đi. Thật sự, ta cũng có thể đi Kinh Thành, Tâu Nghĩa vẫn luôn biểu hiện đến so Tô Thiên láo trầm, lúc này đây hai người nhưng thật ra thay đổi một chút. Đương nhiên, ta ông ngoại nói, một ngày nào đó, dân chúng có thể muốn đi nào liền đi đâu. Giữa trưa đồ ăn thực phong phú, gà vịt thịt cá đều có, đi thời điểm Tô Nhân còn ngạnh cho bọn họ mấy khối lợn rừng thịt cùng mấy chỉ hân hảo thỏ hoang gà rừng. Triệu Phân dẫn theo đồ vật thật cao hứng, Tô Nhân chính là khách khí. Vương Đại Toàn cố ý nói, nhân ra là cho Tô Giai, lại không phải cho ngươi. Tô Giai là con dâu của ta, kia cấp Tô Giai còn không phải cho ta, Triệu Phân đúng lý hợp tình, còn nhìn về phía Tô Giai tìm kiếm đồng minh. Tô Giai săn sóc gật đầu, mụ mụ nói đúng. Triệu Phân cho Vương Đại Toàn một cái ngươi xem, ta chưa nói sai ánh mắt, Vương Đại Toàn bất đắc dĩ cười cười. Tô Giai nhìn nàng cha mẹ chồng nói giỡn, đồng nhiên cảm thấy dung nhan già đi cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu một sự kiện. Chỉ cần bên người có một cái không rời không bỏ người ở. Tô Thiên tiến đến Tô Giai bên người, tỷ, vừa rồi ra mãi cũng chưa lại đây đâu, ta xem lần này bọn họ chỉ sợ cũng là bị thương nhị bá một nhà tâm. Ngươi biết, Tô Giai kinh ngạc, lại hỏi, Tô Nghĩa cho ngươi giảng, Tô Quốc hai vợ chồng không có khả năng cùng Tô Thiên một cái tiểu bối giảng này đó, Tô Nhân cũng không phải sẽ nói này đó người, duy nhất cũng chỉ có Tô Nghĩa. Tô Thiên gật đầu, hạ giọng vui sướng khi người gặp họa nói, chính là hắn. Hơn nữa hắn nói sau lại hắn đem Tô Lễ chùm bao tải tấu một đốn, tấu đến Tô Lễ kêu cha gọi mẹ. Tô Giai cười khúc khích, này thật là Tô Nghĩa có thể làm được sự. Ta xem ra mãi là lão hồ đồ. Tô Thiên lắc đầu cảm khái, Tô Giai muốn nói tiếp hắn lại cười lạnh nói, không đúng, bọn họ trước nay liền không thanh tỉnh quá. Hắn ba như vậy có khả năng một người, kia hai cái lao nhân không cần, hiện giờ nhị phòng tam phòng cũng chỉ có Tô Nhân có khả năng điểm, kết quả phải vì như vậy cá nhân tới bị thương bọn họ tâm, thật đúng là đủ xuẩn. Nhớ tới cha mẹ liên tiếp qua đời, nhớ tới hắn cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau kia mấy năm, Tô Thiên trên mặt hiện lên một mặt châm chọc ý cười, đột nhiên một con nho nhỏ, ấm áp tinh tế tay sờ lên hắn mặt, hắn quay đầu rũ mắt, Tô Giai nâng đầu, vẻ mặt đau lòng nhìn hắn. Tô Giai ngón tay trấn an ở Tô Thiên trên mặt điểm điểm, ôn thanh, không cần lộ ra như vậy biểu tình, tỷ tỷ không thích. Ngắn ngủn một câu, Tô Thiên tâm lại ở khoảnh khắc chi gian toan đến không được. Hắn hít sâu hạ, đem những cái đó không vui ký ức chôn sâu đáy lòng. Hắn tỉ tỉ không nghĩ làm hắn tưởng này đó, hắn liền không nghĩ, hắn là một cái nghe lời đệ đệ. Vô luận là đại tần Tô Thiên vẫn là hiện đại Tô Thiên, Tô Giai đều không nghĩ hắn lưng đeo quá nhiều, dễ dàng mệt, nàng chỉ nghĩ muốn nhẹ nhàng, vô cùng cao hứng sống cả đời. Nàng biết đã từng những cái đó đau xót không phải đơn giản như vậy liền có thể hủy diệt, nhưng nàng hy vọng hắn có thể chậm rãi xem đạo. Tô Giai suy nghĩ rất nhiều lời nói chuẩn bị hảo hảo khai đạo một chút Tô Thiên. Tranh thủ làm hắn trưởng thành một cái nội tâm cùng bề ngoài đều giống nhau ánh mặt trời nam nhân, miệng vừa động đang muốn nói chuyện bỗng nhiên nghe được Tô Thiên thanh âm. Tỷ, ta đột nhiên phát hiện ngươi so với ta lùn thật nhiều nha. Tô Thiên giơ tay so đo bọn họ hai cái thân cao kém, cười đến vẻ mặt thuần nhiên, giống như phát hiện cái gì thực hảo ngoạn sự. Tô Giai ôn nhu biểu tình lập tức cứng đờ, nhấp môi ngẩng đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, ngươi thật cao hứng. Tô Thiên không tự chủ được lui về phía sau một bước, hắn là rất cao hứng, chỉ là xem hắn tỉ bộ dáng, trực giác nói cho hắn không thể nói như vậy. Không, ta chỉ là suy nghĩ, ta tuy rằng so tỉ tỉ cao, nhưng về sau cũng muốn nghe tỉ tỉ nói. Ân, ngoan, Tô Giai cùng chụp trong nhà cậu tử dường như vô vỗ Tô Thiên đầu, cười đến thực vừa lòng, đây mới là ta hảo đệ đệ. Chương 79. Đêm giao thừa, dựa theo lệ thường, Vương Đại Quang một nhà tới Vương Đại cả nhà ăn Tết. Vương Đại Nghĩa còn đem từ dạy như lâm khi thanh vợ chồng thỉnh tới. Thi đại học khôi phục, bọn họ hai cái ở trường nham thôn đãi ngộ hảo rất nhiều, hiện giờ cho dù bị người nhìn đến thỉnh bọn họ tới cửa ăn cơm cũng không có gì trở ngại. Vương gia thân thích nhiều, trừ gia trừ tịch cùng đại niên mùng một hai ngày này, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều ở thăm người thân, Tô Giai làm tân tức phụ không tránh được bị trêu đùa vài câu, cũng may những người này cũng chưa ác ý, cũng biết hiện giờ Tô Giai không phải trước kia cái kia chỉ có cái con chồng trước đệ đệ người. Ở chung lên đều thực khách khí, thậm chí có chút người đãi nàng còn có vài phần lấy lòng. Đại niên sơ năm ngày đó, Tô Thanh Thanh ra mời khách, Tô Giai Tô Thiên Vương Đại Nghĩa ba cái cùng đi, mang lên đã sớm chuẩn bị tốt một đại bao lễ vật. Tới rồi Quách gia mới biết được Tô Thanh Thanh có mang, có hơn 3 tháng, người bình thường ra tháng này phân đều còn bận rộn trong ngoài, cùng người bình thường không gì khác nhau, nhưng nàng đã bị cả nhà che chở, nấu cơm đều là nàng bà ở vội. Tô Thanh Thanh nhìn đến Tô Giai cao hứng vô cùng. Lôi kéo người tiến nàng phòng, vẫn luôn hỏi bọn hắn tỷ đệ ở kinh thành sinh hoạt, biết được Diệp gia người thiệt tình đãi bọn họ hảo, Tô Thiên thành tích cũng không kém, cao hứng đến chảy dòng nước mắt. Nếu là đại ca ngầm có biết, không biết nên có bao nhiêu cao hứng. Quách Thành đoái hai ly sữa mạch nha tiến vào, một ly cấp Tô Thanh Thanh, một ly cấp Tô Giai, người cô gần nhất cảm xúc phập phồng có điểm đại, một chút việc nhỏ đều phải lưu đôi mắt thủy. Tô Giai cười cười, cô cũng là lo lắng ta. Tô Thanh Thanh nước mắt lập tức liền thu trở về. Vẻ mặt kiêu ngạo cùng Quách Thành khoe ra, Quách Thành, Tô Giai ở kinh thành đều khai thượng đồ chua cửa hàng, ta Tô Thanh Thanh chất nữ lợi hại đi. Lợi hại, so ngươi lợi hại nhiều, Quách Thành so Tô Thanh Thanh đại rất nhiều, từ Tô Thanh Thanh gả tiến Quách gia chính là sủng, hiện giờ lại có thai, sủng đến càng hung. Hôm nay Quách gia tới thân thích rất nhiều, Quách Thành tặng sữa mạch nha tiến vào liền đi ra ngoài chiêu đái mặt khác khách nhân đi. Chỉ chốc lát sau, Quách Tiểu Thiên len ca len ken chạy vào, trước rất có lễ phép kêu lên Tô Giai, mụ mụ. Giai Giai tỷ tỷ, ông ngoại bà ngoại bọn họ tới. Tô Giai thuận miệng hỏi, đều có ai? Quách Tiểu Thiên bẻ ngón tay số, ông ngoại bà ngoại, tam cứu cứu, tam mợ, Tô Nghi tỷ tỷ, Tô Lễ ca ca. Tô Lễ ca ca mặt cùng hoa miêu giống nhau, thanh một khối, hồng một khối. Xứng đáng, Tô Thanh Thanh lạnh giọng. Tô Giai đôi mắt hơi lóe, Tô Quân cùng Dương Tú Mai trụ một cái sân đều không có cùng nhau tới, có thể thấy được không chỉ là Diệp Tiểu Cầm nhớ kỹ này bút chướng. Tô Thanh Thanh hỏi, ngươi nhị cứu cứu bọn họ không có tới. Quách Tiểu Thiên lắc đầu, ta hỏi ông ngoại bà ngoại, bọn họ nói Tô Nghĩa ca trong chốc lát tới. Tô Giai nhẹ nhàng méo méo Quách Tiểu Thiên khuôn mặt, lại cười nói, đi ra ngoài tìm ngươi Tô Thiên ca ca chơi đi. Chờ nhi tử đi ra ngoài, Tô Thanh Thanh sắc mặt càng khó nhìn, ngươi biết Tiểu Cầm sự đi. Tô Giai gật gật đầu, ta đi xem qua nàng, vạn hạnh các nàng mẹ con bình an. Không phải các nàng mẹ con bình an liền có thể đương chuyện này không tồn tại quá, Tô Thanh Thanh lạnh giọng. Vẫn là cái hài tử liền dám đối với đường tẩu làm ra như vậy sự, về sau lớn còn phải. Tô Giai mí mắt cũng chưa nâng một chút, ngữ khí thường thường, chính là có người che chở đại tẩu cũng không có biện pháp. Những lời này tựa hồ cho Tô Thanh Thanh một cái đòn nghiêm trọng, nàng thân sắc ngần ra, sau một lúc lâu nặng nề thở dài, ta cũng thật sự là không biết người già già mãi mãi là nghĩ như thế nào. Tô Giai con khỏe môi, còn có thể nghĩ như thế nào, đơn giản là muốn che chở tôn tử. Dương Tú Mai người này kỳ thật đối Tô Quân Tô Đảng hai nhà còn tính công bằng, nhưng kia cũng là vì bọn họ hai nhà tình huống cho tới nay đều không sai biệt lắm. Hiện giờ Tô Nhân hai vợ chồng sinh hoạt rõ ràng hảo lên, quan trọng nhất chính là tại đây chàng sự chung, Diệp Tiểu Cầm mẹ con bình an, nàng sẽ che chở tam phòng con trai độc nhất Tô Lễ cũng không kỳ quái. Không bao lâu, Tô Quân hai vợ chồng mang theo Tô Nghĩa tới, mà Tô Nhân muốn lưu tại trong nhà chiếu cô ở cữ Diệp Tiểu Cầm liền không có lại đây. Tô Giai chú ý nhìn hạ. Tô Quân cơ hồ không cùng Dương Tú Mai bọn họ nói chuyện qua, cho dù ngẫu nhiên đụng phải một khuôn mặt cũng là âm u, nửa điểm ăn Tết vui sướng đều không có. Túi đầu, Tô Giai đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt ý cười, Tô Quân là hiếu thuận, thật cũng không phải ngu hiếu người. Dương Tú Mai đối nguyên chủ tỷ đệ bỏ qua nguyên với Tô Quốc, đây là bọn họ mẫu tử hai cái sự, Tô Giai không nghĩ dùng cái này làm lý do tới trả thù Dương Tú Mai, nhưng có thể thấy nàng không hảo nàng cũng là cao hứng, nàng Tô Giai chưa bao giờ là có thể lấy ơn báo oán người. Ăn chút cá, Vương Đại Nghĩa thấp giọng đem một khối thịt cá phóng tới Tô Giai trong chén. Tô Giai cúi đầu vừa thấy, là bụng cá kia khối thịt, liền thứ đều cấp lý sạch sẽ. Quay đầu đối Vương Đại Nghĩa cười một cái, Tô Giai trong lòng ngọt tư tư kẹp lên một khối thịt cá phóng trong miệng, chuẩn bị ăn một ngụm liền khen hắn kết quả cá mới vừa vào khẩu, nàng giữa mày liền nhỏ đến không thể phát hiện nhân lại. Tuy rằng này cá chứa đầy Vương Đại Nghĩa đối nàng tình nghĩa, nhưng này hương vị thật sự chẳng ra gì. Người khác không chú ý Tô Giai thần sắc, Vương Đại Nghĩa lại là vẫn luôn nhìn, thấy Tô Giai biểu tình không đúng lập tức thực tự nhiên đem nàng trong chén cá kẹp hồi chính hắn trong chén, đồng thời nói, Nga, ta đã quên ngươi không thể ăn cay. Ngồi bọn họ bên cạnh Tô Thiên nhìn xem một mảnh hồng cá hầm ớt yên lặng vô ngữ, bọn họ ăn cá tuy rằng nhiều là ngao canh nhưng nấu cá hầm ớt thời điểm cũng không phải không có, hắn chính là nhớ rõ hắn tỉ cay đến nước mắt đều ra tới cũng chưa nói một câu nàng không thể ăn cay. Hắn tỉ phu thật là quá sủng hắn tỉ tỉ. Đang ăn cơm, Tô Giai tay một đốn, đồng nhiên quay đầu lại hướng nào đó phương hướng nhìn lại, thẳng tắp đụng phải Tô Nghi không kịp thu hồi ánh mắt. Tô Nghi không nghĩ tới Tô Giai sẽ đột nhiên quay đầu lại, trên mặt biểu tình cứng đờ. Hâm mộ lại ghen ghét thần sắc không chỗ nào che giấu. Tô Giai khỏe miệng liệt liệt, cười như không cười hồi nhìn nàng. Tô Nghi bị như vậy lãnh đạm đến khinh thường ánh mắt nhìn chỉ cảm thấy một trận rét run, giống như ở Tô Giai trước mặt nàng chính là một cái vai hề, vô luận nam nhân vẫn là tiền tài, nàng như vậy nỗ lực đều không chiếm được đồ vật Tô Giai lại có thể dễ như trở bàn tay liền có được. Tỷ, nghe nói nàng vì tham gia thi đại học, liền xưởng dệt đông công tác đều từ, kết quả lại kém vài phần không có thể thi đậu. Tô Thiên nghiêng đầu nhỏ giọng đối Tô Giai nói. Tô Giai thu hồi tầm mắt, biểu tình đạm mạc, thiên quân vạn mã quá cầu độc mục là dễ dàng như vậy, vô luận là đại tần khoa cử vẫn là hiện đại thi đại học đều không phải một việc đơn giản. Tô Thiên cảm khái, đích xác không dễ dàng, nghe cứu cứu nói có 570 nhiều vạn người tham gia thi đại học. Tô Giai mỉm cười nhìn hắn liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói, huống chi thi đậu, trường học còn có cao thấp chi phân. Quá kém trường học đọc cũng chỉ là lãng phí thời gian ngươi nói có phải hay không. Tô Thiên lông tơ đột nhiên một lập, có nhấc tay thể xúc động, tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi khảo một cái phi thường tốt đại học. Không phải cho ta là cho chính ngươi, học tập hảo về sau ngươi mới có càng nhiều lựa chọn biết không. Tô Giai nói thực ôn nhu nhưng Tô Thiên nửa điểm không dám đại ý, ngoan ngoan gật đầu, ân, ta hiểu được. Ngồi chung một bàn Tô Thanh Thanh che miệng cười, chắc không được chúng ta Tô Thiên đọc sách hảo. Nguyên lai là tỷ tỷ giáo đến hảo, nàng đối rửa gần nàng ngồi Quách Tiểu Thiên đạo, về sau ngươi nếu là không hảo hảo đọc sách, ta liền đem ngươi đưa đến ngươi Tô Giai tỷ tỷ kia đi, làm ngươi Tô Giai tỷ tỷ tới giáo ngươi. Quách Tiểu Thiên chuyển nhãn hạt châu, không chỉ có không sợ hãi còn vỗ tay thẳng nhạc, hảo nha hảo nha, như vậy ta liền có thể đi kinh thành chơi lạc. Một ba người đều cười, Tô Giai ra vẻ nghiêm túc, dọa hắn, ngươi nếu là không hảo hảo đọc sách nói, tỷ tỷ chính là sẽ đánh người Nga. Ngươi Tô Thiên ca ca chính là bị tỷ tỷ từ nhỏ đánh tới đại. Ta mới không tin, Tô Giai tỷ nhất ôn nhu, mới sẽ không đánh ta. Quách Tiểu Thiên hỏi Tô Thiên, có phải hay không Tô Thiên ca ca, tỷ tỷ căn bản là không đánh quá ngươi. Người khác tiểu, có thể ký sự thời điểm Tô Thiên đều đã rất lớn, nguyên chủ chiếu cô Tô Thiên mặt mũi, chính là hắn phạm sai lầm cũng chỉ là nói vài câu cũng không động thủ. Tô Giai tới lúc sau, đau lòng đệ đệ còn chưa tới không kịp, càng không có động thủ đánh người. Bị biểu đệ như vậy vừa hỏi. Tô Thiên nghiêm túc nghĩ, ngay sau đó kỳ quái, hắn nếu không có như thế nào bị đánh vì cái gì vừa nhìn thấy nàng tỷ sắc mặt không đối liền lông tơ đứng chồng ngược, bản năng sợ hãi đâu. Đánh, thường xuyên đánh, vì giáo dục biểu đệ hảo hảo đọc sách, Tô Thiên cũng là bất cứ giá nào, cho nên ngươi cũng muốn hảo hảo đọc sách, bằng không rơi xuống ngươi Tô Giai tỷ trong tay nhưng có ngươi chịu. Quách Tiểu Thiên trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nhìn Tô Thiên, nhìn nhìn lại vẻ mặt ôn nhu Tô Giai, qua sẽ nghiêm trang bãi đầu nói. Tô Giai tỷ như vậy ôn nhu đều phải đánh ngươi, xem ra là ngươi quá nghịch ngợm, ta như vậy ngoan, như vậy nghe lời, nàng thích ta còn không kịp đâu như thế nào sẽ đánh ta. Mọi người lại lần nữa cười ầm lên, Tô Giai hiếm lạ ôm lấy Quách Tiểu Thiên quá thông minh, biết tỷ tỷ thích ngươi còn không kịp. Tô Giai ba cái cơi hai chiếc xe đạp tới, trễ chút trở về cũng không có việc gì, Tô Thanh Thanh Quách Thành ngạnh muốn lưu bọn họ ăn cơm chiều lại trở về. Phần 63. Buổi chiều, khách khứa đi được không sai biệt lắm thời điểm. Quách Thành đem Tô Giai ba cái gọi vào cùng nhau nói chuyện. Quách Thành ở huyện Thành Bách Hóa Thương Trường làm việc, đây là một cái công việc béo bở, nhưng dần dần, hắn cảm giác được Bách Hóa Thương Trường ở đi xuống sườn núi lộ, tuy rằng hiện tại còn không phải thực rõ ràng, nhưng hắn lại đem chuyện này phóng tới trong lòng. Hôm nay nghe được Tô Giai ở Kinh Thành khai một nhà đồ chua cửa hàng, trong lòng liền có điểm ngao ngoe dục dịch. Tô Giai Tô Thiên từ Kinh Thành trở về, mà kinh thành là một quốc gia thủ đô, nào đó trình độ thượng chính là một quốc gia ảnh thu nhỏ, thực có đại biểu tính. Tô Giai hơi hơi kinh ngạc, vì Quách Thành mẫn cảm, nàng đem kinh thành tình hình nói giảng, này đó không phải bí mật, lại quá không lâu cả nước đều sẽ biết. Nghe Tô Giai nói, Quách Thành biểu tình dần dần nghiêm túc, chiếu như vậy tình hình phát triển đi xuống, bách hóa thương trường kết quả khả năng sẽ không hảo.